Chương 635, liền liền đột phá. Dùng tiêu cầu khen thưởng. Học viện Lôi Vân, ưu tĩnh trường nhà cây, học viện Lôi Vân viện trưởng Phong Thiên Cổ ngồi xếp bằng ở một tòa trên bồ đoàn, ở đối diện với hắn, học viện Lôi Vân đại trưởng Lao Hiến Trọng Sơn lúc này cũng ngồi xếp bằng ở phía trên bồ đoàn, hai người bây giờ bày một bình chè xanh, lượn lờ sương mù ở hai người bây giờ bay lên, tựa như ảo mộng. Thật là không nghĩ tới, Tiêu Nhi lại như vậy không chịu thua kém, chẳng những dẫn học viện bắt lại phủ viện tranh vòng nguyệt quế, lại là bị thánh viện viện trưởng coi trọng, ta cái này làm sư phụ, thật là chết cũng nhắm mắt à. Nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà trong ly, Yến Trọng Sơn không khỏi thật dài xúc động một tiếng, trên mặt thần sắc nhưng là không nói ra được phức tạp. Vân Tiêu bị thánh viện viện trưởng thu làm đệ tử chuyện, hắn tự nhiên cũng đã lấy được tin tức, không thể nghi ngờ, đối với Vân Tiêu lấy được thành tích, hắn là trong đầu là Vân Tiêu cao hứng. Chẳng qua là, vừa nghĩ tới Vân Tiêu có tốt hơn cường đại hơn sư phụ, hắn trong bụng khó tránh khỏi có như vậy một chút ghen tức. Ngươi cái đó đồ nhi tuyệt không phải vật trong ao, ta dám đánh cuộc, hắn sau này thành tựu, sợ rằng tuyệt đối không chỉ là thánh viện viện trưởng đệ tử đơn giản như vậy. Nghe được Yến Trọng Sơn cảm khái, đối diện Phong Thiên Cổ không khỏi gạt gạt khoe miệng, mặt đầy thần bí nói. So sánh với Yến Trọng Sơn, hắn cùng Vân Tiêu tiếp xúc thời gian mới lại nhiều nhất, đối với Vân Tiêu, hắn thật ra thì so người bất kỳ đều muốn giải trừ, bỏ ra những thứ khác không nói, vẹn vẹn là Vân Tiêu lấy chân nguyên cảnh tu vi thì có thể so với nguyên đan cảnh ba chuyển thực lực chuyện. Chỉ sợ sẽ là bất kỳ người nào khác đều không từng biết được. Thánh viện viện trưởng đệ tử đã rất là bất phàm, không quá ta cũng tin tưởng, lấy Tiêu Nhi tư chất, hắn sau này thành tựu tất nhiên sẽ không giới hạn với Đại Chu Vương Triều. Nhắc tới, Đại Chu Vương Triều cũng tốt, Thánh viện chân võ cũng được, nhiều nhất chính là lớn một chút xó xỉnh mà thôi. Chép miệng một cái, Yến Trọng Sơn trong bụng khó tránh khỏi có như vậy một chút giá vọng, thành tựu Vân Tiêu sư phụ, hắn hy vọng Vân Tiêu có thể đi cao hơn xa hơn, đi lãnh hội cái này thế gian chân chính xuất sắc. Nói như vậy, cũng có thể coi là ở trên là không uổng công cuộc đời này. Ha ha ha, có một số việc cũng không phải là người ta có thể cơ đó, Vân Tiêu thằng nhóc kia tuyệt không phải người thường, hắn tương lai có thể đạt tới như thế nào cao độ, sợ rằng chính hắn cũng khó có thể tưởng tượng. Cao giọng cười một tiếng, Phong Thiên Cổ khoát tay một cái, không nói những thứ này, Thánh viện khen thưởng đã đến, những tư nguyên này đối với ta mà nói đã không quá mức trọng dụng, đại trưởng lão cầm đi xem, hữu dụng cứ việc cầm đi dùng. Bởi vì là cái này vốn là ngươi đệ tử là học viện tranh thủ được. Vừa nói, hắn chính là khoát tay, lấy ra một quả nhẫn không gian, tiện tay quăng cho đối diện Yến Trọng Sơn. Học viện Lôi Vân là thánh viện chân võ viện trưởng nuôi dưỡng một người học trò, phần này mà công lao dĩ nhiên không nhỏ, thánh viện bên kia không cần Tuân Vạn Sơn dặn dò, người phía dưới cũng biết nên làm như thế nào. Ha ha ha, vậy ta cũng không cùng viện trưởng đại nhân khách khí. Nhận lấy nhẫn không gian, Yến Trọng Sơn cũng là cười dài một tiếng. Tiếng cười chính giữa tràn đầy thoải mái. Hắn biết hôm nay Phong Thiên Cổ đã phi so từ trước, rất nhiều thứ đối với vị này mà nói, đều đã không tạo được cái gì hiệu quả, cho nên cũng không cần phải theo như đối phương khiêm nhường. Xưa không bằng nay, Yến trưởng lão vẫn là hết khả năng đem tinh lực dùng vào tu luyện đi, Vân Tiêu thằng nhóc kia là người một cái cơ hội, còn như học viện một ít chuyện vụ vặt, hết khả năng giao cho những người khác đi làm là được. Khẽ nhíu mày, Phong Thiên Cổ hơi chần chờ, sau đó ngữ trọng tâm trường nói. Ở thế giới lấy võ vi tôn này, nói cho cùng hay là tu luyện trọng yếu nhất, trước kia Yến Trọng Sơn bởi vì là hy vọng mong manh, cho nên có thể đối với chuyện tu luyện cũng không thế nào coi trọng. Có thể bây giờ tình huống bất đồng, Vân Tiêu được thế, nhất định sẽ là Yến Trọng Sơn mang đến rất nhiều từ trước nghị cũng không dám nghị cơ hội, chỉ cần Yến Trọng Sơn bắt chặt chắc chắn, chưa chắc cũng chưa có xông phá những ràng buộc có thể. Đa tạ viện trưởng đại nhân nhắc nhở, ta sẽ nghiêm túc suy tính. Nghe được Phong Thiên Cổ nói như vậy, Yến Trọng Sơn cũng là ánh mắt rét một cái, sau đó chính là cười chắp tay, viện trưởng đại nhân thời gian quý báu, ta cũng không tiếp tục quấy rầy, cáo tử. Mời. Hai người đều là lão quan hệ, nhưng cũng không cần có quá nhiều lễ phép, nói chuyện bây giờ, Yến Trọng Sơn chính là ra nhà cây, ung dung hướng mình linh phong đi. Thật hy vọng vậy đứa nhỏ có thể sớm ngày tu luyện thành công, trở thành một cái đỉnh thiên lập địa cường giả. Đến khi Yến Trọng Sơn rời đi, Phong Thiên Cổ cặp mắt hơi nheo lại, trong bụng đối với Vân Tiêu, nhưng là càng mong đợi. Vân Tiêu cũng không biết, hắn tên chữ đã ở toàn bộ Đại Chu Vương Triều truyền ra tới, phàm là thân phận địa vị đủ người, cũng đã biết hắn tục danh, đến khi hắn lần nữa đi ra Thánh Viện lúc, lớn như vậy Đại Chu Vương Triều, nhưng là lại cũng không có hắn không đi được địa phương, cũng lại cũng sẽ không có hắn đắc tội không phải người. Chỉ tiếc, đối với những thứ này, hắn căn bản là cho tới bây giờ chưa từng quan tâm tới, lúc này, hắn toàn bộ tâm thần đều đã chìm đến tu luyện chính giữa, nhất định chính là cùng ngoại giới cô lập. Linh khí hỗn loạn ao tu luyện bên trong, Vân Tiêu quên mất thời gian, quên mất thân phận, trong lòng duy nhất suy nghĩ, chính là cố gắng chiếm đoạt dưới người linh dịch, sau đó hết khả năng tăng lên mình thực lực. Từ tiến vào ao tu luyện đến bây giờ, nửa tháng thời gian đã lặng lẽ chạy đi, mà trải qua nửa tháng thời gian tu luyện, hắn cả người hơi thở đã sớm nếu so với trước kia cường đại quá nhiều, chỉ bất quá, mặc dù hắn thực lực trở nên mạnh mẽ, nhưng hắn dưới người linh dịch, căn bản không nhìn ra có cái gì giảm thiếu. Phải biết, cái này ao tu luyện nhưng mà Tuân Vạn Sơn tiêu phí giá thật lớn xây dựng, trong ngày thường chính là cung cấp hắn dùng để tu luyện, nếu như nơi này linh dịch như vậy dễ dàng liền bị dùng hết, đó mới là thật không bình thường đâu. Suy suy suy ba. Mỗi một khắc, Vân Tiêu quanh người lần nữa dạo dực khởi một cổ ngưng mà không tiêu tan khí thế kinh khủng, theo cổ khí thế này tản ra, Vân Tiêu dưới người linh dịch chợt tăng nhanh tốc độ chạy, tấn mạnh hướng hắn trong thân thể tụ đến. Hô hô hô ba. Theo rất nhiều bó lớn linh dịch bị hắn chiếm đoạt đến trong thân thể, hắn cả người áo quần đều là vù vù vang dội, toàn bộ sân nhỏ mặt đều là thổi lên một trận bão. Ông ba. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc, Vân Tiêu thân thể lần nữa khẽ run lên, sau đó, hắn dưới người linh dịch chính là kịch liệt nhộn nhạo, hồi lâu mới lần nữa khôi phục bình tĩnh. Được, nguyên đan cảnh bốn chuyển, ta rốt cuộc đạt tới nguyên đan cảnh bốn chuyển cảnh giới à. Đến khi hết thể cũng khôi phục bình tĩnh, Vân Tiêu cặp mắt chợt mở ra, đáy mắt đều là một mảnh giống như ngôi sao lượng mang. Nửa tháng thời gian, hắn mượn Tuân Vạn Sơn ao tu luyện chi liền, lại một lần hành động từ nguyên đan cảnh hai chuyển cảnh giới, một đường xông phá hai tầng những ràng buộc, đạt tới nguyên đan cảnh bốn chuyển cảnh, bực này tốc độ tiến bộ, nhưng là hắn trước cho tới bây giờ không dám nghĩ. Thở dài, bây giờ ta, chắc cũng coi là đứng đại chu vương triều chóp đỉnh nhân vật chứ. Theo bản năng siết chặt quả đấm, một cổ cực kỳ kinh khủng lực lượng, nhưng là để cho hắn không kiềm được nheo lại cặp mắt, lẩm bẩm nói nhỏ. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 636, thế không thể đỡ. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Đối với thần võ song tu Vân Tiêu mà nói, hắn tu luyện cũng không tồn tại cổ trai loại vật này, chỉ cần hắn lực lượng đạt tới một người vô cùng giới hạn, như vậy một cách tự nhiên có thể có được đột phá, một điểm này, nhưng là cả thế gian bất kỳ võ giả cũng không có biện pháp so sánh. Cho nên, cho tới nay, mà hắn cần chính là năng lượng khổng lồ ra sức, chỉ phải có đầy đủ năng lượng ra sức, như vậy trên lý thuyết, hắn thực lực là có thể một mực lớn mạnh thêm. Thoải mái, thật sự là quá đã, cái này thao tu luyện nhất định chính là ta đo thân chuẩn bị, nếu như có thể một mực ở chỗ này tu hành đi xuống, coi như là một đường đánh vào đến phá kiếp cảnh, thật giống như cũng không thể. Ngồi xếp bằng ở ao tu luyện linh dịch trên, Vân Tiêu thật rất muốn cất tiếng cười dài, bởi vì là lần này hắn lấy được thành công, thật để cho hắn không có biện pháp không động dung. Từ nguyên đan cảnh 2 chuyển tới nguyên đan cảnh 4 chuyển, cái này trung gian khóa độ không thể bảo là không lớn, không có người có thể tưởng tượng được hắn lần này tu luyện kết quả khiến cho được từ mình tăng lên nhiều ít, thẳng thắn nói, liền liền chính hắn cũng không biết mình bây giờ kết quả sẽ mạnh đến cái gì bước. Ta vị này sư tôn thật đúng là lợi hại, kinh khủng như vậy ao tu luyện. Cũng không biết hắn đến tột cùng là như thế nào xây dựng, bất quá nhìn như chắc cũng là thần sư người thủ đoạn, thiếu không thể còn có thần khuyết cung ảnh tử ở bên trong. Hưng phấn sau này, hắn không khỏi đưa ánh mắt thu hồi đến trước mắt ao tu luyện, hắn có thể cảm giác đến, chỗ hòn này ao tu luyện phần đấy tuyệt đối có thần sư thần trận tích chứa trong đó, chỉ bất quá, hắn có thể không muốn gây thêm rắc rối, cho nên cũng không có phóng thích mình tinh thần lực đi dò xét. Tới vào lúc này, hắn đối với thần khuyết cung mạnh mẽ, tự nhiên lại có một cái hơn nữa sâu sắc biết, cũng hoàn toàn có thể nghĩ đến vì sao Tuân Vạn Sơn sẽ không chút do dự thu mình làm đồ đệ. Thần khuyết cung người thủ đoạn nhất định chính là vô cùng vô tận, xem ra cùng ta đem thực lực đạt tới nhất định cấp bậc sau đó, nhất định phải tự mình đi thần khuyết cung đi một vòng, xem nơi đó rốt cuộc có như thế nào chỗ thần kỳ. Cho tới bây giờ, hắn đối với thần khuyết cung biết rõ cũng chỉ có thể coi như là kiến thức nửa vời, thậm chí liền kiến thức nửa vời cũng không tính, đây đối với người theo tinh thần lực hắn mà nói, khó tránh khỏi có chút không nói được cảm giác. Hi hi, lần này tu vi liền xuống hai thành phố, ta tinh thần lực rõ ràng lại có lớn mạnh, mặc dù cách đột phá cảnh giới còn rất sớm, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần ta tu vi không ngừng tăng lên đi xuống, cùng ta đạt tới phá kiếp cảnh lúc, ta tinh thần lực mới có thể tiến hơn một bước, đạt tới địa thần sư cấp bậc chứ. Tâm tư động một cái, hắn không khỏi nhìn một cái trong thần phủ tinh thần lực, cùng tu luyện trước so sánh, hắn lúc này tinh thần lực rõ ràng nếu so với trước kia lớn mạnh quá nhiều. Nếu như không phải là bởi vì là nhà địa điểm lời không đúng, hắn nhất định sẽ nghiêm túc cảm thụ một chút tinh thần lực biến hóa, xem mình tinh thần lực thủ đoạn so với trước đó cường đại nhiều ít. Tạm thời trước bỏ mặc nhiều như vậy, sư tôn nói qua, hắn sẽ ở sau 3 tháng lần nữa tới đây, dưới mắt thời gian đã nửa tháng trôi qua thời gian, ta còn có hơn 2 tháng thời gian có thể tu luyện, tiếp theo, ta nhất định phải bắt chặt mỗi một phút mỗi một giây, hết khả năng đem tu vi tăng lên tới cao hơn cấp bậc. nguyên đan cảnh 4 chuyển hiển nhiên không thể nào để cho hắn hài lòng, dưới mắt có tốt như vậy tu luyện điều kiện, hắn chí ít cũng phải nhường mình đánh tới nguyên đan cảnh 6 chuyển trở lên mới được, còn như phá kiếp cảnh, hắn ngược lại là cũng không muốn hiện đang đột phá. Tạm không nói hắn đối với phá kiếp cảnh còn không tính là giải trừ, coi như hắn đối với phá kiếp cảnh hết sức rõ ràng, có thể trước mắt chỗ hòn này ao tu luyện, sợ cũng chưa chắc có thể là hắn cung cấp đầy đủ năng lượng. Tu luyện tới nguyên đan cảnh 4 chuyển, hắn dưới mắt cấp bậc, chỉ sợ cũng đã trực bức phá kiếp cảnh sơ kỳ cường giả, kế tiếp tu luyện, hắn mỗi đột phá cảnh giới tầng 1, đều đưa cần rất nhiều bó lớn năng lượng làm trụ cột, dựa theo suy đoán của hắn, trước mắt chỗ hòn này ao tu luyện, sợ rằng cũng chỉ có thể ra sức hắn tu luyện tới nguyên đan cảnh cựu chuyển tả hữu cảnh giới, nếu là còn muốn tiến hơn một bước, nơi này điểm này mà năng lượng căn bản không đủ. Suy suy suy bốn. Trong lúc nói chuyện thời gian, hắn chính là lần nữa vận chuyển lên liền cầm long quyết, nhất thời, rất nhiều bó lớn linh dịch chính là lần nữa dung chuyển, tiếp tục hướng hắn trong thân thể tụ đến, bị hắn không ngừng áp xúc ngưng luyện, sau đó từng tia dung nhập vào 109 viên nguyên đan chính giữa, nhanh chóng lớn mạnh hắn lực lượng. Không sai biệt lắm lại qua nửa tháng thời gian, hắn lực lượng lần nữa đạt tới một người vô cùng giới hạn, sau đó, nguyên đan cảnh 5 chuyển cảnh giới chính là một cách tự nhiên bị hắn xông phá mở, không có chút nào chậm chạp. Đối với như vậy kết quả, Vân Tiêu căn bản không để ý chút nào, cơ hồ chính là ổn định 1 giờ tả hữu thời gian, hắn chính là lần nữa bắt đầu tu luyện, hướng nguyên đan cảnh 6 chuyển phát khởi đánh vào. T-E-Z-U-I-E-N-C trái tim đen U-A-N-E-T. Mà lúc này, hắn dưới người hao tu luyện linh dịch, đã có thể rõ ràng nhìn ra biến hóa tới, liền liền ngay giữa sân sương mù, vào lúc này cũng trở nên mỏng manh. Đối với lần này, Vân Tiêu là không tâm tư lo lắng, hắn thật vất vả trộm được một cơ hội như vậy, coi như hao tu luyện biến hóa để cho Tuân Vạn Sơn nhìn ra một vài vấn đề, hắn cũng ở đây không tiếc, huống chi hắn có song hệ ngũ hành võ giả thân phận che chở, nghĩ đến coi như là Tuân Vạn Sơn, cũng căn bản sẽ không biết song hệ ngũ hành võ giả tu luyện là như thế nào. Từ nguyên đan cảnh 5 chuyển tới nguyên đan cảnh 6 chuyển, lần này tu luyện nhưng là nếu so với trước kia cố hết sức một ít, đối với lần này, Vân Tiêu nhưng cũng sớm đã có nơi chuẩn bị tâm tư, hắn trong lòng rõ ràng, càng về sau cảnh giới, tu luyện thì sẽ càng là khó khăn, cái này căn bản là không nghi ngờ chút nào. Bởi vì là càng đến cao đẳng cảnh giới, nơi liên quan đến mọi phương diện thì sẽ càng nhiều, giống như phía sau phá kiếp cảnh, vậy chờ cảnh giới đã không đơn thuần là đối với công pháp hiểu đơn giản như vậy, mà khi đó, coi như là hắn không sợ tu luyện cổ trai, nhưng cũng không khả năng giống như dưới mắt tùy ý như vậy tăng lên. Nhất là phá kiếp cảnh chính giữa tâm kiếp cảnh, trong lòng cướp trước mặt, như thế nào đi nữa cường đại lực lượng đều là phí công, nếu như tâm hồn có thiếu sót mà nói, cuối cùng vẫn là khó thoát bỏ mình đạo tiêu kết cục. Dĩ nhiên, những cái kia đều không phải là hắn bây giờ cần phải cân nhắc, dưới mắt, hắn trọng yếu nhất chính là bắt chặt thời gian đột phá, chí ít, hắn ở nguyên đan cảnh tầng này thứ hai, cũng không cần lo lắng sẽ xuất hiện cái gì khó khống chế không may. Nguyên đan cảnh 6 chuyển cảnh giới tự nhiên cũng không sẽ là cái gì trở ngại, không sai biệt lắm dùng 20 ngày thời gian, Vân Tiêu tu vi xuống lần nữa một thành phố, rốt cuộc đạt tới nguyên đan cảnh 6 chuyển cảnh, mà lúc này, hắn dưới người linh dịch, đã giảm bớt 1/3 còn nhiều hơn. Đối với như vậy tình huống, ngược lại là hơi có chút ra Vân Tiêu dự liệu, mà đại khái cân nhắc một chút còn dư lại linh dịch, Vân Tiêu không thể không ngừng lại, cũng không có lần nữa vội vã đi tu luyện. Thở dài, dường như cái này còn dư lại linh dịch có chút không quá thừa thải à. Nhìn dưới người rõ ràng co lại thật là nhiều linh dịch, Vân Tiêu chân mày không khỏi nhíu lại, trong bụng khó tránh khỏi có chút đáng tiếc cảm giác, hắn biết, lấy dưới mắt còn dư lại những linh dịch này mà nói, sợ rằng cũng không đủ để chống đỡ hắn tu luyện tới nguyên đan cảnh 7 chuyển cảnh giới. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 637, Thổ Nguyên Đan. Dùng tiêu cầu khen thưởng. Từ nguyên đan cảnh 2 chuyển tu luyện tới nguyên đan cảnh 6 chuyển. Vân Tiêu dòng dã dùng hết 1/3 còn nhiều hơn linh dịch, dựa theo suy đoán của hắn tới xem, nếu như hắn muốn đánh vào nguyên đan cảnh 7 chuyển cảnh giới, dưới mắt còn dư lại những linh dịch này, sợ rằng nhiều ít sẽ có chút không quá đủ. Nguyên đan cảnh 6 chuyển tới nguyên đan cảnh 7 chuyển, đây chính là một cái to lớn trạm kiểm soát, bước qua cửa ải này, hắn thực lực sẽ đạt tới một cái càng kinh khủng hơn cảnh giới, cũng đang bởi vì như vậy, tầng này lần đột phá, nhất định phải có đầy đủ năng lượng để chống đỡ. Cái này cũng có phần có chút quá mức đáng tiếc chứ. Từ nguyên đan cảnh 6 chuyển tới nguyên đan cảnh 7 chuyển, nếu như không có ao tu luyện bực này năng lượng nguyên, ta sau này muốn đột phá, sợ rằng sẽ vô cùng là khó khăn, vậy cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Ngồi xếp bằng ở trong linh dịch, Vân Tiêu vào lúc này thật sự là quấn quýt không dứt, một mặt, hắn rất muốn nhất cổ tác khí tu luyện tới nguyên đan cảnh 7 chuyển, có thể mặt khác, hắn lại lo lắng trước mắt linh dịch không đủ, đến lúc đó đánh vào đến thời khắc mấu chốt. Sợ rằng còn biết thất bại trong gang tấc, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Nếu không liền đem sư tôn trước ban cho ta yên diệt đan ướt. Lông mày nhướng lên, hắn không khỏi nghĩ tới trong tay mình vậy cái yên diệt đan, từ hắn nắm giữ tin tức tới xem, yên diệt đan chính là nguyên đan cảnh người đánh vào phá kiếp cảnh lúc sử dụng thần đan, trong đó nơi năng lượng ẩn chứa cực kỳ to lớn, nhưng cũng có thể đủ triệt tiêu hắn một số năng lượng tiêu hao. Không được, yên diệt đan năng lượng mặc dù khổng lồ, có thể ta bây giờ đã hoàn toàn vượt qua thông thường phá kiếp cảnh sơ kỳ người, yên diệt đan về điểm kia mà năng lượng, sợ cũng khó mà có hiệu quả quá lớn. Hắn ở nguyên đan cảnh 4 chuyển lúc, chân nguyên lực cơ sở cũng đã có thể so với phá kiếp cảnh người, dưới mắt hắn đã đạt đến nguyên đan cảnh 6 chuyển, chính là yên diệt đan, đích xác là phải kém liền như vậy một ít, huống chi vật kia nếu như làm là thuần nguyên đan tới dùng, thật giống như cũng hơi quá xa xỉ. Ở hắn trong lòng, cái này cái yên diệt đan hoàn toàn có thể cho mình sư phụ Yến Trọng Sơn giữ lại, nghĩ đến vật này đối với Yến Trọng Sơn mà nói, hẳn sẽ có không tầm thường hiệu quả. Ồ, đúng rồi, ta làm sao đưa cái này quên, ba. Ngay tại lúc này, hắn ánh mắt đột nhiên sáng lên, khoát tay, chính là lấy ra một quả phong cách cổ xưa nhận không gian tới, cái này cái nhận không gian, chính là trước ở bên ngoài lúc, vị kia hồng lao tặng cho hắn. Thở dài, cũng không biết vị này lão tiền bối kết quả cho ta một ít gì bảo bối, nói không chừng thì có thể giúp ta đánh vào nguyên đan cảnh bảy chuyển vật. Cầm trong tay nhẫn không gian, hắn không khỏi liếm môi một cái, trong bụng khó tránh khỏi có như vậy một chút mong đợi. Trước bắt được cái này cái nhẫn không gian lúc, hắn bởi vì là gặp được ao tu luyện, cho nên căn bản chưa kịp đi xem bên trong đều có chút cái gì, mà lúc này, nhưng cũng là thời điểm xem một chút cái này đồ vật bên trong. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi đem mình tinh thần lực phóng thích đến trong thân thể, sau đó thông qua thân thể, dè dặt đem tinh thần lực dò được nhẫn không gian bên trong, không dám chút nào khinh thường. Nơi này chính là Tuân Vạn Sơn chỗ tu luyện, nếu như hắn đem tinh thần lực phóng thích đi ra bên ngoài mà nói, trời mới biết phải chăng sẽ bị phát hiện, mà nếu quả thật bị người khác phát hiện hắn người theo tinh thần lực chuyện, khi đó, hắn chỉ sợ cũng phải có phiền toái lớn. Nói chuyện bây giờ, hắn tinh thần lực đã theo cánh tay, từng kia dò nhập hồng lão nhẫn không gian bên trong, sau đó, toàn bộ nhẫn không gian bên trong tình huống, chính là toàn bộ có hiện tại hắn trước mắt. Không gian thật là lớn. Tinh thần lực đảo qua bây giờ, hắn đầu tiên thấy, nhưng là một cái to lớn chiếc nhẫn không gian, hắn tin tưởng, cái này cái nhẫn không gian bên trong không gian, sợ rằng đều phải đuổi kịp cha mẹ hắn để lại cho mình vậy cái nhẫn không gian. Hả? Đây là tinh thần lực đông lại một cái, hắn ngay lập tức bắt đầu ở cái này mảnh không gian to lớn bên trong quét sạch đứng lên, sau đó, hắn chính là thấy được một đống lớn màu nâu viên thuốc, những thứ này màu nâu viên thuốc chất đống thành núi, cũng không biết có bao nhiêu số lượng, mỗi một quả viên thuốc lớn nhỏ, cũng cùng thuần nguyên đan chênh lệch không bao nhiêu. Giờ 3. Hắn chính là lấy ra một quả viên thuốc bắt ở trong tay, sau đó nhìn chăm chăm quan sát. Hả? Lực lượng ngũ hành thổ. Đây là thổ nguyên đan. Nhìn trước mắt màu nâu viên thuốc, hắn cơ hồ ngay tức thì liền cảm nhận được phía trên truyền tới lực lượng ngũ hành thổ. Chật, hắn chính là biết những thứ này viên thuốc là cái gì. Khá lắm, lại là thổ nguyên đan 3. Nhìn chăm chăm trước mắt thổ nguyên đan, Vân Tiêu trên mặt nhất thời lộ ra khó che giấu nụ cười hưng phấn. Nếu như không phải là bởi vì là trường hợp không đúng, hắn nhất định sẽ không chút kiêng kỵ bật cười. Danh như ý nghĩa, cái gọi là thổ nguyên đan, chính là cùng thuần nguyên đan năng lượng như nhau viên thuốc, chỉ bất quá, thổ nguyên đan chính là ngũ hành chi đất năng lượng ngưng tụ mà thành, mà thuần nguyên đan cũng không có năng lượng thuộc tính mà thôi. Phá kiếp cảnh trở lên cường giả có thể ngưng kết thuần nguyên đan, đây là mọi người đều biết sự việc, mà giống nhau, phá kiếp cảnh trở lên ngũ hành võ giả. Tự nhiên có thể ngưng kết ra cùng mình thuộc tính tương đối phù hợp ngũ hành nguyên đan, ví dụ như kim nguyên đan, mộc nguyên đan, nước nguyên đan cùng lửa nguyên đan, cùng với hắn lúc này nhìn thấy thổ nguyên đan. Ta biết, nguyên lai vị kia hồng lão là một vị hệ thổ ngũ hành võ giả, không trách ta trước thấy hắn lúc, tựa hồ ở hắn trên người cảm nhận được lực lượng ngũ hành thổ. Ánh mắt đông lại một cái, hắn vào lúc này đột nhiên nhớ lại, trước thấy vị kia hồng lão lúc, hắn liền ở trên người của đối phương cảm nhận được một tia lực lượng ngũ hành thổ. Dưới mắt thấy đối phương nhận không gian bên trong thổ nguyên đan, hắn có thể khẳng định, vị kia hồng lao nhất định chính là một vị ngũ hành chi đất hệ thổ võ giả. Nhiều như vậy thổ nguyên đan, hiển nhiên chỉ có thể là vị kia hồng lao mình ngưng luyện, trừ cái này ra, hắn không nghĩ ra đối phương có thể từ nơi nào lấy được nhiều như vậy thổ nguyên đan. Quá tốt, nhiều như vậy thổ nguyên đan, nhưng là đủ chống đỡ ta đánh vào đến nguyên đan cảnh bảy chuyển cảnh giới à, đến lúc đó lại phụ trợ ao tu luyện chính giữa linh dịch. Nghĩ đến cũng có thể giúp ta đánh vào nguyên đan cảnh 8 chuyển cảnh giới. Hán đại khái quan sát một chút, cái này cái nhận không gian bên trong thổ nguyên đan, cơ hồ đều muốn xếp thành một tòa núi nhỏ bọc, như vậy khổng lồ số lượng, tất nhiên nếu so với dưới mắt ao tu luyện bên trong linh dịch còn nhiều hơn nhiều lắm. Mà trọng yếu hơn là, thổ nguyên đan chính là tinh khiết ngũ hành chi đất năng lượng, hắn chiếm đoạt hấp thu thổ nguyên đan lợi dụng trước tiên, nhưng là nếu so với ao tu luyện bên trong linh dịch mạnh 10 lần, như vậy dưới tình huống, hắn tuyệt đối có hy vọng đánh vào nguyên đan cảnh 8 chuyển cảnh giới. Được được được, lần này vấn đề liền giải quyết tất cả, bất quá dựa theo sư tôn theo như lời, còn nữa một tháng thời gian, hắn thì sẽ tới là ta an bài mới tu luyện nhiệm vụ, ta muốn đánh vào nguyên đan cảnh 8 chuyển, thời gian ở trên sợ là tuyệt đối không kịp. Xem ra cũng chỉ có thể là tạm thời đánh vào nguyên đan cảnh bảy chuyển. Mặc dù giữ suy đoán của hắn, nhận không gian bên trong thổ nguyên đan đủ để giúp hắn đánh vào nguyên đan cảnh 8 chuyển cảnh, nhưng dưới mắt thời gian ở trên rõ ràng có chút không kịp, cho nên, hắn ngược lại cũng không cần suy nghĩ đánh vào nguyên đan cảnh 8 chuyển, chỉ cần có thể tạm thời lên cấp nguyên đan cảnh bảy chuyển, hắn cũng chỉ đủ hài lòng. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 638, ba kiện sáo. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Có nhiều như vậy thổ nguyên đan tương trợ, Vân Tiêu đối với mình đánh vào nguyên đan cảnh 8 chuyển cảnh giới đã lòng tin 10 phần, dù là lần này đang tu luyện ao chính giữa không đi đột phá, chỉ muốn sau khi đi ra ngoài tìm một nơi bế quan một trận, nguyên đan cảnh 8 chuyển cảnh giới tất nhiên không phải bất kỳ vấn đề. Mà đến khi hắn tu luyện tới nguyên đan cảnh 8 chuyển cảnh giới, như vậy roi mắt toàn bộ Đại Chu Vương Triều, hắn hẳn thì thật không việc gì có thể băn khoăn. Nguyên đan cảnh 4 chuyển lúc, hắn không sai biệt lắm thì có thể so với phá kiếp cảnh sơ kỳ thực lực. Mà nguyên đan cảnh 8 chuyển cảnh giới, hắn tin tưởng, khi đó mình, hẳn đủ để cùng phá kiếp cảnh chính giữa tâm kiếp cảnh cường giả chống đỡ được. Phá kiếp cảnh không giống với nguyên đan cảnh, cái này cảnh giới tầng 1 bên trong phân làm 3 tầng thứ. Đầu tiên, mới vừa đạt tới phá kiếp cảnh cường giả, mọi người phổ biến cứ gọi là nhập cấp cảnh, nói đơn giản tới chính là mới vào phá kiếp cảnh ý. Nhập cấp cảnh võ giả đã hết sức mạnh mẽ, chí ít không phải nguyên đan cảnh người có thể chống lại, bởi vì là nhập cấp cảnh người đã có thể vô căn cứ ngự gió. Hoàn toàn có thể làm được ngắn ngủi phi hành, mà ở nơi này cùng cường hãn thủ đoạn trước mặt, coi như là mạnh đi nữa nguyên đan cảnh cường giả, cũng chỉ có thể là vọng dương than thở thôi. Ở nhập cấp cảnh trên, chính là tiếp nhận tâm kiếp khảo nghiệm, cũng chính là cái gọi là tâm kiếp cảnh. Cái này cảnh giới tầng 1 chính là tất cả võ giả cũng sợ nhất chạm kiểm soát, bởi vì là tầng này kiếp nạn khảo nghiệm là tâm linh của người ta, rất nhiều siêu cấp cường giả cùng với bất thế thiên tài đều là ngã xuống một kiếp này dưới, đau mất trở thành cao nhất cường giả cơ hội. Tâm kiếp cảnh rất là huyền diệu, chủ yếu nhất nguyên nhân chính là ngươi sẽ không biết mình tâm kiếp lúc nào sẽ đến, có chút lúc này mình rõ ràng đã bị tâm kiếp mệt mỏi, nhưng võ giả nhưng là cũng không có phát hiện, mà như vậy dưới tình huống muốn thành công độ kiếp, trên căn bản chính là một văn kiện chuyện không thể nào. Ảnh hưởng tâm kiếp nhân tố quá nhiều, vô luận là tâm nguyện chưa dứt, vẫn là đã từng phạm vào sai lầm, hay hoặc là đối với người hứa lời hứa đợi một chút, chỉ cần là dùng đầu đi suy tính sự việc, cũng có thể trong lòng cấp chính giữa bị vô hạn phóng đại. Cuối cùng khiến cho tâm thần sắp treo, lấy tới độ kiếp thất bại. Bất quá như đã nói qua, một khi võ giả vượt qua tâm kiếp, như vậy thực lực tất lấy được chưa từng có tăng lên, khi đó, vô luận là đối với tự thân võ học hiểu cùng lĩnh ngộ, hay là đối với trời đất trí lý biết, đều đưa bước lên một cái mới tinh nấc thang, đồng dạng là đơn giản một quyền, tâm kiếp cảnh cường giả dùng đến, có thể thì phải so nhập cấp cảnh người mạnh hơn gấp mấy lần. Dưới mắt Đại Chu Vương Triều 36 ngôi học viện viện trưởng, đại đa số đều là cắm ở nhập cấp cảnh cảnh giới, tâm kiếp cảnh sợ rằng chỉ chiếm số rất ít. Mà ở vượt qua tâm kiếp sau đó, võ giả thì sẽ nên đón trời cao khảo nghiệm, cũng chính là cái gọi là thiên kiếp cảnh. Thiên kiếp đồng dạng là một lần to lớn khảo nghiệm, võ giả vượt qua tâm kiếp sau đó, minh minh trong cũng sẽ bị trời cao cảm ứng đến. Đến lúc đó, chỉ cần tâm kiếp cảnh cường giả đem mình lực lượng hoàn toàn phóng thích mở, thì có thể sẽ đưa tới trời cao chú ý, sau đó hạ xuống thiên lôi lửa trời tiến hành khảo nghiệm. Nói là khảo nghiệm, thật ra thì căn bản là trời cao không hy vọng như vậy cường giả ra đời, cho nên muốn phải đem chi tiêu diệt. Lúc này, liền cần võ giả làm xong vạn toàn chuẩn bị, một khi thất bại, vậy cũng chỉ có thể ở dưới thiên kiếp hóa thành bụi, chỉ khi nào thành công, đó chính là hoàn toàn bất hai đồng loại cảnh giới. Dĩ nhiên, những thứ này đối với Vân Tiêu mà nói tương đối còn xa xôi, bởi vì là dù là chẳng qua là nhập cấp cảnh, đều cần hắn thật nghiêm túc nghiên cứu và chuẩn bị, nếu như không có vạn toàn chuẩn bị, hắn là tuyệt đối không thể tùy tiện đi đánh vào nhập cấp cảnh. Những thứ này thổ nguyên đan đích xác là bảo bối, bất quá, Hồng Lao trịnh trọng như vậy kỳ sự đem cái này cái nhẫn không gian giao cho ta, muốn tới nơi này mặt cũng không đến nổi chỉ có những thứ này thổ nguyên đan chứ. Xác định mình tất nhiên có thể lên cấp nguyên đan cảnh 8 chuyển sau đó, Vân Tiêu tâm tình không khỏi có chút buông lòng xuống, mà lúc này, hắn đối với Vu Hồng Lao cái này cái nhẫn không gian bên trong những vật khác, khó tránh khỏi càng cảm thấy hứng thú. Thổ nguyên đan nói cho cùng chính là một ít năng lượng, hoặc giả nói là tiền thôi, vật này mặc dù chân quý, nhưng cũng không đến nổi để cho Hồng Lão như vậy chân coi, cho nên, hắn tin tưởng, cái này cái nhận không gian bên trong, hẳn còn có càng đồ tốt. Trong lòng suy nghĩ, hắn tinh thần lực chính là lần nữa ở bên trong thăm dò đứng lên, lần này, hắn cũng không thấy quá mức bắt mắt đồ, tưởng tượng thiên tài địa bảo, linh đan rượu dược, lại là vậy cũng không có. Hiển nhiên, giống như thiên tài địa bảo linh đan rượu dược như vậy bảo bối, coi như là có, sợ cũng đã sớm bị Hồng lão minh ướt, dẫu sao, những thứ đó đều có kéo dài tuổi thọ hiệu quả, lấy Hồng lão như vậy trạng thái, không thể nào đem những thứ đó lưu lại. Do tìm một vòng lớn, hắn ngã cũng không phải là không thu hoạch được gì, ngay tại hắn cũng sắp từ bỏ ý định lúc, một chuôi đen nhánh dao găm, cùng với một bản mong mỏng sách vỡ, cộng thêm một bản đặc thù mặt nạ, nhưng là xuất hiện ở hắn trước mắt. Thấy cái này đặt chung một chỗ 3 triệu đô, Vân Tiêu không hề nghĩ ngợi, liền đem hắn đầy đủ đều lấy ra ngoài cầm ở trong tay, biểu tình trên mặt lập tức trở nên trang nghiêm. Ta liền nói sao, Hồng Lao trịnh trọng như vậy kỳ sự đem cái này nhẫn không gian ban cho ta, bên trong tuyệt đối không thể nào không có đồ nhìn được chính là. Ánh mắt nhìn chằm chằm chủy thủ trong tay sách vỡ cùng với cổ quái kia mặt nạ, tim hắn không khỏi lực mạnh nhảy lên mấy cái, trong lòng nhất định chính là không nói ra được chấn động. Hắn nhãn lực tự không cần phải nói, ở hắn xem ra, trước mắt chuôi này đèn nhánh dao găm thật sự là có chút liền không thể, mặc dù chủy thủ này nhìn như mạo bất kinh nhân, nhưng hắn có thể cảm thụ được, ở nơi này cây chủy thủ phía trên, một cổ có thể nói kinh khủng hơi thở dẫn mà không phát, chỉ khi nào buộc phát ra, sợ rằng tuyệt đối chính là kinh động lòng người. Mà để cho hắn khó tin là, chuôi này đen nhánh trên chủy thủ mặt không có khắc bức tranh bất kỳ thần văn, nói cách khác, cái này cây chủy thủ, căn bản cũng không phải là một văn kiện thần binh, có thể chủy thủ này cho hắn cảm giác, tuyệt đối nếu so với hắn mới vừa đạt được không lâu Vân Long kiếm còn kinh khủng hơn hơn. Đây là giết người đồ sắc bén à? Theo bản năng đụng một cái chủy thủ kim loại mặt, nhất thời, một cổ lạnh như băng thấu xương máu tanh cảm trực tiếp truyền khắp toàn thân, để cho hắn kích linh linh dùng mình một cái, hắn tin tưởng, cái này cây chủy thủ tuyệt đối là uống qua vô số cường giả máu tươi, nếu không tuyệt đối sẽ không quỷ dị như vậy. Vội vàng đem dao găm tạm thời thu hồi nhẫn không gian, Vân Tiêu không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía vậy mong mỏng sách vỡ. Liễm Tức Quyết. Đây là một bộ võ học. Sách vỡ bịa, Liễm Tức Quyết ba chữ ngược lại là hết sức bình thường, chẳng qua là, như vậy một bộ võ học cùng mới vừa rồi như vậy một cây chùy thủ đặt chung một chỗ, dù là tên chữ không hề văng rội, nhưng cũng để cho Vân Tiêu hoàn toàn không dám kinh thường. Để cho ta xem một chút. Cái này Liễm Tức Quyết lại là một bộ như thế nào võ học, có đáng giá hay không ta tu luyện một phen. Dứt khoát thời gian cũng tương đối đầy đủ, hắn vào lúc này thật rất muốn biết, cái này cái gọi là Liễm Tức Quyết, đến tột cùng là một bộ như thế nào võ học. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 639, thần kỳ mặt nạ. Dùng tiêu cầu khen thưởng. Mong mỏng sách vỡ, Vân Tiêu chỉ dùng không tới nửa khắc đồng hồ thời gian liền từ đầu tới đuôi toàn bộ nhìn xong, mà làm hắn đem cái này bản mong mỏng sách vỡ nhìn xong lúc. Hắn đáy mắt, không khỏi lóe lên sáng ngời ánh sáng. Tốt một bộ Liễm Tức Quyết, thật là không nghĩ tới, trên đời này vậy mà sẽ tồn tại quỷ dị như vậy võ học. Đem sách vỡ từ từ khép lại, Vân Tiêu trong bụng nhất định chính là tràn đầy ngạc nhiên. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, vị kia Hồng Lão, lại cho hắn như vậy một bộ quỷ dị võ học. Tu luyện đến nay, hắn thấy qua thần kỳ võ học cũng không phải số ít, nhất là hắn cầm lòng quyết, lại là cường đại đến để cho người khó có thể tưởng tượng, hắn thậm chí tin tưởng. Trên đời này trừ hắn ra, sợ rằng lại cũng không có cái người thứ hai có thể luyện thành bộ này thần công. Nhưng mà, Cầm Long Quyết mặc dù mạnh mẽ vô cùng, nhưng trước mắt bộ này Liễm Tức Quyết nhưng cũng giống vậy hết sức thần kỳ, hai người giữa thiên về điểm bất đồng, nhưng hiệu quả nhưng cũng có thể nói là người tiên. Nói đơn giản tới, bộ này Liễm Tức Quyết chính là trợ giúp võ giả thu liễm hơi thở, chỉ bất quá, cái này Liễm Tức Quyết thu liễm hơi thở phương pháp hết sức quỷ dị, tuyệt đối cùng giống vậy thu liễm hơi thở võ học có chỗ bất đồng. Cả bộ Liễm Tức Quyết phân là tầng 3 cảnh giới, tầng thứ nhất cảnh giới tương đối đơn giản, chính là trợ giúp võ giả đem cả người hơi thở tất cả đều thu liễm đến trong thân thể, sẽ không chút nào tiết ra ngoài. Cái này tầng 1 cảnh giới ngược lại là không có gì lớn không được, nhắc tới, giống vậy thu liễm hơi thở võ học chắc cũng có thể làm được, nhưng từ tầng thứ 2 cảnh giới sau đó, bộ này Liễm Tức Quyết liền rõ lộ vẻ trở nên có chút bất đồng. Dựa theo Liễm Tức Quyết phía trên miêu tả, nếu như có thể luyện thành Liễm Tức Quyết tầng thứ 2 mà nói, như vậy người tu luyện liền có thể tùy ý điều khiển mình hơi thở, hơn nữa đối với tự thân hơi thở tiến hành nhiều loại vận dụng, trong đó thậm chí bao gồm bắt chước người khác hơi thở, cùng với bắt chước ma thú hơi thở. Bắt chước người khác hơi thở, nghe tựa hồ không có gì lớn dùng, nhưng có thể thử nghĩ một chút, nếu như một cái võ giả bắt chước người khác hơi thở đi làm nhiều chuyện xấu, hơn nữa lưu lại bắt chước người hơi thở, vậy đem sẽ là như thế nào một trường hợp. Còn như bắt chước ma thú hơi thở, vậy thì càng thêm lợi hại. Ma thú không giống với loài người. Bọn họ suy nghĩ nhất là đơn thuần, trong ngày thường chủ yếu nhất chính là thông qua việc tức tới phân biệt thân phận. Đến lúc đó, nếu như tu luyện liễm tức quyết người bắt chước ma thú vương giả hơi thở, như vậy thì coi như là hiệu lệnh tất cả ma thú đều không khả năng. Dĩ nhiên, những thứ này cũng vẫn chỉ là liễm tức quyết tầng thứ nhì tương đối giống vậy hiệu quả. Trên thực tế, nếu như có thể đem liễm tức quyết tầng thứ nhì tu luyện thành công, có thể làm sự việc xa xa nếu so với cái này nhiều hơn. Bất quá, những thứ này đối với Vân Tiêu mà nói, sức hấp dẫn cũng không phải rất lớn, chân chính để cho hắn không khỏi không động tâm, nhưng là cái này liễm tức quyết thứ tầng 3 cảnh giới, cũng là liễm tức quyết cuối cùng nghĩa sâu xa. Chặt chặt, ẩn thân. Cũng không biết cái này ẩn thân hai chữ muốn làm vì sao hiểu, chẳng lẽ thật có thể để cho ta trực tiếp vô căn cứ biến mất sao? Gạt gạt khoe miệng, Vân Tiêu lúc này tất cả sự chú ý đầy đủ đều đặt ở liễm tức quyết thứ tầng 3 trong cảnh giới, bởi vì làm cho này liễm tức quyết đệ tam trọng hiệu quả, chính là để cho người khó có thể tưởng tượng ẩn thân. Cái này liễm tức quyết đệ tam trọng công pháp hết sức phức tạp, hơn nữa cùng giống vậy võ học rõ ràng có quá nhiều chỗ bất đồng, nói không chừng thật có thể đạt tới dấu thân hình hiệu quả, xem ra, cùng ta đem tu vi tăng lên sau đó, nhưng là hoàn toàn có thể rút ra thời gian nghiên cứu một chút, nếu quả thật có thể ẩn thân, vậy coi như quá mức nghịch thiên. Có phải là thật hay không có thể giấu thân hình, hắn bây giờ tự nhiên không có biện pháp chắc chắn, hết thảy còn phải thí nghiệm sau đó mới biết, bất quá đây đối với hắn mà nói cũng không phải việc khó gì, dẫu sao, hắn tinh thần lực đã thập phần cường đại, muốn tu luyện một bộ quái dị võ học, nghĩ đến cũng chính là mấy ngày thời gian thôi. Trước hay là xem cái này cái đi, điều này cũng đúng một văn kiện vật thú vị. Đem liễm tức quyết tạm thời thu cất, Vân Tiêu ánh mắt cuối cùng nhìn về phía trong tay mặt nạ, đáy mắt lần nữa thoáng qua một đạo lượng mang. Chắc chắc. Thật là không nghĩ tới, cái này cái lại cũng là một văn kiện thần binh, cũng không biết là người nào trong lúc rảnh rỗi chế tạo vật như vậy. Đem mặt nạ lật tới lật lui nhìn mấy lần, Vân Tiêu phát hiện, cái này mặt nạ chất liệu chính là kim loại phẩm chất, hơn nữa, ở cái mặt nạ này phía trên, lại khắc vẽ hết sức quỷ dị thần văn, nói cách khác, cái mặt nạ này, lại là một văn kiện thần binh. Phàm là khắc vẽ thần văn dụng cụ đều có thể gọi là thần binh, mà phàm là thần binh, thật giống như đều sẽ có chút đặc điểm, chính là không biết. Trước mắt cái này văn kiện đặc thù thần binh rốt cuộc có như thế nào đặc điểm? Rốt cuộc có hiệu quả như thế nào? Thử một lần thì biết. Chi phối chốc lát, Vân Tiêu đột nhiên ở giữa tâm tư động một cái. Sau đó, từng tia chân nguyên lực chính là bị hắn thua đưa đến mặt nạ thần văn chính giữa. Thần binh lợi khí, đều phải cần chân nguyên lực thúc giục sau đó mới có thể thấy hiệu quả. Cái này cái dĩ nhiên cũng giống như vậy, mà đối với người theo tinh thần lực Vân Tiêu mà nói, cho dù hắn cũng không quen cái này trên mặt nạ thần văn, thúc dục động lực cũng phải so phổ thông võ giả dễ dàng nhiều. Dầm ba. Theo một tia chân khí thâu vào mặt nạ chính giữa, nhất thời, một đạo ánh sáng chính là sáng lên, sau đó, để cho Vân Tiêu ngạc nhiên một màn liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này khá lắm, cái này cũng quá thần kỳ chứ. Đập vào trong mắt, hắn nắm mặt nạ tay phải, giờ phút này như cũ vẫn là vậy chỉ tay phải, chỉ bất quá, nguyên bản bị hắn trộm vào trong tay mặt nạ, lúc này lại biến mất không thấy. Bất quá. Mặc dù dùng mắt thường đã không thấy được mặt nạ tồn tại, nhưng Vân Tiêu có thể rõ ràng cảm giác được, mình như cũ vẫn còn ở siết mặt nạ, chỉ bất quá vật này chính là để cho người không thấy được mà thôi. Nói thông tục một ít, tờ này quỷ dị mặt nạ, lại giống như là liễm tức quyết tầng thứ 3 có thể đạt tới hiệu quả như vậy, nhưng là trực tiếp ẩn thân. Dĩ nhiên, cái này còn không là để cho Vân Tiêu nhất là ngạc nhiên địa phương, càng làm cho hắn cảm thấy khó tin là, vào lúc này, hắn siết mặt nạ tay phải, lại thay đổi hoàn toàn hình dáng. Làm hắn đem mình vươn tay trái ra tới cùng chi tương đối lúc, hai cái tay rõ ràng trở nên không giống với. Chẳng lẽ là ngây ngẩn nhìn hai con không giống bàn tay, Vân Tiêu trong lòng hơi giật mình, cơ hồ là theo bản năng, hắn chính là đem mặt nạ trực tiếp đeo lên trên mặt. Giờ 3. Đem mặt nạ mang tốt, Vân Tiêu thân hình động một cái, chính là trực tiếp từ ao tu luyện bên trong nhảy ra ngoài, đứng ở ao tu luyện bên bờ. Sau đó, hắn chính là vận chuyển chân nguyên lực, đem ao tu luyện linh dịch ổn định lại, khiến cho chi biến thành một mặt ánh sáng gương. Làm xong hết thể các thứ này, Vân Tiêu không kiềm được hít sâu một hơi, sau đó đem đầu của mình chậm rãi đưa ra ngoài, tràn đầy mong đợi nhìn về phía ao tu luyện bên trong cái bóng của mình. Thế đây là, đập vào trong mắt, một khuôn mặt xa lạ, lẳng lặng nằm ở trong linh dịch, nhưng là vừa đủ cùng hắn hình thành đối mặt, loại cảm giác đó, giống như là linh dịch phía dưới có một người khác đang nhìn hắn vậy. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 640, tuyệt phối. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Nhìn trong linh dịch vậy khuôn mặt xa lạ, Vân Tiêu tạm thời bây giờ hoàn toàn có chút chưa tỉnh hồn lại. Tuy nói hắn trong lòng cũng sớm đã có suy đoán, có thể làm hắn chính mắt thấy được cái này mặt nạ hiệu quả thần kỳ lúc, hắn vẫn là không nhịn được trong bụng rung động. Lợi hại, thật là lợi hại, đây lại là một bản dịch dung mặt nạ. Hồi lâu, Vân Tiêu rồi mới từ khiếp sợ chính giữa phục hồi tinh thần lại, sau đó một bên vuốt ve trên mặt mặt nạ, một bên tự lẩm bẩm. Hắn lúc này đã hoàn toàn có thể chắc chắn, cái mặt nạ này, căn bản là một bản có thể thay đổi bộ mặt thần kỳ mặt nạ, mà đây cùng vật thần kỳ, hắn đừng nói là thấy, coi như là nghe cũng chưa có nghe nói qua. Bảo bối, đây mới thật sự là bảo bối à. Đem mặt nạ tháo xuống, trong linh dịch cái bóng ngược lập tức khôi phục thành hắn vốn là hình dáng, thấy vậy, Vân Tiêu không khỏi lặp đi lặp lại thí nghiệm mấy lần. Kết quả tự nhiên đều là không có bất kỳ vấn đề. Khá lắm, kết quả là người nào lại có thể chế tạo ra kinh khủng như vậy mặt nạ tới, đây quả thực là nghịch thiên vật. Nhìn trước mắt mặt nạ, Vân Tiêu không kiềm được nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt nạ mặt thần văn, trong bụng rung động căn bản không biện pháp dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Hắn đã sớm biết thần sư người thủ đoạn vô cùng phong phú, có thể theo hắn nhìn thấy thần sư thủ đoạn càng ngày càng nhiều, hắn lúc này mới phát hiện, hắn đối với thần sư biết rõ, thực sự là ít đến đáng thương. Có thể khẳng định, cái mặt nạ này tuyệt đối là xuất từ thần sư số lượng, chỉ bất quá, chế tạo cái mặt nạ này thần sư tất nhiên là một cái thập phần cường đại tồn tại, một điểm này, nhưng là từ trên mặt nạ thần văn là có thể nhìn ra một hai. Lấy hắn quan sát tới xem, cái này trên mặt nạ thần văn hết sức đặc thù, coi như là linh thần sư cấp cường giả khác, cũng căn bản không có thể khắc bức tranh ra được, càng thêm không thể nào đem dung nhập vào cái này cái chính giữa. Một bản có thể thay đổi bộ mặt mặt nạ, còn có một bộ có thể thay đổi hơi thở võ học. Khá lắm, đây quả thực là tuyệt phối à, nếu là có thể luyện thành liễm tức quyết tầng thứ nhì, đến lúc đó lại mang theo cái này cái, hỏi dò còn có ai có thể nhận được mặt nạ người phía sau là ai. Tâm tư động một cái, hắn vào lúc này rốt cuộc rõ ràng, vì sao cái này cái sẽ cùng liễm tức quyết đặt chung một chỗ, bởi vì là hai thứ đồ này, nhất định chính là trên đời này nhất phối hợp hoàn mỹ. Dung mạo hòa khí tức, cái này hai điểm đang là mỗi người đều biết có đừng với những người khác địa phương, cũng là phân biệt một người trực tiếp căn cứ. Có thể làm dung mạo hòa khí tức tất cả đều bị thay đổi lúc, hỏi dò lại có ai có thể phân biệt nhận ra được. Thử nghĩ một chút, làm một người mang theo cái này cái, vận chuyển lên liễm tức quyết sau đó, như vậy cho dù hắn phạm vào ngập trời tội, đến lúc đó chỉ cần tháo xuống mặt nạ, sợ cũng căn bản sẽ không có người có thể tìm được hắn trên người. Thứ tốt, thật là một văn kiện thứ tốt, từ nay về sau, nếu là ta lại có cái gì không muốn xuất đầu lộ diện sự việc phải làm, hoàn toàn có thể đem cái này cái mang theo, nghĩ đến khi đó. Coi như là bên người ta người thân cận nhất, cũng quả quyết không thể có thể nhận ra được ta là ai. Có cái mặt nạ này, hắn thì tương đương với là nhiều gương mặt, đây đối với hắn sau này làm việc, tuyệt đối có khó có thể tưởng tượng ý nghĩa, có thể nói, như vậy một bản mặt nạ, coi như là hắn Vân Long Kiếm cũng không có biện pháp so sánh với. Không nghĩ tới vị kia hồng lão vậy mà sẽ đem bực này bảo bối cũng tặng cho ta, xem ra, hắn đây rõ ràng liền là muốn cho ta thừa kế hắn y bát à. Lúc này, hắn không khỏi lần nữa nghĩ tới cái này cái cùng liễm tức quyết nguyên chủ nhân hồng lão, có thể khẳng định, vị kia hồng lão tất nhiên tu luyện qua liễm tức quyết, chính là không biết đối phương tu luyện đến tầng thứ gì. Lấy hắn suy đoán, hồng lão mới có thể đem liễm tức quyết tu luyện tới tầng thứ 2 cảnh giới, nhưng hắn rất khó luyện thành tầng thứ 3, bởi vì là vậy liễm tức quyết tầng thứ 3 phương pháp tu luyện, đích xác là hơi quá phức tạp. Hôm nay hồng lão đã đến đèn cạn dầu lúc, đem cái này liễm tức quyết cùng mặt nạ giao cho hắn, hoàn toàn có thể nói là một loại truyền thừa. Nói trắng ra, đối phương cũng là đem hắn làm nửa người đệ tử mà đối đãi. Thôi thôi, trước hay là không cần để ý nhiều như vậy, dưới mắt trọng yếu nhất hay là tu luyện, còn như cái này cái cùng liễm tức quyết, hay là chờ tìm một chỗ không người, ta lại đi từ từ nghiên cứu cũng không muộn. Giơ tay lên ở giữa đem mặt nạ thu cất, Vân Tiêu vội vàng trở về tình hồn, đem những cái kia rối ren phức tạp tâm trạng vứt qua một bên, trở về đến mình trong tu luyện mặt. Mặt nạ cũng tốt, liễm tức quyết cũng được, nói cho cùng đều là thủ đoạn phụ trợ. Hắn muốn chân chính trở thành cường giả, trọng yếu nhất dĩ nhiên vẫn là tăng lên bản thân thực lực. Nếu như hắn có thể đem thực lực tăng lên tới cái thế giới này chóp đỉnh, đến lúc đó, hắn lại nơi nào cần gì mặt nạ cùng liễm tức quyết. Thổ Nguyên Đan, đi ra đi. Tâm tư động một cái bây giờ, rất nhiều bó lớn Thổ Nguyên Đan bị hắn lấy ra ngoài, trong lúc nói chuyện thời gian chính là chất thành một đống. Xong hết rồi, nhiều như vậy Thổ Nguyên Đan cộng thêm cái này hao tu luyện, hẳn đủ ta tu luyện tới Nguyên Đan cảnh bảy chuyển cảnh giới, đã như vậy. Vậy cứ tiếp tục đi ba. Đại khái đánh giá mình một chút lần này tu luyện tiêu hao, Vân Tiêu không chần chờ nữa, thân hình động một cái bây giờ, chính là lần nữa ngồi trở lại ao tu luyện linh dịch phía trên. Ngồi xếp bằng ngồi yên, hắn tay phải hơi run một cái, nhất thời, một cái to lớn chân khí bàn tay chính là vô căn cứ xuất hiện, sau đó đem một bên thổ nguyên đan trộn vào trong tay, trực tiếp tạo thành một đoàn sương mù. Ta hút ba. Theo thổ nguyên đan hóa là tinh khiết thổ linh khí, Vân Tiêu cũng không khách khí, chợt hút một cái bây giờ. Liền đem tất cả thổ linh khí hút đến mình quanh người, sau đó một kia một chút nuốt vào thân thể, bắt đầu một vòng mới tu luyện. Thổ linh khí hiệu quả nếu so với ao tu luyện bên trong linh dịch tốt lắm quá nhiều quá nhiều, theo càng ngày càng nhiều thổ linh khí bị hắn chiếm đoạt hấp thu, hắn lực lượng lần nữa sẽ ra biến hóa lớn, chạy thẳng tới nguyên đan cảnh 7 chuyển cảnh giới phát động công kích. Đối với Vân Tiêu mà nói, đây tuyệt đối là một cái có thể nói tuyệt vời quá trình, cảm nhận được mình lực lượng càng ngày càng mạnh, hắn tựa hồ có dũng khí cả thế giới đều phải bị mình dẫm ở dưới chân cảm giác. Đến nơi này một hồi, cái gì Tống Miễn Trầm Thiên Khung Chí Lưu, hắn căn bản không có thể còn coi ra gì, chỉ cần hắn nguyện ý, coi như là tùy tiện nhúc nhích ngón tay, cũng có thể đem Trầm Thiên Khung Chí Lưu nghiền chết. Dĩ nhiên, đừng nói là Trầm Thiên Khung, coi như là vị kia phó viện trưởng đại nhân, hắn bây giờ cũng không phải là quá mức sợ hãi, mặc dù hắn nhất định sẽ không là đối thủ của đối phương, nhưng nếu là đối phương muốn giết hắn, chỉ sợ cũng đã không quá thực tế. Phải biết, hắn vào lúc này chẳng những tu vi tăng lên quá nhiều, liền liền hắn tinh thần lực cũng phải so lúc ban đầu lớn mạnh gấp mấy lần, nếu như đem tinh thần lực thủ đoạn cũng dùng đi ra ngoài, nói không chừng đều sẽ có giết ngược đối phương hy vọng. Mang vô hạn ước mơ, hắn giống như là một máy không biết mệt mỏi máy móc vậy, tham lam cắn nuốt chung quanh hết thể có thể cắn nuốt năng lượng, nên đón mình phá kén thành bướm một khắc kia đến. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 641, bay vọt. Dùng tiêu cầu khen thưởng. Mặt trời lặn trăng lên, khoảng cách Vân Tiêu cùng Tuân Vạn Sơn ước định 3 tháng tu luyện chi kỳ, đã chỉ còn lại có cuối cùng 3 ngày thời gian. Ao tu luyện chính giữa, nguyên bản tràn đầy một ao linh dịch, lúc này chỉ còn lại có 10% cũng chưa tới, mà lúc này, Vân Tiêu đã từ ao tu luyện bên trong đi ra, lặng lặng ngồi xếp bằng ở ao tu luyện một bên. Hắn lúc này cả người trên dưới khí thế hỗn loạn, vừa thấy liền là mới vừa có đột phá, hơn nữa còn chưa kịp đem hơi thở ổn định lại. Hồi lâu, Vân Tiêu quanh người hơi thở rốt cuộc từ từ yên tĩnh trở lại, mà mặt hắn ở trên, cũng là không kiềm được lộ ra một tia nụ cười mừng rỡ. Thở dài, nguyên đan cảnh 7 chuyển, ta rốt cuộc đạt tới nguyên đan cảnh 7 chuyển cảnh giới. Nhẹ phun một ngụm khí, Vân Tiêu không khỏi chậm rãi siết chặt quả đấm, nhất thời, một cổ liền chính hắn cũng khó có thể tưởng tượng lực lượng ngay tức thì truyền khắp toàn thân, loại cảm giác đó, tựa như có thể một quyền nổ một ngọn núi vậy. Thông khoái, thật sự là thông khoái, 3 tháng không tới thời gian, ta lại đem tu vi từ nguyên đan cảnh 2 chuyển, một đường tăng lên tới nguyên đan cảnh 7 chuyển, cái này thật đúng là để cho người khó có thể tưởng tượng à. Hồi tưởng lại mình cái này 3 tháng thời gian tu hành, liền liền chính hắn đều có loại cảm giác khó có thể tin, có thể nói, nếu như không phải là bởi vì là bái Tuân Vạn Sơn vi sư, hắn tuyệt đối không khả năng sẽ có kinh khủng như vậy tiến bộ, bởi vì là giống như ao tu luyện như vậy tu luyện hoàn cảnh, dõi mắt toàn bộ Đại Chu Vương Triều, sợ rằng tuyệt đối khó đi nữa tìm ra thứ hai chỗ. Hi hi, lấy ta bây giờ thực lực, nghĩ đến hẳn sẽ không so phá kiếp cảnh chính giữa nhập cấp cảnh cường giả yếu, chính là không biết phá kiếp cảnh người phải chăng sẽ có cái gì ta không biết thủ đoạn, xem ra sau này nếu là có cơ hội, ta hoàn toàn có thể cùng phá kiếp cảnh cường giả qua mấy chiêu. Tu vi tiến vào nguyên đan cảnh 7 chuyển, hắn cả người trên dưới 109 chỗ đan điền đã trở nên vô cùng kiên cố, mà trong đó 109 viên nguyên đan, vào lúc này lại là ngưng tụ do người, có thể nói không khoa trương chút nào. Hắn lúc này coi như là cùng tâm kiếp cảnh cường giả đối hoành, cũng hoàn toàn không cần lo lắng chân nguyên lực khô kiệt tình huống phát sinh. Nhắc tới, phá kiếp cảnh cường giả so nguyên đan cảnh cường giả mạnh địa phương, một cái chính là bọn họ chân nguyên lực dự trữ hơn nữa hùng hậu, chân nguyên lực phẩm chất hơn nữa tinh thuần, một cái khác chính là đối với võ học nắm giữ cùng vận dụng càng thêm thành thục. Có thể những thứ này ở Vân Tiêu xem ra, căn bản cũng coi là không thể là phá kiếp cảnh cường giả ưu thế. Phải biết, hắn chân nguyên lực dự trữ cùng phẩm chất cũng sẽ không ở nhập cấp cảnh cường giả dưới, còn như đối với võ học nắm giữ cùng vận dụng, người theo tinh thần lực hắn lại là muốn bỏ rơi những cái người kia cấp cảnh người mấy con phố. Cho nên, lúc này nếu để cho hắn cùng nhập cấp cảnh cường giả giao thủ, hắn hoàn toàn có lòng tin chiến thắng, thậm chí là tâm kiếp cảnh cường giả, hắn cũng chưa chắc sẽ sợ. Dường như tinh thần lực cũng tráng lớn không ít, mặc dù khoảng cách thần sư cấp bậc còn kém xa, nhưng cũng phải so thông thường linh thần sư mạnh hơn nhiều chứ. Cảm thụ hoàn chân nguyên lực biến hóa, Vân Tiêu không khỏi lại cảm thụ mình một chút tinh thần lực biến hóa. Ở đột phá đến nguyên đan cảnh 7 chuyển sau đó, hắn tinh thần lực rõ ràng lại theo tăng lên thật là nhiều, mà đây cùng tăng lên phương thức nếu để cho những thần kia sư biết, sợ rằng nhất định liền đập đầu một cái tự tử mình lòng đều có. Coi như, hắn từ thức tỉnh tinh thần lực đến bây giờ, thật giống như cũng không có ở tinh thần lực trong tu luyện dưới mặt quá nhiều thời gian, cho nên nói, hắn tinh thần lực tăng lên, là thật có dũng khí không nhọc mà thu hoạch cảm giác. Bây giờ ta, mới tính là thật đang có liền sức tự vệ, sau này ta còn muốn đi làm chuyện gì, nhưng là có thể buông tay chân ra, lại cũng không cần trông trước trông sau. Lúc này, hắn không khỏi nghĩ đến vậy ở giữa ma thú nguyên liệu tiệm người đàn ông áo đen, nguyên bản, hắn đối với nam tử áo đen kia thực lực còn có chỗ kiêng kỵ, mà vào giờ phút này, hắn hiển nhiên lại cũng không cần đi kiêng kỵ đối phương. Nam tử áo đen kia âm thầm khống chế vương triều Đại Chu hoàng tử, chuyện này sau lưng một nhất định có âm mưu to lớn, hắn nếu không phải đem sự việc điều tra rõ, trong lòng chân thực khó khăn gì an sanh, mà lấy hắn hiện nay thực lực, chắc có năng lực một mình hoàn thành chuyện này. Thật giống như khoảng cách cùng sư tôn hẹn định xong thời gian còn có 3 ngày, cũng không biết 3 ngày sau, sư tôn lại phải là ta an bài như thế nào tu luyện kế hoạch. Mặc dù rất muốn sẽ đi ngay bây giờ điều tra người đồ đen chuyện, nhưng hắn tin tưởng, mình vị kia sư phụ sợ là sẽ không như vậy dễ dàng để cho hắn đi ra ngoài, dẫu sao, hắn cái này mới vừa nhập môn, đối phương nhất định sẽ đem mình tu luyện võ học từ từ thấm vào cho hắn, nghĩ đủ phương cách địa trợ giúp hắn tăng lên thực lực. Cũng được, dù sao người quần áo đen kia trong chốc lát hẳn sẽ không chạy mất, ta liền tạm thời ở thánh viện bên trong tiếp tục tăng lên thực lực, sau đó sẽ từ từ tìm cơ hội đi ra ngoài là được. Hết thể đều phải tuần tự tiến dần, cùng Tuân Vạn Sơn học tập bản lãnh, đây cũng là hắn hiếm có cơ hội tốt, hắn tin tưởng, Tuân Vạn Sơn cả người võ học nhất định tuyệt diệu vô cùng, nếu như hắn có thể đem đối phương bản lãnh toàn bộ thừa kế mà nói, hắn sức chiến đấu tất nhiên sẽ đạt được lớn hơn tăng lên. 3 ngày thời gian, muốn tiếp tục đánh vào cảnh giới nhất định là không đủ, đã như vậy, ta trước hết đem vậy liễm tức quyết tu luyện một phen, nghĩ đến lấy ta hiện nay thực lực và tinh thần lực, 3 ngày thời gian cũng đủ rồi đi. Nếu như đổi lại là trước, hắn cũng không dám bảo đảm mình có thể ở bên trong 3 ngày luyện thành liễm tức quyết, nhưng hiện nay hắn, thực lực và tinh thần lực đều được to lớn tăng lên, nghĩ đến coi như không thể đem liễm tức quyết tu luyện tới cảnh giới tối cao, nhưng chí ít đem tầng thứ 2 liễm tức quyết luyện thành hắn không vấn đề gì. Muốn biến thành cường giả, như vậy thì không thể lãng phí từng giây từng phút thời gian, huống chi hắn nếu là có thể đem liễm tức quyết luyện đến tầng cao nhất mà nói, vậy đối với hắn thực lực tăng lên, nhưng cũng không phải là một điểm nửa điểm mà. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp chính là lấy ra liễm tức quyết bí tịch, sau đó liền vận chuyển lên tinh thần lực, một lần lại một lần phân tích thôi diễn. Hắn tu luyện võ học tự nhiên cùng những người khác không giống nhau, những người khác tu luyện một bộ võ học, sợ rằng cần một lần lại một lần tiến hành thử nghiệm, sau đó ở lần lượt thất bại chính giữa tổng kết dạy bảo, cuối cùng đạt tới tu luyện thành công mục đích. Mà ở hắn nơi này, hắn chỉ cần dùng tinh thần lực đem một bộ võ học suy diễn vô số lần, sau đó biết rõ trong đó mỗi một chi tiết, đến lúc đó lại lấy tinh thần lực là chỉ dẫn, hết thể liền tất cả đều nước chảy thành sông, cái này chính giữa, nhưng là không muốn biết tiết kiệm bao nhiêu thời gian và tinh lực. Liễm tức quyết xác thực hết sức tuyệt diệu, Vân Tiêu tin tưởng, nếu như nếu đổi lại là những thứ khác nguyên đan cảnh người tu luyện bộ này võ học mà nói, cho dù là vận khí tương đối khá, sợ cũng ít nhất phải 3-5 năm ghi mới có thể có thành tựu, nếu là vận khí kém một chút, năng lực lĩnh ngộ cũng hơi kém một chút, lại là liền liễm tức quyết tầng thứ 2 bên bờ cũng đừng nghĩ đụng phải. 3 ngày thời gian, Vân Tiêu ngược lại cũng không phải rất lòng tham, ở hắn trong lòng, chỉ cần có thể đem liễm tức quyết tầng thứ 2 thuần thục nắm giữ, hắn cũng chỉ đủ hài lòng, còn như liễm tức quyết tầng thứ 3, hắn chỉ sợ cũng cần phải nghiêm túc suy nghĩ một chút. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 642, xuất quan. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. 3 ngày thời gian thoáng qua rồi biến mất, linh khí tràn ngập ngay giữa sân, Vân Tiêu như cũ ngồi xếp bằng ở ao tu luyện một bên, giống như là ngủ vậy. Chẳng qua là, nếu như lúc này có người ở hắn bên cạnh lời nói thì sẽ cảm giác được, lúc này Vân Tiêu, quanh người không ngừng có từng cổ một hơi thở ở liên tục biến ảo, nhất định chính là không nói ra được quỷ dị. Cũng không biết qua bao lâu, vậy không đoạn biến ảo hơi thở rốt cuộc ngưng biến hóa, cuối cùng ổn định ở một cổ hết sức bá đạo hơi thở phía trên, mà lúc này nếu là Thánh viện chân võ viện trưởng Tuân Vạn Sơn tại chỗ, sợ rằng nhất định sẽ bị Vân Tiêu quanh người cái này cổ hơi thở cả kinh không nói ra lời, bởi vì là Vân Tiêu lúc này nơi thả ra hơi thở, thật là cùng hắn hơi thở giống nhau như lúc. Thành tựu Thánh viện chân võ viện trưởng, Tuân Vạn Sơn hơi thở chẳng những mạnh mẽ, hơn nữa tràn đầy cấp trên uy nghiêm vô thượng, chính là vô cùng khó có thể bắt chước hơi thở, nhưng chính là như vậy một loại khó mà bắt chước hơi thở, nhưng là bị Vân Tiêu bắt chước giống như lúc, một chút sơ hở cũng không nhìn ra được. Nói không khoa trương chút nào, nếu như lúc này có người che ánh mắt đứng ở Vân Tiêu trước mặt, sợ rằng nhất định sẽ đem Vân Tiêu làm là Tuân Vạn Sơn mà đối đãi. Cái này liễm tức quyết quả nhiên lợi hại, lại liền sư tôn hơi thở cũng có thể dễ dàng bắt chước được tới, bây giờ ta nếu là đi làm chút ăn trộm gà trộm chó chuyện, sau đó đem sư tôn hơi thở ở lại nơi đó, sợ rằng sư tôn đại nhân coi như là nhảy vào biển khơi cũng rửa không sạch chứ. Cảm thụ mình quanh người đó hoàn toàn không thuộc về mình hơi thở, Vân Tiêu cặp mắt nhỏ nhỏ mở ra, sau đó chính là gạt gạt khoe miệng, tự nhiên lẩm bẩm. 3 ngày thời gian, hắn đã đem liễm tức quyết tu luyện đến tầng thứ 2 cảnh giới, hơn nữa còn là trên căn bản đem tầng thứ 2 cảnh giới thông hiểu đạo lý, vào lúc này, chỉ cần hắn quen thuộc người nào đó hơi thở, như vậy thì nhất định có thể bắt chước được tới, trên căn bản sẽ không có quá lớn khác biệt. Thu ba. Tâm tư động một cái, quanh người hơi thở chính là bị hắn trực tiếp thu hồi thân thể, ngay lập tức bây giờ, hắn quanh người trên dưới chính là lại cũng không có một tia một hào hơi thở tiết ra ngoài, giờ khắc này, coi như là như thế nào đi nữa cao thủ cường đại tới, cũng tuyệt đối không nhìn ra hắn bất kỳ khí tức gì, tự nhiên cũng chỉ không nhìn ra hắn tu vi và thực lực cùng tình huống. Đáng tiếc thời gian ngắn chút mà, ta vẫn không có thể đem liễm tức quyết tầng thứ 3 luyện thành, nếu là có thể đem cái này tầng thứ 3 cũng tu luyện thành công mà nói, ta liền có thể thử một chút cái này liễm tức quyết ẩn thân hiệu quả, cũng không biết là hay không thật tốt dùng. Liễm tức quyết trước 2 tầng, ngược lại cũng không có thể nói đúng hắn không có chút ý nghĩa nào, nhưng trước mắt mà nói ý nghĩa còn không phải rất lớn, chỉ có vậy tầng thứ 3 ẩn thân hiệu quả, mới là hắn coi trọng nhất địa phương. Nhưng hắn cũng rõ ràng, cho dù liễm tức quyết tầng thứ 3 thật có thể làm được ẩn thân, chỉ sợ cũng đơn giản chính là biện pháp che mắt mà thôi, dĩ nhiên không thể nào thật đem thân thể đổi không. Cũng đã qua xế trưa liền à, dựa theo sư tôn trước cùng ta ước định, thật giống như đã qua 3 tháng chứ. Làm sao sư tôn còn chưa tới? Tạm thời đem liễm tức quyết chuyện để qua một bên, Vân Tiêu không khỏi ngẩng đầu nhìn một cái giữa không trung nắng gắt, chân mày không kiềm được nhíu lại. Nếu như hắn không có tính sai, hôm nay sáng sớm, chắc là hắn tiến vào ao tu luyện 3 tháng mãn hàng ngày, theo đạo lý mà nói, Tuân Vạn Sơn lúc này hẳn đã sớm tới mới đúng, có thể cho tới giờ khắc này, hắn cũng không có thấy Tuân Vạn Sơn bóng người, cho nên khó tránh khỏi có như vậy một chút kinh nghi cảm giác. Chẳng lẽ là ta coi là sai rồi thời gian? Thật giống như không nên chứ. Giống như Tuân Vạn Sơn vậy nhóm cường giả, hiển nhiên không biết nói chuyện không tính toán gì hết, mà tính một chút thời gian, hắn chắc chắn mình cũng tuyệt đối không có nhớ lầm. Bỏ mặc, nếu sư tôn không đến, vậy ta cứ tiếp tục nghiên cứu cái này liễm tức quyết tốt. Dứt khoát không gặp Tuân Vạn Sơn tới, Vân Tiêu chỉ có thể là đem tinh lực lần nữa đặt ở liễm tức quyết trong tu luyện mặt. Hắn trong thời gian 3 ngày này đem liễm tức quyết một lần lại một lần suy diễn, nhưng là đã nắm giữ liễm tức quyết tầng thứ 3 một ít yếu điểm, nghĩ đến còn nữa một đoạn thời gian, hắn thì có thể đem cái này tầng thứ 3 liễm tức quyết luyện thành. Liễm tức quyết tầng thứ 3 mặc dù vẫn là lấy tự thân hơi thở làm trụ cột, nhưng tầng này lần pháp quyết đã liên quan đến rất nhiều những thứ khác phương diện, trong đó tương đối trọng yếu một chút, chính là từ người hơi thở cùng thiên địa linh khí dung hợp. Nói trắng ra, muốn để cho thân hình biến mất, như vậy nhất định phải để cho tự thân hơi thở cùng chung quanh thiên địa linh khí sinh ra nào đó cộng minh kỳ dị, ở loại cộng minh này dưới, ngoại giới ánh sáng ở soi đến quanh người hơi thở lúc, cũng sẽ bị dung hợp sau hơi thở hấp thu hoặc là rời đi, ở như vậy dưới tình huống, cuối cùng mới có thể đạt tới người khác khó mà nhìn thấy hiệu quả. Quá trình này nhắc tới đơn giản, nhưng cuối cùng liên quan đến mọi phương diện, hoàn toàn có thể dùng cực kỳ phức tạp 4 chữ để hình dung, cũng may hắn có tinh thần lực trong người, nếu không, hắn là tuyệt đối sẽ không tiêu phí cái đó thời gian đi nghiên cứu cái này liễm tức quyết tầng thứ 3. Hắn thậm chí tin tưởng, cái này liễm tức quyết tầng thứ 3 tu luyện độ khó, sợ rằng hoàn toàn không có ở đây hắn cầm lòng quyết dưới, cũng không biết sáng tạo cái này liễm tức quyết người, phải chăng mỗi một lần cũng có thể ẩn thân thành công. Thời gian lưu chuyển, đảo mắt bây giờ, lại là 3 ngày thời gian lặng lẽ vạch qua, mà trải qua cái này 3 ngày tu luyện, Vân Tiêu đối với liễm tức quyết tầng thứ 3, đã mơ hồ nắm giữ một ít mấu chốt điểm. Nhưng muốn làm tiêu ẩn liền thân hình, nhưng vẫn không thể nào bắt nhất bộ phận mấu chốt. Lại kém như vậy một chút, xem ra ta sợ là có chút đánh giá thấp bộ này liễm tức quyết liền à. Dùng suốt 6 ngày thời gian đều không có thể đem liễm tức quyết tầng thứ 3 luyện thành. Đối với lần này, Vân Tiêu tự mình cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Tới vào lúc này, hắn cũng mơ hồ có chút rõ ràng, cái này liễm tức quyết tầng thứ 3 tu luyện, hẳn không đơn thuần là đối với năng lực hiểu cùng với ngộ tính khảo nghiệm đơn giản như vậy. Xem ra vấn đề hẳn là ra ở trong cảnh giới, ta bây giờ mặc dù thực lực đủ cường đại, nhưng nói thế nào đi nữa cũng còn không có đạt tới phá kiếp cảnh, đối với trời đất vạn vật hiểu cùng càng ngộ, cũng không có đạt tới phá kiếp cảnh người như vậy sâu sắc. Phá kiếp cảnh là võ giả một cái danh giới, hắn bây giờ mặc dù ở trong lực lượng có thể sánh vai phá kiếp cảnh người, nhưng ở nhìn trời địa vạn vật hiểu cùng hiểu được, tự nhiên không thể nào có phá kiếp cảnh người như vậy sâu sắc, cho nên, muốn luyện thành liễm tức quyết tầng thứ 3. Hắn sợ là còn phải chờ mình lên cấp phá kiếp cảnh sau đó lo lắng nữa. Cũng được, nếu lực không hề đãi, vậy thì tạm thời chậm một chút tốt lắm, nghĩ đến lấy ta bây giờ tình huống mà nói, coi như là lên cấp phá kiếp cảnh cũng không biết quá lâu chính là. Chép miệng một cái, hắn ngược lại cũng không đi qua phân cố chấp, dẫu sao, lấy hắn hiện nay thực lực, coi như không có liễm tức quyết tầng thứ 3 người thủ đoạn tương trợ, hắn cũng như thường có thể tự vệ. Đã qua 3 ngày, sư tôn lại vẫn chưa có tới. Xem tới nơi này mặt nhất định là sẽ ra biến cố gì. Vững tâm thần, hắn vào lúc này thật ra thì càng quan tâm hơn, nhưng là hắn cùng Tuân Vạn Sơn ước định, Lúc đến đây khác, hắn cùng đối phương ước định chi kỳ đã qua 3 ngày lâu, như vậy tình huống, hiển nhiên đã không quá bình thường. Nếu ngươi không đến, vậy ta liền đi ra ngoài tìm người khỏe. Ao tu luyện đã bị hắn dùng hết, sợ là chí ít cần một ít thời gian tới khôi phục, hắn dưới mắt ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Nghĩ tới đây mà, hắn dứt khoát đem ao tu luyện đóng kín, sau đó chính là chạy thẳng tới sân cửa đi tới. Đi tới trước cửa, hắn hơi chần chờ, chính là thử đẩy một cái, đáng tiếc là, cái này sân cửa hiển nhiên không phải dùng sức mạnh tới đẩy ra, đẩy mấy cái, hắn cuối cùng cũng không có thể đẩy mở. Đây sẽ không là đem ta vây ở chỗ này chứ? Không có thể đẩy cửa ra, Vân Tiêu không khỏi nết mép một cái, hơi có vẻ kinh nghi lẩm bẩm. Hắn trước từng có quan sát, cái này nhà nhỏ hết sức quỷ dị, mặc dù phía trên tựa hồ là thông thiên, nhưng hắn tin tưởng, mình tuyệt đối không thể nào từ phía trên rời đi, duy nhất có thể ra vào, chỉ có trước mắt cái cửa này. Giáp giáp ba. Ngay tại hắn trong bụng thấp thỏm, không muốn biết làm sao đi ra ngoài lúc, sân cửa nhưng là đột nhiên ở giữa tự động mở ra. Hả? Mở ra? Mắt thấy cửa bị mở ra, Vân Tiêu không kiềm được hơi sững sờ, khó tránh khỏi có chút bị sợ hết hồn cảm giác. Đứa nhỏ, xem ra ngươi thu hoạch lần này nhưng mà không nhỏ à. Ngay tại lúc này, hơi có vẻ thanh âm già nua từ bên ngoài chuyển tới, sau đó, hồng lao thân hình, chính là ung dung đi ra, đi tới Vân Tiêu trước mặt. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 643, Tuân Vạn Sơn an bài. Dùng tiêu cầu khen thưởng. Đột nhiên ở giữa nhô ra hồng lão, không khỏi làm Vân Tiêu hơi một cái ngẩn ra, nhưng lập tức tỉnh hồn lại. Gặp qua hồng lão. Nghiêm sắc mặt, hắn không nói hai lời, liền là đối hồng lão làm một lễ thật sâu, một để diễn tả mình kính ý, thứ hai cũng phải cần cảm ơn đối phương ban cho mình liễm tức quyết cùng mặt nạ, cùng với chuôi này giá rét dao găm. Còn như những cái kia số lượng khổng lồ thổ nguyên đan, thật giống như ngược lại là không đáng giá nhắc tới. Không cần đa lễ. Mắt thấy Vân Tiêu đối với mình không người hành lý, hồng lao trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đáy mắt nhưng là lóe lên tia sáng kỳ dị, đứa nhỏ, lần tu luyện này kết quả như thế nào? Xem ngươi hơi thở, hẳn là có không nhỏ đột phá chứ. Vân Tiêu vào lúc này hiển nhiên không có thu liễm mình hơi thở, cả người giống như là một chuôi mũi nhọn lộ ra thần kiếm vậy, đừng nói là hắn cái này nhóm cường giả, cho dù là một cái thông thường nguyên đan cảnh người, cũng hoàn toàn có thể cảm nhận được Vân Tiêu mạnh mẽ tới. Không dối gạt hồng lão, đệ tử lần này thu hoạch không kém, nhưng là từ nguyên đan cảnh 4 chuyển cảnh giới, một đường tu luyện đến nguyên đan cảnh 7 chuyển cảnh. Nghe được hồng lão hỏi mình tu luyện, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ ngạo nghễ, sau đó chính là cười trả lời. Hắn trong lòng rõ ràng, mình đã hiển lộ ra cực cao thiên phú tu luyện, nếu như không xứng ở trên dáng dấp giống như tốc độ tu luyện, ngược lại thì sẽ để cho đối phương thất vọng, đã như vậy, hắn cũng không có gì giấu giếm. Cái gì? Lại tu luyện đến nguyên đan cảnh 7 chuyển? Nghe được Vân Tiêu trả lời, hồng lao sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới, Vân Tiêu lại chỉ dùng 3 tháng thời gian, liền từ nguyên đan cảnh 4 chuyển cảnh giới, một đường tu luyện tới nguyên đan cảnh 7 chuyển cảnh, bực này tốc độ tu luyện, thật sự là có chút vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Không hổ là song hệ ngũ hành võ giả, như vậy tốc độ tu luyện, quả nhiên phi so tầm thường. Hít sâu một hơi, hồng lao rất nhanh sẽ để cho mình bình tĩnh lại, mà đúng như Vân Tiêu tưởng tượng như vậy, ở hắn trong lòng. Song hệ ngũ hành võ giả tự nhiên không giống với đơn độc ngũ hành võ giả, coi như là có một ít khác với thường nhân biểu hiện, nhưng cũng hoàn toàn là ở trong tình lý. Dám hỏi hồng lão, đệ tử ở nơi này thao tu luyện chính giữa tu luyện biết bao lâu thời gian. Vân Tiêu cũng không có đi theo như đối phương tham khảo mình tốc độ tiến bộ chuyện, mà là thời gian đầu tiên đem để tài rời đi mở. Thời gian tu luyện sao? Tính luôn hôm nay mà nói, ngươi ở bên trong đã dòng dã dừng lại 3 tháng số không mấy ngày. Nhắc tới cũng coi là một lần bế quan thời gian không ngắn. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Hồng Lao cũng không có ở Vân Tiêu tốc độ tiến bộ phía trên quá nhiều con quýt, hơi làm nghĩ ngợi sau đó, chính là gật đầu một cái nói. Quả nhiên là qua 3 tháng, ta còn lấy là mình coi là sai rồi đâu. Nghe vậy, Vân Tiêu chân mày không kiềm được hơi nhíu một cái, lúc này mới tiếp tục nói, dám hỏi Hồng Lao, cái này hơn 3 tháng trong, sư tôn có hay không tới qua nơi này? Hắn trước cùng ta nói qua, 3 tháng sau sẽ đến là ta an bài mới tu luyện nội dung, có thể đệ tử cho tới giờ khắc này cũng còn không có thấy hắn. Cũng biết ngươi sẽ hỏi. Nghe được Vân Tiêu nghi vấn, Hồng Lao không khỏi khẽ mỉm cười, viện trưởng đại nhân sớm đi thời điểm liền đã tới, nguyên bản, hắn là kế hoạch tốt muốn ở ngươi xuất quan lúc là ngươi chuẩn bị khác tu luyện nội dung, nhưng bởi vì tạm thời có một số việc phải xử lý, hắn vào lúc này đã rời đi thánh viện, phỏng đoán chậm hơn một chút thời điểm mới có thể trở lại. Chuyện của tôi nét. Cái gì? Sư tôn lúc này không có ở đây thánh viện. Nghe được Hồng Lão giải thích, Vân Tiêu không khỏi hơi sững sờ, nhưng là không nghĩ tới Tuân Vạn Sơn lại tha cho hắn chim bồ câu. Hắn vốn là còn muốn trước theo như đối phương học mấy chiêu võ học lợi hại đâu, bây giờ nhìn lại, hắn sợ rằng phải thất vọng. Đứa nhỏ, viện trưởng đại nhân mặc dù có chuyện rời đi, bất quá hắn ở trước khi rời đi, nhưng là đem ngươi ủy thác cho lão hủ, để cho lão hủ đối với ngươi tu luyện tiến hành chỉ điểm, không biết ngươi phải chăng tin được ta. Mắt gặp Vân Tiêu thất vọng hình dáng, Hồng lão không khỏi lắc đầu một cái, lúc này mới nở nụ cười nói: "Hả? Hồng lão đây là nơi nào? Nếu là Hồng lão nguyện ý chỉ điểm đệ tử tu luyện, đệ tử cao hứng cũng còn không kịp đây." Nghe được Hồng lão nói như vậy, Vân Tiêu lần nữa hơi sững sờ, ngược lại là không nghĩ tới Tuân Vạn Sơn còn khác biệt tán bài. Hắn trong lòng rõ ràng, vị này Hồng lão thực lực sợ rằng tuyệt đối không bằng Tuân Vạn Sơn dưới, nếu như vị này chịu giáo sư hắn mấy bộ tuyệt học mà nói, giống như cũng là một chuyện tốt tình. Ha ha ha, như vậy liền tốt. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Hồng lão không khỏi cao giọng cười một tiếng, hiển nhiên là đối với Vân Tiêu đáp lại hết sức hài lòng. Đến đây đi, chúng ta đến một bên nói tỉ mỉ. Tiện tay ở giữa đem sân đại cửa đóng, Hồng lão hướng về phía Vân Tiêu chào hỏi một tiếng, chính là dẫn đầu hướng một bên tấm đá đi tới, trong lúc nói chuyện cũng đã ngồi trở lại trên tấm đá mặt. Mà thấy vậy, Vân Tiêu nhưng cũng không chậm trễ chút nào, vội vàng ngay sau đó đuổi theo, ngoan ngoan đứng ở mặt của đối phương trước. Ngồi xuống nói chuyện đi. Mắt gặp Vân Tiêu đi theo tới, Hồng lão khoát tay, chính là đem hắn bên cạnh một khối mà tấm đá trực tiếp quét đối diện Vân Tiêu dưới chân, tỏ ý Vân Tiêu ngồi xuống nói chuyện. Cảm ơn Hồng lão. Vân Tiêu cũng không khách khí, vừa nói chính là ngồi xếp bằng ngồi lên, cùng đối diện Hồng lão tạo thành đối mặt. Đứa nhỏ, viện trưởng đại nhân ở trước khi rời đi, nhưng là ngươi để lại một bộ võ học, mà thời gian kế tiếp, lão hủ hy vọng ngươi có thể trầm xuống lòng tới, sớm đem bộ này võ học nhập môn, thậm chí là có chút thành. Thấy Vân Tiêu ngồi xếp bằng ngồi yên, Hồng lão sắc mặt hơi nghiêm, nói chuyện bây giờ, hắn chính là đột nhiên khoát tay, lấy ra một bản phong cách cổ xưa bí tịch, trực tiếp quăng cho đối diện Vân Tiêu. "Hả? Sư phụ để lại cho ta võ học bí tịch." Nghe được Hồng lão nói như vậy, Vân Tiêu không kiềm được ánh mắt sáng lên, vội vàng đưa tay đem đối phương ném tới sách vỡ tiếp, sau đó không kịp đợi đưa mắt tập trung ở phía trên. "Du Long thân pháp." Đây là một bộ thân pháp võ học. Ánh mắt nhìn về phía sách vỡ, Du Long thân pháp bốn chữ to trực tiếp xông vào mi mắt, mà thấy cái này bốn chữ to, Vân Tiêu ánh mắt ngay tức thì trở nên càng phát sáng lên. Rất rõ ràng, Du Long thân pháp, đây tuyệt đối chính là một bộ thân pháp võ học, mà đối với như vậy võ học, hắn đã sớm ở đáy lòng bên trong trông chờ có thể lấy được một bộ. Trước cùng Trầm Thiên Khung giao thủ, hắn liền kiến thức qua thân pháp võ học lợi hại, hơn nữa còn bằng vào tinh thần lực chi liền học lén một đoạn mà, chẳng qua là, hắn học được về điểm kia mà chẳng qua là đối phương thân pháp ra lông thôi. Đối phó Trầm Thiên Khung tạm được, nếu là gặp phải so mình mạnh hơn nhiều đối thủ, về điểm kia mà trộm học được đồ căn bản không đủ xem. Dưới mắt, hắn sư phụ lại cho hắn để lại một bộ thân pháp võ học, đối với lần này, hắn lại làm sao có thể sẽ không kích động. Đứa nhỏ, bộ này Du Long thân pháp chính là viện trưởng đại nhân một trong những ba đại tuyệt học, ngươi nếu là viện trưởng đại nhân đệ tử, như vậy hắn võ học, ngươi tất nhiên là muốn lược thông một hai, thời gian kế tiếp, lão hủ sẽ trợ giúp ngươi tu luyện này công. Mà dựa theo viện trưởng phân phó của đại nhân, ở ngươi đem bộ này Du Long thân pháp có chút thành trước, nhưng là không được rời thánh viện nửa bước. Ngay tại Vân Tiêu trong bụng hưng phấn lúc, đối diện Hồng lão lần nữa mở miệng nói, mà vừa nói, hắn giọng cũng là trở nên có chút nghiêm túc, tựa hồ là cấp cho Vân Tiêu một cái tâm lý chuẩn bị. Côn vợ bi, dùng chít. Chương 644, bắt vào tay. Côn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Thành tựu thánh viện Trần Võ viện trưởng, Tuân Vạn Sơn tu luyện võ học. Dĩ nhiên không thể nào biết quá mức phổ thông, huống chi dựa theo Hồng lão theo như lời, cái này Du Long thân pháp, lại vẫn là Tuân Vạn Sơn một trong những ba đại tuyệt học, chỉ này một chút, là có thể nhìn ra được cái này Du Long thân pháp không giống tầm thường tới. Trong tay bưng Du Long thân pháp bí tịch, Vân Tiêu cơ hồ ngay tức thì liền bị cái này Du Long thân pháp hấp dẫn tất cả sự chú ý, thậm chí liền Hồng lão nhắc nhở cũng không có để trong lòng. Tốt một bộ Du Long thân pháp, tinh diệu như vậy thân pháp võ học. Nhưng là so với kia Trầm Thiên Khung thi triển thân pháp càng thêm thần bí khó lường, không hổ là sư tôn một trong những ba đại tuyệt học. Rất nhanh, Vân Tiêu liền đem cả bộ Du Long thân pháp nhìn thất thất bát bát, mà đối với bộ này tuyệt diệu tuyệt luân thân pháp võ học, hắn thật sự là hài lòng có phải hay không. Hắn không biết bộ này Du Long thân pháp là cấp bậc gì võ học, nhưng hắn tin tưởng, từ nơi này Du Long thân pháp tu luyện độ khó tới xem, đây tuyệt đối là một bộ địa cấp trở lên mạnh mẽ võ học, mà đây cùng cấp bậc thân pháp võ học. Sợ rằng tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng là có thể gặp lấy được. Xem ra ngươi đối với cái này Du Long thân pháp ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, như vậy quá tốt. Mắt thấy Vân Tiêu mặt đầy hưng phấn đem bí tịch lật nhìn một lần, đối diện Hồng lão không khỏi gật đầu một cái, lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Muốn tu luyện một bộ võ học, như vậy đầu tiên một chút, chính là muốn đối với bộ này võ học có đầy đủ hứng thú, chỉ có như vậy, một cái võ giả mới có thể quá chú tâm đầu nhập vào, cuối cùng có thành tựu. Hồng lão, chúng ta cái này hay bắt đầu đi, đệ tử muốn mau chút đem cái này Du Long thân pháp luyện thành, cùng luyện thành cái này Du Long thân pháp, đệ tử còn có một số việc muốn tới xử lý đâu. Liếm môi một cái, Vân Tiêu lúc này thật là có chút không thể chờ đợi, tới một cái này Du Long thân pháp tuyệt diệu vô cùng, một khi luyện thành, hắn thực lực tất lấy được to lớn tăng lên, đến lúc đó coi như gặp phải mình đối phó không được cao thủ, nhưng cũng có bỏ chạy năng lực. Thứ hai, Hồng Lao trước đã nói qua, chỉ có hắn đem cái này Du Long thân pháp có chút thành sau đó, đối phương mới cho phép hắn rời đi thánh viện, cho nên, hắn muốn đi bên ngoài giải quyết người quần áo đen kia chuyện, dường như cũng nhất định phải đem bộ này võ học luyện thành mới được. Ngươi ngược lại là rất nóng lòng, bất quá, cái này Du Long thân pháp huyền diệu khó lường, tu luyện vô cùng là khó khăn, ngươi nhưng là phải làm cho tốt chuẩn bị tâm tư. Nghe được Vân Tiêu lại nói nhanh hơn chút đem Du Long thân pháp luyện thành, Hồng Lao không khỏi có chút bật cười, sau đó lần nữa hướng về phía Vân Tiêu nhắc nhở. Ở hắn trong lòng, lấy Vân Tiêu hiện nay nguyên đan cảnh bảy chuyển cảnh giới, muốn luyện thành cái này Du Long thân pháp cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện, dựa theo suy đoán của hắn, cho dù là đem cái này Du Long thân pháp nhập môn, Vân Tiêu liền phải cần thời gian cỡ 3 tháng, còn như có chút thành, sợ rằng nói ít cũng phải 1 năm trở lên. Hồng Lao yên tâm, đệ tử từ nhỏ lấy đi săn mà sống, khác không có, kiên nhẫn nhưng là tới nay không thiếu. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu nhưng cũng nhìn ra được ý nghĩ của đối phương, bất quá, hắn đối với lần này nhưng cũng lười giải thích, mà trên thực tế, mặc dù bộ này Du Long thân pháp hết sức huyền diệu, nhưng hắn tin tưởng, lâu thì 10 ngày nửa tháng, nhỏ thì vô 7-8 ngày. Hắn tuyệt đối có thể đem cái này Du Long thân pháp đại thành. Được, đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, Hồng Lao cũng là gật đầu một cái, lúc này mới tiếp tục nói, ta trước là ngươi giảng giải một phen cái này Du Long thân pháp tu luyện mấu chốt, ngươi tận lực đi hiểu lĩnh hội, có thể lãnh sẽ nhiều ít coi là nhiều ít. Làm phiền Hồng Lao. Nghe được đối phương nói như vậy, Vân Tiêu vội vàng chắp tay, sau đó liền ngoan ngoãn nghe. Hắn trong lòng rõ ràng, nếu mình vị kia sư tôn đem bộ này võ học để lại cho đối phương, như vậy 80-90, vị này Hồng Lao hẳn là tu luyện qua cái này Du Long thân pháp, bất quá cái này cũng không cái gì có thể ngạc nhiên. Hắn nhìn ra được, vị này Hồng Lao cùng Tuân Vạn Sơn quan hệ rõ ràng rất không bình thường, hai người cộng thông võ học, hoàn toàn chính là không đáng nhắc tới. Nếu vị này Hồng Lao tu luyện qua Du Long thân pháp, như vậy nghe một chút đối phương kinh nghiệm tu luyện, đây đối với hắn cũng không khỏi chỗ tốt. Nghĩ đến đem đối phương tu hành kinh nghiệm cùng mình hiểu kết hợp chung một chỗ, hắn mới có thể càng nhanh hơn địa đem bộ này thần công thuần thục nắm giữ. Hồng Lao nói được hết sức nghiêm túc, hắn đối với bộ này võ học nhưng mà nghiên tập nhiều năm, trong đó tu luyện điểm khó khăn cùng yếu điểm, hắn hoàn toàn chính là thuộc như lòng bàn tay, mà theo hắn đem trong đó điểm khó khăn yếu điểm bày ra, hơn nữa tiến hành giảng giải cùng phân tích, Vân Tiêu ý nghĩa vô hình chính giữa liền bị mở rộng, đối với cái này Du Long thân pháp hiểu tự nhiên cũng là càng sâu khác. Chỉ như vậy, Vân Tiêu ngoan ngoãn nghe địa phương giảng giải, mà đây vừa nghe, chính là dòng dã 3 ngày thời gian, đến khi nghe xong đối phương những thứ này giảng giải, Vân Tiêu đúng là có thể nói là được lợi rất nhiều. Như thế nào? Nhưng mà có vấn đề gì? Đem mình liên quan tới Du Long thân pháp hiểu đại khái kể một lần, Hồng Lao cũng không biết Vân Tiêu nghe hiểu liền nhiều ít, bất quá xem Vân Tiêu vẫn luôn ở bưng bí tịch cau mày suy tư, hắn biết, Vân Tiêu hẳn không có lười biếng chính là. Đa tạ Hồng Lao làm đệ tử thích nghi giải thích nghi hoặc. Nghe được đối phương hỏi, Vân Tiêu không khỏi đứng dậy, hướng về phía Hồng Lao chính là hơi thi lễ, thành tâm bày tỏ cảm ơn. Ha ha ha, ngươi cái này đứa nhỏ ngược lại thật là khách khí. Thấy Vân Tiêu đối với mình không người hành lý, Hồng Lao cao giọng cười một tiếng, nhưng là đối với Vân Tiêu biểu hiện hết sức hài lòng, tốt lắm, thời gian kế tiếp, ngươi liền đem cái này Du Long thân pháp khẩu quyết nhớ kỹ, sau đó liền có thể thử nghiệm tu luyện, đến lúc đó lại có cái gì chỗ không hiểu, tùy thời hướng Lao Hủ đặt câu hỏi chính là. Hắn đã đem tiền kỳ chuẩn bị công tác trợ giúp Vân Tiêu làm đủ, kế tiếp Vân Tiêu sẽ có như thế nào biểu hiện, vậy cũng chỉ có thể xem Vân Tiêu mình năng lực như thế nào, hắn đã rất khó còn nữa lớn hơn trợ giúp. Hi hi, không dối gạt Hồng Lão, đệ tử đã tất cả đều nhớ kỹ. Nghe được Hồng Lão nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi nhíu lông mày, hết sức tự nhiên nói. Nhớ kỹ? Cái gì nhớ kỹ? Ách, nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Hồng Lão không kiềm được hơi sững sờ, tạm thời bây giờ khó tránh khỏi có chút không phản ứng kịp. Xin Hồng Lao chỉ điểm nhiều hơn, đệ tử muốn bắt đầu. Không đợi Hồng Lao tiếp tục đặt câu hỏi, Vân Tiêu lúc này khẽ mỉm cười, nói chuyện bây giờ chính là ung dung đi tới một bên trên đất trống, sau đó hơi nhắm hai mắt lại, âm thầm vận chuyển lên liền chân nguyên lực của mình. Cái này mắt thấy Vân Tiêu đi tới trên đất trống, Hồng Lao vậy giả mua trên mặt nhất thời viết đầy kinh ngạc, nhưng là hoàn toàn có chút chưa tỉnh hồn lại. Dầm dầm dầm ba. Ngay tại lúc này, mới vừa đi tới trên đất trống Vân Tiêu nhưng là đột nhiên động, dưới chân một sai bây giờ, hắn thân hình cơ hồ ngay tức thì liền biến mất ở tại chỗ. Sau đó, trên đất trống chính là ánh sáng lóe lên, đồng thời nổi lên một hồi bão. Cái gì? Mắt thấy Vân Tiêu thân hình tại chỗ biến mất, vốn là kinh ngạc không dứt Hồng Lao nhất thời trận to cả mắt, cơ hồ là không bị khống chế đứng dậy, trên mặt viết đầy khó tin vẻ hoảng sợ. Cái này điều này có thể. Nhìn Vân Tiêu thân hình không ngừng tiềm lược, mỗi bước ra một bước cũng giống như xuyên bướm hoa vậy tinh chuẩn mà phiêu dật, cuối cùng liền hắn đều có chút không theo kịp tiết tấu cảm giác, giờ khắc này, hắn trong lòng nhất định chính là tràn đầy rung động, chỉ cảm giác được mình là đang nằm mơ. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 645, xuất chinh phục Hồng Lão. Dùng tiêu cầu khen thưởng. Dầm dầm dầm ba. Vân Tiêu thân hình hoàn toàn hóa thành một trận gió, nhưng là đến khó mà đoán đến nước. Nguyên bản, hắn bởi vì cả người trên dưới đều là đan điền, chân nguyên lực vận chuyển sẽ không chút nào chậm chạp, cho nên tốc độ thì phải so người ngoài mau nhiều. Mà vào giờ phút này, làm hắn vận chuyển lên du long thân pháp lúc, hắn tốc độ lại là đạt tới một cái kinh khủng đến nước. Lúc này nếu là có một cái nguyên đan cảnh 6-7 chuyển người ở trước mặt hắn, sợ rằng căn bản liền hắn một chút bóng dáng cũng đừng nghĩ thấy. Sảng khoái, cái này du long thân pháp nhất định chính là đoạt thiên địa chi vận may, có như vậy thân pháp, sau này ta hoàn toàn có thể gọi nhịp tâm kiếp cảnh cường giả ạ. Thân hình chớp động, Vân Tiêu nhất định chính là càng ngày càng hưng phấn, mà càng như vậy, hắn đối với du long thân pháp điều khiển thì càng thuần thục, tựa hồ là tâm linh cùng công pháp hình thành một loại hoàn mỹ phù hợp. Đáng tiếc ta không có đạt tới phá kiếp cảnh cảnh giới, nếu như có thể lên cấp phá kiếp cảnh mà nói, như vậy bộ này thân pháp thi triển ra, nhất định sẽ có uy lực mạnh hơn. Một bên toàn lực vận chuyển du long thân pháp pháp quyết, Vân Tiêu trong bụng cũng là khó tránh khỏi có như vậy một chút đáng tiếc cảm giác. Hắn có thể cảm giác đến, mình mặc dù đã đem cái này du long thân pháp luyện thành, thậm chí có thể nói là tiến gần đại thành, nhưng bởi vì trong cảnh giới nguyên nhân, hắn luôn là cảm giác kém như vậy một chút huyền diệu khó giải thích đồ. Hắn biết, đó là bởi vì mình cảnh giới không đủ, cho nên không có biện pháp hoàn toàn lĩnh ngộ. Nếu như hắn có thể bước ra bước này mà nói, như vậy bộ này du long thân pháp, ắt sẽ có được một lần chất bay vọt. Người biết đủ thường vui vẻ, lấy ta bây giờ tu vi, có thể đem du long thân pháp vận dụng đến bực này đến nước, nhưng cũng đã rất khó được, ngược lại là không cần phải xa cầu nhiều hơn. Sững sốt cười một tiếng, hắn biết, mình sợ là có chút lòng quá tham, trên thực tế, hắn có thể đem bộ này du long thân pháp phát huy đến bực này đến nước, thật hẳn thỏa mãn mới được. Giờ ba. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn không khỏi chân nguyên lực vừa thu lại, sau đó chính là trực tiếp dừng lại, vậy chờ từ cực động đến cực tĩnh quá độ, cơ hồ chỉ là một chớp mắt không tới thời gian, có thể gặp hắn đối với du long thân pháp nắm giữ được liền bực nào cảnh giới. Cái này. Một bên, Hồng Lao từ đầu đến cuối cũng còn duy trì hóa đá trạng thái, lúc này thấy Vân Tiêu thu công đứng, hắn vậy giả nua gương mặt không tự chủ được run lên, hiển nhiên là vẫn không có phục hồi tinh thần lại. Làm sao có thể, điều này sao có thể? Ngây ngẩn nhìn đã thu công đứng Vân Tiêu, hắn giống như là đang ngó chừng một cái quái vật vậy, mặc dù mới vừa rồi hết thảy đều là hắn chính mắt nơi gặp, có thể hắn vẫn là có loại cảm giác khó có thể tin. Tu luyện đến nay, hắn đã gặp để cho mình ngạc nhiên sự việc cũng không thiếu, có thể nhìn tổng quát hắn cái này rất dài cả đời, hắn chưa từng thấy qua để cho hắn rung động nhược tư sự việc, giờ khắc này, hắn thật cảm thấy là mình mắt mở nhìn lầm rồi. Hồng Lão, không biết đệ tử cảnh giới bây giờ, có thể hay không coi như đem du long thân pháp có chút thành. Lúc này, Vân Tiêu đã từ trên đất trống đi trở về, đi tới Hồng Lao phụ cận, nở nụ cười hỏi. Thở dài mắt thấy Vân Tiêu đi tới phụ cận, Hồng Lao lúc này mới chợt hít sâu một hơi, từ mới vừa rồi rung động chính giữa phục hồi tinh thần lại. Bất quá, dù vậy, hắn nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt vẫn là có chút ngẩn người, tựa hồ vẫn là không có biện pháp tin tưởng mình chỗ đã thấy hết thảy các thứ này. Ngươi là như thế nào làm được? Vững tâm thần, hắn cố gắng để cho mình bình tĩnh một ít. Có thể vậy hơi có vẻ thanh em run run, vẫn là bán đứng hắn vào giờ phút này tâm cảnh. Hồng Lao có chỗ không biết, đệ tử từ nhỏ đã gặp qua là không quên được bản lãnh. Ba ngày này thời gian, đệ tử vừa nghe lấy Hồng Lao dạy bảo, một bên cũng đã đem cả bộ du long thân pháp ghi xuống, hơn nữa âm thầm thử vận chuyển. Bây giờ nhìn lại, đệ tử cùng cái này du long thân pháp hẳn là tương đối phù hợp. Mắt thấy Hồng Lao ngây ngẩn nhìn chằm chằm mình, Vân Tiêu không kiềm được khẽ mỉm cười, hết sức bình tĩnh giải thích. Hắn có thể hiểu tâm tình của đối phương, nhắc tới, hắn chỉ dùng 3 ngày thời gian liền đem du long thân pháp luyện thành, nghĩ đến vô luận là ai nhìn, sợ rằng cũng biết bị cả kinh tâm thần chập chờn chính là. Bất quá, hắn ngược lại cũng không sợ mình biểu hiện hù được đối phương, dẫu sao, hắn liền song hệ ngũ hành võ giả thân phận cũng bày ra, coi như lại lộ ra một ít thần kỳ thiên phú, thật giống như cũng không có gì lớn không được, huống chi hắn khi tiến vào thánh viện lúc, cũng đã hiển lộ qua mình trí nhớ năng lực, nói đến cái này cũng không coi là bí mật gì. Qua. Đã gặp qua là không quên được. Nghe Vân Tiêu trả lời, vốn là còn trô đang khiếp sợ chính giữa Hồng Lao nhất định chính là càng rung động đứng lên, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Vân Tiêu vẫn còn có đã gặp qua là không quên được bản lãnh bực này. Tu luyện nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ không có gặp qua người võ giả nào có thể đã gặp qua là không quên được đâu. Cặp mắt trừng tròn xoe, giờ khắc này, hắn là thật đem Vân Tiêu làm là quái vật tới xử lý. Song hệ ngũ hành võ giả thiên phú, đã gặp qua là không quên được thần kỳ bản lãnh, hắn lúc này mới ý thức tới, Tuân Vạn Sơn đến tột cùng là thu một cái kinh khủng giường nào đệ tử. Đứa nhỏ, ngươi thật là làm cho lão hủ mở rộng tầm mắt à. Hồi lâu, Hồng Lao trên mặt rung động vẻ từ từ tiêu tản ra, thay vào đó, nhưng là một mảnh khen ngợi cùng hưng phấn. Vân Tiêu thiên phú kinh khủng quả thực ra hắn dự liệu, bất quá, càng như vậy, hắn trong bụng thì càng mừng rỡ, bởi vì là Vân Tiêu biểu hiện càng bất phàm, như vậy cũng thì đồng nghĩa với, Tuân Vạn Sơn sau này lấy được cơ hội thì sẽ càng nhiều. Truy cập. Mà từ Vân Tiêu lúc này triển hiện ra thiên phú tới xem, Tuân Vạn Sơn cơ hội, thật sự là thật rất lớn. Hồng Lao nói quá lời, nhắc tới, đệ tử mặc dù có thể nhanh như vậy liền luyện thành Du Long thân pháp, trong này đều là Hồng Lao công lao, nếu như không phải là Hồng Lao làm đệ tử thích nghi mà nói, đệ tử tuyệt không thể nào nhanh như vậy liền đem Du Long thân pháp luyện thành. Vân Tiêu lúc này khoát tay một cái, nhưng là đem mình luyện thành Du Long thân pháp công lao giao cho đối phương. Trên thực tế, hắn lần này đúng là được ích lợi Vu Hồng Lao đối với mình chỉ điểm, nếu như không phải là bởi vì là đối phương đem Du Long thân pháp chính điểm khó khăn giải thích cho mình mà nói, hắn là thật rất khó dùng 3 ngày thời gian liền đem bộ này thần công luyện thành. Đứa nhỏ, ngươi cũng không muốn nâng đỡ ta, lão hủ mặc dù lớn tuổi, nhưng đầu nói đến coi như thanh tỉnh. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Hồng Lao không khỏi lắc đầu một cái, nhưng cũng rõ ràng mình ảnh hưởng bao lớn. Tốt lắm, không nói những thứ này, lấy ngươi mới vừa rồi thi triển Du Long thân pháp tới xem, sợ rằng đã đem bộ này tuyệt học đạt tới cảnh giới cực cao, chỉ cần ngươi sau này chăm chỉ luyện tập, khoảng cách đại thành cũng không phi chính là một bước xa mà thôi. Chính hắn cũng tu luyện qua Du Long thân pháp, ở hắn xem ra, mặc dù Vân Tiêu mới vừa rồi biểu hiện còn chưa đạt đến hắn cảnh giới, nhưng thật đã chênh lệch không lớn, cái này không thể không nói là một cái kỳ tích. Phải biết, hắn tu luyện bộ này võ học bao nhiêu năm, mà Vân Tiêu mới tu luyện liền mấy ngày. Hồng Lao yên tâm, đệ tử nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập, tranh thủ sớm ngày đem cái này Du Long tu luyện thân pháp đến đại thành cảnh giới. Nghiêm sắc mặt, Vân Tiêu lúc này cũng không việc gì vẻ kiêu ngạo, vội vàng hướng về phía đối phương bảo đảm nói. Như vậy liền tốt. Thấy Vân Tiêu phản ứng, Hồng Lao gật đầu cười, vừa nói chính là khoát tay, lấy ra một khối màu vàng lệnh bài. Đây là viện trưởng đại nhân để lại cho ngươi lệnh bài, tay ngươi cầm lệnh bài này, toàn bộ thánh viện chân võ mỗi một nơi cũng đều có thể đi, ngươi thu cất đi. Vừa nói, hắn chính là trực tiếp đưa lệnh bài quăng cho Vân Tiêu. Đa tạ Hồng Lão. Đưa tay nhận lấy lệnh bài, Vân Tiêu không kiềm được sắc mặt vui mừng, hướng về phía Hồng Lão cúi người hành lễ nói, đã như vậy, đệ tử kia liền xin được cáo lui trước. Nhắc tới, đệ tử trước đã đáp ứng trưởng lão Mục Dịch một chuyện, dưới mắt đã trì hoãn mấy tháng, sợ rằng trưởng lão Mục Dịch đều phải gấp gáp. Đi đi, nhớ phải chú ý an toàn, tốt nhất không nên tùy tiện rời đi thánh viện. Nghe được Vân Tiêu phải rời khỏi, Hồng Lão không khỏi gật đầu cười, nhưng cũng không có phản đối. Côn vật bi, dùng chít. Chương 646, là thật là xấu xa. Côn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Từ Hồng Lão nơi đó đi ra, Vân Tiêu hơi làm trầm ngâm. Chính là chạy thẳng tới mình ở khu người mới nhà nhỏ đi tới. Hắn từ bắt đầu thi hành nhiệm vụ đến bây giờ, nhưng là đã dòng dã 4 tháng thời gian không thấy Long Huyền các người, tuy nói dưới mắt hắn đã cùng Long Huyền bọn họ hoàn toàn không đứng ở cùng cao độ, nhưng đối với mấy vị kia sư huynh, hắn nhưng cũng không thể bỏ mặc không hỏi. Lần nữa đi ở Thánh viện Trần Võ Đường mòn trên, hắn tâm tình đã hoàn toàn bất động, bởi vì là hắn lúc này vô luận là thân phận hay là thực lực, đều đã cùng mới vừa gia nhập vào Thánh viện lúc chừng như hai người. Không thể không nói, người tốt vẫn là có hảo báo, nếu như không phải là hắn trước cùng Hoàng Hương trao đổi nhiệm vụ, như vậy hắn thì không thể vì vậy mà bị Tuân Vạn Sơn coi trọng, cũng thì không thể trở thành Tuân Vạn Sơn đệ tử, mà nếu là không có trở thành Tuân Vạn Sơn đệ tử, hắn bây giờ lại làm sao có thể sẽ một lần hành động tu luyện tới nguyên đan cảnh bảy chuyển cảnh giới. Nghĩ đến những thứ này, hắn trong lòng đối với Hoàng Hương, nhưng là không khỏi tràn đầy cảm kích. Trong lúc nói chuyện thời gian, khu người mới đã gần ngay trước mắt, mà vào lúc này khu người mới hết sức yên lặng. Nghĩ đến mọi người cũng đều là ở nghiêm túc tu luyện, hoặc là chính là đi ra ngoài đi lịch luyện. Cũng không biết mấy vị sư huynh bây giờ cũng thế nào, trước khi nhiệm vụ, bọn họ lại là hay không tất cả đều hoàn thành. Khoảng mấy bước đi tới học viện Lôi Vân mấy người ban đầu lựa chọn sân phụ cận, Vân Tiêu cũng không có hồi mình tiểu viện, mà là chạy thẳng tới Long Huyền nhà nhỏ đi. Đi tới Long Huyền nhà nhỏ chính giữa, yên lặng bầu không khí, nhưng là để cho hắn không khỏi hơi sững sờ. Hả? Không người. Mặc dù không có phóng thích tinh thần lực đi dò xét, nhưng đối với tu luyện liễm tức quyết hắn mà nói, chỉ cần nhà nhỏ trong phòng mặt có người, vậy thì tuyệt đối chạy không khỏi hắn cảm giác. Mà sự thật nhưng là, vào lúc này trong phòng nhỏ hoàn toàn yên tĩnh, nhưng là liền một chút hơi thở chập chờn cũng không có, hiển nhiên là không có ai ở phòng. Long sư huynh lại có thể không có ở đây. Chẳng lẽ là đi ra ngoài lịch luyện đi? Lông mày nhướng lên, hắn vào lúc này nhưng cũng không có biện pháp chắc chắn Long Huyền hướng đi, mà dựa theo suy đoán của hắn, Long Huyền 80-90 là đi ra ngoài lịch luyện đi. Long sư huynh không có ở đây, sợ rằng ngoài ra hai người sư huynh cũng chưa chắc sẽ ở chứ. Học viện Lôi Vân mấy người từ trước đến giờ cũng tương đối đoàn kết, hắn tin tưởng, nếu như Long Huyền thật sự là đi ra ngoài lịch luyện mà nói, như vậy Lý Trọng cùng Hoàng Hương phỏng đoán cũng không sai biệt lắm. Đi Hoàng sư huynh bên kia xem. Trong lòng suy nghĩ, hắn không khỏi đi ra sân, sau đó chạy thẳng tới Hoàng Hưng nhà nhỏ đi. Rất nhanh, Hoàng Hưng nhà nhỏ giống vậy bị hắn dò tìm một phen, mà kết quả lại là vậy, vào lúc này Hoàng Hưng lại giống vậy không có ở đây trong phòng, hơn nữa liền phòng cũng không có cửa quan. Xem ra ta suy đoán hẳn là đúng, cái này ba người phỏng đoán thật sự là đi ra ngoài lịch luyện đi hả? Thấy Hoàng Hưng cũng không ở đây, Vân Tiêu không khỏi càng khẳng định khởi mình suy đoán tới, bất quá, dù vậy, hắn vẫn là theo bản năng hướng Lý Trọng nhà nhỏ đi. Ồ, có khí tức. Đi tới Lý Trọng nhà nhỏ chính giữa, Vân Tiêu theo bản năng cho rằng Lý Trọng chắc không có ở đây, nhưng vào lúc này, một cổ hết sức rõ ràng hơi thở nhưng là từ trong phòng mặt truyền ra tới, chính là hắn quen thuộc Lý Trọng hơi thở. Lý Sư Huynh lại không có đi ra ngoài. Cảm nhận được trong phòng Lý Trọng hơi thở, Vân Tiêu không kiềm được hơi sững sờ, nhưng là không nghĩ tới Long Huyền cùng Lý Trọng lại tách ra. Ở hắn ấn tượng chính giữa, ban đầu Long Huyền cùng Lý Trọng thật giống như luôn là hành động chung, xem ra gia nhập vào Thánh viện chân võ sau đó, hết thể cũng cùng trước kia không quá giống nhau. Lý Sư Huynh, tiểu đệ trước đến thăm ngươi. Lắc đầu một cái, hắn cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều, trực tiếp chính là đi tới trước cửa, hướng về phía bên trong nhẹ giọng hô. Cách 3. Cơ hồ ngay tại lời của hắn mới vừa rơi xuống lúc, cửa phòng bắt đầu từ bên trong bị mở ra, sau đó, Lý Trọng thanh âm, chính là sâu kín vang lên. Vân Tiêu sư đệ mời vào. Thanh âm hết sức vang vọng, nhưng lại giống nhau thường ngày đơn giản. Chậc chậc, xem ra Lý sư huynh ngược lại là không việc gì thay đổi. Nghe được Lý Trọng tích tự như kim thanh âm, Vân Tiêu không khỏi có dũng khí cảm giác thân thiết, vừa nói chính là sâu kín hướng trong phòng đi tới. Vào phòng, vậy ngồi xếp bằng ở giường nhỏ thấp lên Lý Trọng, thời gian đầu tiên xuất hiện ở trước mặt hắn, chẳng qua là, làm hắn thấy giường nhỏ thấp lên Lý Trọng lúc, hắn đáy mắt không khỏi thoáng qua một đạo lượng mang, đáy lòng lại là không kiềm được âm thầm ngạc nhiên. Lúc này Lý Trọng bề ngoài nhìn như ngược lại là cùng trước kia không có quá lớn khác biệt, chẳng qua là, ánh mắt sắc bén hắn vẫn có thể phát hiện, lúc này Lý Trọng chẳng những thực lực mạnh không thiếu, hơn nữa vậy cổ hơi thở sắc bén, nhưng là nếu so với trước kia càng thêm kinh người. Ở hắn trong mắt, Lý Trọng giống như là một chôi mũi nhọn lộ ra thần kiếm, tựa như đây chính là một cái là kiếm mà sinh trời xanh kiếm sĩ. Nhiều ngày không gặp, Lý Sư Huynh tốc độ tiến bộ, thật đúng là để cho người không thể không bội phục. Chậm rãi tiến lên mấy bước. Vân Tiêu vừa nhìn chằm chằm Lý Trọng, một bên theo bản năng thở dài nói. Cùng Vân Tiêu sư đệ so sánh, ta tiến bộ không đáng nhắc tới. Thấy Vân Tiêu đi tới trong phòng, Lý Trọng trên mặt không có chút nào biểu tình biến hóa, ngược lại là hắn ánh mắt, rõ ràng cũng là có một tia không dễ phát giác chập chờn. Hiển nhiên, hắn cũng là nhìn thấu Vân Tiêu to lớn tăng lên, cho nên có chút tối thất kinh kỳ. Ha ha, Lý Sư Huynh nói quá lời. Nghe được Lý Trọng nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi hơi ngẩn ra. Nhưng là không nghĩ tới Lý Trọng sức quan sát lại có thể cũng biến thành mạnh như vậy, giờ khắc này, hắn đối với mình vị này Lý Sư Huynh, thật đúng là âm thầm bội phục tới. Hắn sớm cũng cảm giác được Lý Trọng không giống tầm thường, hôm nay theo Lý Trọng thực lực càng ngày càng mạnh, loại cảm giác này ngược lại là càng ngày càng rõ ràng. Ta còn lấy là Lý Sư Huynh sẽ cùng Long Sư Huynh cùng Hoàng Sư Huynh cùng nhau đi ra ngoài đâu, không nghĩ tới Lý Sư Huynh lại một người ở lại chỗ này. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu cũng không theo như đối phương khách khí. Trực tiếp chính là ngồi xếp bằng ngồi vào đối phương đối diện, đồng thời vô tình hay hữu ý nói. Đi ra ngoài. Bọn họ cũng không có đi ra ngoài, mà là bị người mang đi. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lý Trọng lông mày khẽ nhíu một cái, lúc này mới lắc đầu nói. Hả? Bị người mang đi. Lý Sư Huynh lời này vì sao giải trừ? Nghe được Lý Trọng nói như vậy, Vân Tiêu nhất thời sắc mặt biến đổi, trong bụng không tự chủ được có chút bận tâm. Hắn còn lấy là Long Huyền cùng Hoàng Hưng đi ra ngoài lịch luyện. Nhưng bây giờ nghe, dường như cũng không phải là chuyện như vậy mà. Xem ra Vân Tiêu sư đệ còn không biết, Long sư huynh cùng Hoàng sư huynh đều đã bái tại liền truyền công trưởng lão Lăng Chiến môn hạ, vào sáng sớm hơn 2 tháng trước, bọn họ liền đều bị vị kia Lăng trưởng lão mang về. Thấy Vân Tiêu diễn cảm, Lý Trọng biết, Vân Tiêu hẳn là cũng không biết chuyện này, lúc này mới sâu kín giới thiệu. Cái gì? Long sư huynh cùng Hoàng sư huynh bái trưởng lão Lăng Chiến vi sư? Nghe vậy, Vân Tiêu nhất thời trợn to cả mắt, trên mặt đều là một mảnh vẻ ngạc nhiên. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 647, tâm cường giả. Dùng tiêu cầu khen thưởng. Vân Tiêu là thật không có nghĩ đến, Long Huyền cùng Hoàng Hưng, vậy mà sẽ bị chuyển công trưởng lão Lăng Chiến thu làm đệ tử. Lúc này nghe được Lý Trọng giải thích, hắn ý nghĩ đầu tiên, chính là trưởng lão Lăng Chiến là nguyên nhân bởi vì hắn mới đem hai người thu làm đệ tử. Dẫu sao, vô luận là Long Huyền vẫn là Hoàng Hưng, thật giống như cũng không có đạt tới nổi tiếng đến nước, nhất là Hoàng Hưng, nhìn tổng quát lần này đệ tử mới, Hoàng Hưng tư chất, sợ rằng liền trước 10 cũng xếp không đi vào. Lý Sư Huynh, Long Sư Huynh cùng Hoàng Sư Huynh là như thế nào bị trưởng lão Lăng Chiến mang đi? Chẳng lẽ là vị kia trưởng lão Lăng Chiến tự mình tới nơi này thu học cho sao? Sắc mặt biến ảo mấy lần, Vân Tiêu lúc này mới vững tâm thần, tiếp tục hướng về phía Lý Trọng hỏi. Đối với Long Huyền cùng Hoàng Hưng có thể bái tại Thánh viện trưởng lão môn hạ, hắn dĩ nhiên là hai người cảm thấy vui vẻ, nhưng vấn đề là, vị kia trưởng lão Lăng Chiến rốt cuộc là thật lòng muốn thu hai người làm đồ, vẫn là chỉ là vì lấy lòng hắn. Nếu như là cái trước khá tốt, nhưng nếu là người sau, đây đối với Long Huyền cùng Hoàng Hưng mà nói, sợ cũng chưa chắc đã là chuyện gì tốt. Đúng là như vậy, trước vị kia trưởng lão Lăng Chiến tự mình tới, khảo nghiệm bọn họ thiên phú võ học, cuối cùng liền đem bọn họ thu làm môn hạ, mà ở sau đó, lại có hai trưởng lão đã tới nơi này, đáng tiếc bọn họ trễ một bước. Lý Trọng vào lúc này lời nói cũng là nhiều hơn, vừa nói, hắn không khỏi gạt gạt khoe miệng, lộ rõ ra mỉm cười. Hiển nhiên, hắn cũng hoàn toàn rõ ràng, những trưởng lão kia tranh nhau cướp muốn thu bọn họ làm đồ đệ, căn bản là bởi vì là Vân Tiêu quan hệ thôi. Dẫu sao, Vân Tiêu sư phụ nhưng mà Thánh viện viện trưởng, trong này quan hệ lợi ích có thể nói là rõ ràng rất. Vẫn còn có các trưởng lão khác muốn thu học trò. Nghe vậy, Vân Tiêu chân mày không kiềm được hơi nhíu, trong bụng đối với những trưởng lão kia mục đích, nhưng cũng là lại không rõ lắm. Xem ra, ta ngược lại có chút đánh giá cao vị kia trưởng lão Lăng Chiến, đùa bỡn như vậy cẩn thận, hắn đời này thành tựu cũng chỉ có thể là giới hạn nơi này. Trầm ngâm chốc lát, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu một cái, trong bụng đối với những cái kia trưởng lão, vô hình chung chính là coi thường rất nhiều, nhất là vị kia truyền công trưởng lão Lăng Chiến, hắn nguyên bản còn lấy là đối phương là một đường đường tránh tránh người, bây giờ nhìn lại, đối phương cũng sẽ không qua như vậy mà thôi. Đúng rồi, Lý Sư Huynh, chẳng lẽ những trưởng lão kia không có đối với ngươi ném ra cảnh ô liu sao? Cái này thật giống như không quá hẳn chứ. Xoay chuyển ánh mắt, Vân Tiêu không kiềm được nhìn về phía đối diện Lý Trọng, hơi có vẻ kinh dị hỏi. Hắn trong lòng rõ ràng, Lý Trọng tư chất tuyệt đối là muốn ở Hoàng Hưng trên, nếu Hoàng Hưng cũng phù hợp tiêu chuẩn, Lý Trọng dĩ nhiên không thể nào không phù hợp, huống chi những người đó thật giống như căn bản cũng không có một cái cụ thể tiêu chuẩn. Ta không có hứng thú làm bọn họ đệ tử, cho nên trực tiếp từ chối. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lý Trọng trên mặt không khỏi lộ ra một tia lãnh nạo vẻ, sau đó nhếch mép một cái nói. Nhìn ra được, hắn là thật đối với trở thành trưởng lão đệ tử không có hứng thú gì, nếu không lấy hắn hiện nay thực lực và tư chất mà nói, kia sợ không phải bởi vì là Vân Tiêu quan hệ, nhưng cũng hoàn toàn có tư cách đạt được một vị trưởng lão tự mình đào tạo. Cự tuyệt. Nghe được Lý Trọng trả lời, Vân Tiêu không kiềm được ánh mắt đông lại một cái, lần nữa nhìn về phía Lý Trọng ánh mắt, nhưng là phát ra từ nội tâm tràn đầy kính nghệ. Ha ha ha, Lý Sư Huynh không hổ là Lý Sư Huynh, như vậy quyết đoán, quả thực để cho tiểu đệ bội phục. Cao giọng cười một tiếng, Vân Tiêu đối với Lý Trọng là thật tâm phục khẩu phục. Phải biết, trở thành Thánh viện trưởng lão đệ tử, có vài người sợ rằng nằm mộng cũng nhớ, nhưng lại khổ vô đường tắt, có thể Lý Trọng lại thuận miệng liền cự tuyệt, phách lực như thế, lại há là một người như vậy nơi có thể làm được. Ta phải đi đường, cùng các ngươi không giống nhau. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lý Trọng sắc mặt hơi nghiêm, sau đó nhưng là lắc đầu một cái, mặt đầy lơ đến nói. Mỗi một người đều có mỗi một người đường mình, ta tin tưởng Lý Sư Huynh nhất định trong lòng hiểu rõ. Nghe vậy, Vân Tiêu cũng là gật đầu một cái, ngược lại cũng không cảm thấy Lý Trọng cách làm có gì không đúng. Cái gọi là người có chí riêng, mỗi người tác phong làm việc đều không hết sức giống nhau, hắn nhìn ra được, hôm nay Lý Trọng rõ ràng cho thấy đi lên một cái cùng hắn không quá giống nhau con đường, bất quá như đã nói qua, hắn mình chọn đường. Làm sao thường không phải cùng những người khác vô tận giống nhau. Đã như vậy, vậy tiểu đệ liền tạm thời không quấy rầy nữa Lý Sư Huynh, hy vọng Lý Sư Huynh có thể coi giữ bản tâm, trở thành một cái chân chính siêu cấp cường giả. Đứng dậy, Vân Tiêu nhưng thì không muốn tiếp tục lưu lại, trực tiếp liền là đối Lý Trọng nói cáo tử. Hôm nay Lý Trọng đã không còn là ban đầu Lý Trọng, có một số việc, sợ rằng căn bản không phải dùng ngôn ngữ có thể diễn tả phải thành. Hắn tin tưởng, mình nếu như muốn là đối phương tốt, như vậy phương thức tốt nhất, chính là không quấy rầy đối phương. Vân Tiêu sư đệ cũng giống vậy, thứ cho không xa đưa. Thấy Vân Tiêu đứng dậy cáo tử, Lý Trọng cũng là ung dung đứng dậy, trên mặt cuối cùng lộ ra một tia rõ ràng nụ cười, mà đây cùng nụ cười, hắn sợ rằng cho tới bây giờ cũng không có ở trước mặt người ngoài lộ ra. Ha ha ha, tiểu đệ cáo tử. Thấy Lý Trọng nụ cười trên mặt, Vân Tiêu không khỏi chưa có tới do cảm thấy hết sức vui vẻ, vừa nói, hắn chính là cao giọng cười một tiếng, sau đó chính là xoay người rời đi, lại cũng không có nói nhiều một câu. Hắn so ta lợi hại nhiều lắm. Đến khi Vân Tiêu tiêu sái rời đi, Lý Trọng sắc mặt dần dần khôi phục bình tĩnh, đáy mắt chỗ sâu nhưng là thoáng qua một tia sâu đậm khen ngợi vẻ, đồng thời tự nhủ nói xong, hắn chính là lần nữa ngồi xếp bằng ngồi yên, giống như là cái gì cũng không từng phát sinh qua vậy. Thật là không biết Lý Sư Huynh lúc nào trở nên lớn mạnh như vậy, xem ra hắn thiên phú, lại vẫn muốn ở Long Sư Huynh trên. Rời đi Lý Trọng nhà nhỏ, Vân Tiêu cũng không có hồi gian phòng của mình, mà là chạy thẳng tới thánh viện chỗ sâu lần nữa đi tới, vừa đi, hắn không khỏi một bên âm thầm suy tư. Lý Trọng biến hóa, hắn đầy đủ đều thấy ở trong mắt, hắn thấy rất rõ ràng, Lý Trọng trở nên mạnh mẽ tuyệt đối không chỉ là thực lực, nhưng là còn có một viên tâm cường giả. Thực lực lớn mạnh mặc dù trọng yếu, nhưng lại xa xa kém hơn một viên tâm cường giả tới trọng yếu, có như vậy tâm cường giả, Lý Trọng tương lai, căn bản là khó mà lường được. Bất quá như đã nói qua, Lý Trọng kết quả thế nào sẽ trở nên như thế chăng cùng, hắn nhưng cũng hết sức nghi ngờ, mà muốn tìm được cái này sau lưng câu trả lời, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Bỏ mặc nhiều như vậy, trước hay là đi trưởng lão mục dịch bên kia xem một chút đi, ta trước đáp ứng phải giúp người ta luyện đan, có thể cái này chỉ chớp mắt cũng đã qua lâu như vậy, hy vọng vị trưởng lão kia đại nhân không được tức giận mới phải. Hắn không hề dự định đi trưởng lão Lăng Chiến nơi đó tìm Long Huyền cùng Hoàng Hưng hai người, nếu cái này hai người đã bái nhập Lăng Chiến môn hạ, như vậy hay là để cho bọn họ tận tình đi tu luyện tốt lắm, hắn bây giờ không cần thiết quấy nhiều hai người tu hành. Nghĩ tới đây mà, hắn tạm thời đem tất cả tâm tư vứt qua một bên, chạy thẳng tới trưởng lão mục dịch nhà đá bước đi. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 648, lại đốt hy vọng. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Sóng nhiệt lăn lộn trong nhà đá, thánh viện chân voi trưởng lão mục dịch ngơ ngác ngồi ở một lò luyện đan phụ cận, đáy mắt đều là một mảnh khổ sở. Lại thất bại, lại thất bại. Tiếp tục như vậy nữa, ta thật vất vả thu thập tới những thứ này, linh thực linh chân lại phải dùng hết à. Chán nản cười một tiếng, trưởng lão mục dịch nhất định chính là không nói ra được buồn rầu. Ngay vừa mới rồi, hắn một lần nữa luyện phế một lò đan dược, mà cái này đã không biết là hắn thứ bao nhiêu lần thất bại, chẳng qua là, thất bại cũng không sao cả, điểm chết người là, hắn căn bản không thấy được một tia thành công hy vọng. Từ hắn lần đầu tiên thử nghiệm luyện đan bắt đầu, hắn người chung quanh liền đều ở đây khuyên hắn không được làm bực này không thể nào thành công sự việc, có thể hắn hết lần này tới lần khác cũng không tin, cho nên một luyện đến là mấy năm dài. Mới đầu hắn đích xác là hăng hái mà mười phần, có thể ở trải qua vô số lần sau khi thất bại, hắn không đơn thuần đem tự dành dụm đầy đủ đều dùng hết, lại là đem mình đối với luyện đan nhiệt tình, cũng đã tiêu hao còn dư lại không có mấy. Đến hiện nay, hắn sở dĩ vẫn còn ở lần lượt thử nghiệm, hoàn toàn chính là một cố chấp độc đang chống đỡ hắn, chỉ bất quá, hắn cũng không biết loại này chấp nghiệm, còn có thể chống đỡ hắn kiên trì bao lâu. Ai, có lẽ ta thật sai rồi, luyện đan loại chuyện này căn bản cũng không phải là võ giả phải làm. Thật chẳng lẽ muốn buông tha sao? Sắc mặt biến ảo mấy lần, buông tha luyện đan ý niệm một lần lại một lần xông lên hắn trong lòng, mặc dù hắn lần lượt tự mình nói không nên buông tha, có thể vậy chờ không thấy được hy vọng tuyệt vọng, thật để cho hắn không biết hẳn làm sao kiên trì. Mục trưởng lão có đây. Đệ tử Vân Tiêu tới cho mục trưởng lão thỉnh an. Ngay tại lúc này, một tiếng hơi có vẻ cẩn trọng thanh âm đột nhiên từ sân bên ngoài truyền tới, thanh âm ngược lại không lớn, nhưng bên trong nhà đá mục trưởng lão nhưng là nghe hết sức rõ ràng. Mà nghe được cái này thanh âm, hắn giống như là dậm ở lò xo phía trên vậy, lập tức từ dưới đất bắn ra. Vèo ba. Thân hình bắn lên, hắn cơ hồ liền dù muốn hay không, chính là trực tiếp thoát ra nhà đá, đi tới nhà nhỏ trong. Mà lúc này, đang đứng ở cửa hướng bên trong trông chờ Vân Tiêu, thời gian đầu tiên liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Ha ha ha, đứa nhỏ, cuối cùng là đem ngươi cho chồng, ha ha ha ba. Thấy cửa sân Vân Tiêu, mục trưởng lão trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn. Sau đó chính là không kiềm được cất tiếng cười dài đứng lên, tiếng cười không nghỉ, hắn thân hình đã tới Vân Tiêu phụ cận, bắt lại Vân Tiêu tay. Hắn mới vừa còn đang suy nghĩ mình phải thế nào kiên trì tiếp, giờ phút này bắt Vân Tiêu tay, hắn rốt cuộc có kiên trì tiếp lý do. đệ tử gặp qua Mục trưởng lão. Thấy Mục trưởng lão hưng phấn chạy ra nghênh tiếp mình, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, sau đó hướng về phía Mục trưởng lão thi lễ một cái nói: "Ha ha ha, Miễn Miễn, ngươi bây giờ nhưng mà viện trưởng đại nhân đệ tử, không cần cùng chúng ta những trưởng lão này hành lý." Thấy Vân Tiêu đối với mình làm lễ, Mục trưởng lão đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia vẻ tán thưởng, lúc này mới tiếp tục nói: "Đứa nhỏ, ta còn lấy là ngươi sẽ không tới chứ?" Mục trưởng lão nói chi vậy, đệ tử nếu đã đáp ứng Mục trưởng lão phải bồi ngươi luyện đan, như vậy dĩ nhiên là muốn nói được là làm được, nếu không há chẳng phải là thất tín với người sao? Nghe được Mục trưởng lão nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu một cái, hết sức tự nhiên nói: "Được, giỏi một cái nói được là làm được, chỉ bằng ngươi một câu nói này, bổn tọa đối với ngươi tâm phục khẩu phục." Nghe Vân Tiêu trả lời, Mục trưởng lão không kiềm được kêu lớn một tiếng tốt, trên mặt vẻ tán thưởng càng nồng nặc lên. Thẳng thắn nói, hắn căn bản là không có nghĩ đến Vân Tiêu còn biết được, ở hắn xem ra, trước là bởi vì là mình uy hiếp đối phương, lúc này mới để cho Vân Tiêu không thể không đáp ứng giúp hắn luyện đan, mà hôm nay Vân Tiêu đã là Tuân Vạn Sơn đệ tử, hắn uy hiếp, tự nhiên sẽ không bị đối phương để ở trong lòng, cho nên dĩ nhiên cũng sẽ không lại thực hiện cam kết gì. Có thể bây giờ nhìn lại, hắn dường như có chút xem nhẹ Vân Tiêu. Xem ra Mục trưởng lão lại mở lò luyện đan. Vân Tiêu không có đi tiếp đối phương lời nói cha, mà là ở trên người của đối phương quét một lần, lúc này mới mỉm cười hỏi. Hắn có thể nhìn ra được, trưởng lão Mục Dịch tinh thần rõ ràng có chút kém, mà như vậy trạng thái, tuyệt đối là luyện đan thất bại thể hiện. Hi hi, lại thử hai lần, đáng tiếc vẫn là kém như vậy một chút. Bị Vân Tiêu hỏi lên như vậy, Mục trưởng lão không khỏi gãi đầu một cái, trên mặt đều là một mảnh ngượng ngùng vẻ. Nhắc tới, Vân Tiêu trước cùng hắn nói qua, để cho hắn tạm thời không được luyện đan, bất quá hắn lấy là Vân Tiêu sẽ không tới, lúc này mới lại mình thử hai lần, nếu như sớm biết Vân Tiêu còn biết được mà nói, hắn chưa chắc sẽ đi lãng phí tinh lực như vậy. Chắc chắc, thất bại là mẹ thành công, nhiều thất bại mấy lần cũng có chỗ tốt. Nghe vậy, Vân Tiêu không khỏi cười một tiếng, sau đó chính là nhìn một cái nhà đá bên kia, đi thôi, chúng ta vẫn là đi vào nói đi, nhắc tới, ta nhưng mà mười phần mong đợi một trưởng lão luyện đan, hy vọng ta gia nhập, có thể giúp trưởng lão giúp một tay. Từ trong thần phủ những cái kia có liên quan luyện đan nhớ thức tỉnh ký ức sau đó, hắn đích xác rất muốn tự mình thử một chút luyện đan, hiếm thấy dưới mắt có loại này cơ hội, hắn tự nhiên không muốn cứ như vậy bỏ qua. Ha ha ha, hiếm thấy ngươi cũng có này hứng thú, nói không chừng hai người chúng ta thật có thể thành công. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Mục trưởng lão lần nữa gào to một tiếng, sau đó chính là cùng Vân Tiêu cùng nhau hướng bên trong nhà đá đi tới. Khoảng mấy bước vào nhà đá, Vân Tiêu ánh mắt một cách tự nhiên lần nữa bị trong phòng đá giữa lò luyện đan hấp dẫn, thấy lò luyện đan này, cái loại đó cảm giác thân thiết lần nữa lặng lẽ nảy sinh, thật là để cho hắn có chút không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Xem ra trưởng lão hẳn là mới vừa kết thúc không lâu đâu. Ánh mắt ở lò luyện đan phía trên nhìn lướt qua, mà vào lúc này, lò luyện đan phía trên còn có một món một luồng khói xanh không ngừng nô ra, nhìn ngược lại là khá là tức cười. Đích xác là mới vừa kết thúc. Theo Vân Tiêu ánh mắt nhìn, Mục trưởng lão cũng là lập tức thấy được lò luyện đan phía trên tiểu yên song, không khỏi lúng túng cười cười nói. Nếu trưởng lão mới vừa kết thúc luyện đan, sợ là tinh lực tiêu hao không nhỏ, không bằng trưởng lão nghỉ ngơi trước một trận, mà đệ tử cũng vừa tốt thừa dịp đoạn này thời gian xem một chút trưởng lão đan phương, không biết trưởng lão phải chăng để ý. Hắn muốn xuất thủ trợ giúp đối phương luyện đan, như vậy đầu tiên đương nhiên là muốn giải trừ đối phương luyện là cái gì đan, cái này nhắc tới cũng là cơ bản nhất. Dĩ nhiên là không ngại, nặc. Đây chính là bổn tọa muốn luyện chế đan dược đan phương, ngươi cứ việc cầm đi xem, ta trước khôi phục một chút tiêu hao lực lượng cùng tinh lực, chúng ta sau này lại cẩn thận nghiên cứu cụ thể công việc. Vừa nói, hắn chính là trực tiếp lấy ra một chi tinh xảo quyển trục, sau đó dẹ dặt đưa tới Vân Tiêu trong tay, lúc này mới đi tới một bên ngồi xếp bằng ngồi yên, vừa nói liền bắt đầu khôi phục lại chân nguyên lực của mình cùng tinh lực. Nhìn ra được, có Vân Tiêu tương trợ, lòng tự tin của hắn rõ ràng chân không thiếu, hơn nữa cũng càng mong đợi. Tinh nguyên đan. Cái này nhận lấy quyển trục, Vân Tiêu trực tiếp liền đem hắn mở ra, chẳng qua là, làm hắn thấy quyển trục phía trên vậy đan tên thuốc, còn có phía dưới lác đác không có mấy vị luyện tài lúc, hắn khỏe miệng không khỏi hơi có chút co quắp, trong bụng khó tránh khỏi có chút im lặng cảm giác. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 649, hợp tác luyện đan. Dùng tiêu cầu khen thưởng. Đối với tinh nguyên đan, Vân Tiêu thức tỉnh trí nhớ chính giữa nhưng cũng mơ hồ có chút ấn tượng mơ hồ, nhắc tới. Đây là một loại có thể tăng lên võ giả tinh khí thần đan dược, nghe tựa hồ cũng không tệ lắm, có thể trên thực tế, đây chính là một loại cấp thấp nhất, cũng là nhất không có chỗ gì dùng đan dược thông thường mà thôi, luyện chế độ khó tự nhiên cũng là cực thấp. Cùng những cái kia hở một tí liền cần trên trăm loại luyện tài đan dược so với, tinh này nguyên đan luyện tài chỉ có chính là 30 mấy loại, mà ở hắn chi nhớ chính giữa, thật giống như không có gì đang ăn dược, có thể so với tinh này nguyên đan luyện tài còn muốn ít đi. Chắc chắc, vị này một trưởng lão ngược lại cũng rất tự biết mình, lại tìm đơn giản nhất đan dược tiến hành luyện chế, bất quá như đã nói qua, cho dù là như vậy một loại đan dược, nhưng cũng đích xác là đủ hắn bận rộn. Luyện đan loại chuyện này mà, căn bản cũng không phải là võ giả đều có thể làm, cho dù là cấp bậc như thế nào đi nữa thấp đan dược, trong đó đều có thần sư tinh thần lực tham dự trong đó, mà tinh thần lực vật này, mục trưởng lão hiển nhiên không có. Đáng tiếc ta cũng không hiểu được thần trận thủ đoạn, nếu không, tinh này nguyên đan đối với ta mà nói, nhưng là không có chút nào độ khó có thể nói, cũng không biết mục trưởng lão là như thế nào giải quyết thần trận vấn đề này. Mặc dù hắn cho tới bây giờ không có luyện qua đan dược, nhưng trong thần phủ những cái kia trí nhớ, trên căn bản dạng gì đan dược cũng luyện chế qua, mà chỉ cần hắn dựa theo những cái kia trí nhớ đi làm, nghĩ đến căn bản không có thất bại có thể. Chỉ tiếc, thần sư luyện đan không phải nói luyện đến luyện, chủ yếu nhất một chút, nhưng là nhất định phải tinh thông hệ lửa thần trận, nếu không không có lửa diễm, làm sao có thể luyện liền đan dược. Ồ, đây là trong lòng suy nghĩ thần trận thủ đoạn, hắn ánh mắt không khỏi theo bản năng nhìn về phía lò luyện đan phía dưới. Mà theo hắn bắt đầu chăm chỉ đi quan sát, hắn phát hiện, ở nơi này chiếc lò luyện đan phía dưới, nguyên vốn phải là tinh thạch trải mặt đất, rõ ràng cho thấy bị đổi thành kim loại nguyên liệu, mà ở nơi này kim loại trong tài liệu mặt, hắn có thể thấy một ít ly kỳ cổ quái đường vân, nhìn hết sức quen mắt. Là thần sư ngọn lửa thần văn. Khá lắm, ta biết, ta rốt cuộc biết. Quan sát chốc lát, hắn cơ hồ lập tức liền biết rõ mục trưởng lão luyện đan cần ngọn lửa là từ đâu tới, rất rõ ràng. Lò luyện đan phía dưới những văn lộ kia chính là thần sư ngọn lửa thần văn, nhưng lại cũng không phải là thần trận, bởi vì là thần trận chỉ có thần sư có thể khống chế, võ giả căn bản không có thể khống chế được. Đốt đuốc thần văn khắc ở tái thể phía trên, như vậy thứ nhất, thì tương đương với là đem khối này cửa kim loại biến thành thần binh, mà chỉ cần đem chân nguyên lực chuyển vào trong đó, cái này văn kiện thần binh là có thể kích thích ra ngọn lửa thần văn ngọn lửa lực, từ đó dùng những ngọn lửa này tới luyện đan. Suy nghĩ chuyển động. Toàn bộ quá trình ngay tức thì liền bị hắn làm theo đi ra, hắn tin tưởng, trừ mình cái suy đoán này ra, sẽ không có những thứ khác có thể xuất hiện chính là. Thần trận nhất định phải do thần sư tới thúc giục, có thể thần văn lại bất đồng, chỉ cần đem thần văn khắc bức tranh đến dụng cụ chính giữa, như vậy chỉ cần võ giả đem chân nguyên lực chuyển vào đi vào, là có thể đem chi kích thích, cái này căn bản là thần binh lợi khí nguyên lý chỗ. Dưới mắt khối này cửa kim loại, chỉ cần một trưởng lão đem chân nguyên lực chuyển vào đi vào. Như vậy lập tức là có thể kích thích phía trên thần văn, đến lúc đó cần muốn như thế nào lớn nhỏ ngọn lửa, nhưng là tất cả đều do mục trưởng lão mình nói coi là. Chắc chắc, đây cũng là một cái tốt sáng ý, cũng không biết mục trưởng lão là từ nơi nào học được, lại là vị nào thần sư cường giả giúp hắn làm cái này văn kiện thần binh. Gạt gạt khoe miệng, hắn đối với mục trưởng lão bộ này phương tiện ngược lại là khá là hài lòng, bỏ mặc như thế nào, những thứ này đều là xuống không nhỏ thời gian bố trí ra, tuyệt đối đáng giá khen. Dùng chân nguyên lực thúc dục thần binh để kích thích ngọn lửa, cái này sợ rằng cần cực kỳ hùng hậu chân nguyên lực mới được, vật này cùng thần trận so sánh, thật sự là kém quá nhiều à. Thần binh cùng thần trận, cái này căn bản là hai cái khái niệm, dùng thần trận luyện đan chính là Lý Sở Ứng làm, có thể dùng thần văn luyện đan, thật giống như thật không làm sao nghe qua, mà lúc này, hắn cũng mùi vị một trưởng lão vì sao luôn là thất bại. Xem như vậy thì phải có chút khó khăn, thần binh lên thần văn, thúc dục động lực mặc dù không có gì lớn không được. Có thể tưởng tượng muốn điều khiển phía trên ngọn lửa sợ là độ khó không nhỏ, sợ rằng thiếu không thể còn muốn vận dụng tinh thần lực. Tinh nguyên đan mặc dù luyện chế đơn giản, nhưng đối với hỏa hầu yêu cầu giống vậy cực kỳ nghiêm khắc, nếu như nhiệt độ của ngọn lửa không khống chế tốt, dĩ nhiên cũng chỉ có luyện đan thất bại một loại có thể. Trước đừng suy nghĩ nhiều như vậy, nghĩ đến lấy thực lực của một trưởng lão, cộng thêm hắn những năm gần đây kinh nghiệm, mới có thể khống chế xong nhiệt độ của ngọn lửa, ta vẫn là đem luyện tài bên này biết rõ, đến lúc đó phụ trách tốt chính ta bộ phận chính là. Lắc đầu một cái, hắn nhưng cũng không suy nghĩ thêm nữa nhiều như vậy, mà là đem ánh mắt nhìn về phía trong tay quyển trục, sau đó nhận thức chân thật xem nhìn lên phía trên ghi chép, nhưng là một tia một chút nào cũng không dám bỏ sót. Thần sư mạnh mẽ tinh thần lực, để cho hắn ngay tức thì liền đem quyển trục phía trên hết thể nhớ cho kỹ, mà phía trên này ghi lại những nội dung kia, ngược lại cũng cùng hắn trí nhớ chính giữa tin tức cơ bản giống in. Không sai biệt lắm qua cỡ nửa ngày thời gian, mục trưởng lão hẳn là khôi phục tốt lắm chân nguyên lực cùng tinh lực tiêu hao. Nhưng là sâu kín tỉnh lại, hơn nữa bắt đầu cùng Vân Tiêu cặn kẽ giảng giải nổi lên chuyện luyện đan hạng. Đúng như Vân Tiêu tưởng tượng như vậy, không có biện pháp điều khiển thần trận mục trưởng lão, chính là thông qua thúc dục lò luyện đan phía dưới đặc thù thần binh, từ đó đạt tới luyện đan mục đích, còn như những thứ khác, ngược lại là không việc gì không giống tầm thường. Đứa nhỏ, đây là luyện chế tinh nguyên đan cần 36 vị luyện tài, ngươi nhưng mà nhận được những thứ này. Đem đại khái tình huống cùng Vân Tiêu nói xong, Mục trưởng lão trực tiếp đem luyện chế tinh nguyên đan luyện tài rối rít lấy ra đi ra, bày ở Vân Tiêu trước mặt, sau đó hướng về phía Vân Tiêu dò hỏi. Đệ tử từ nhỏ đọc điện tịch, đối với các loại linh thảo ngược lại là khá là quen thuộc, cái này 36 vị luyện tài, đệ tử nhưng là tất cả đều nhận được, cũng có thể từng cái đối với số vào ngồi. Hắn chỉ nhớ chính giữa cái gì linh thảo chưa? Dưới mắt còn con này 36 loại linh thảo, hắn tùy tiện liếc một cái liền tất cả đều khu phân rõ. Ha ha ha, tốt, ngươi cái này đứa nhỏ chính là cho lực, xem ra ta tìm ngươi thật sự là tìm đúng người. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Mục trưởng lão không khỏi cười dài một tiếng, nhưng cũng đối với Vân Tiêu lời nói không nghi ngờ chút nào. Hắn còn nhớ trước luật lệnh đường Ngô trưởng lão nói qua, Vân Tiêu trí nhớ năng lực hết sức khủng bố, liền liền như vậy phức tạp viện quy viện kỷ cũng có thể ở ngắn ngủi nửa ngày không tới thời gian nhớ kỹ, càng không cần phải nói chính là 36 loại linh thảo. Thời gian kế tiếp, ta sẽ dùng chân nguyên lực thúc dục lò luyện đan phía dưới thần binh, đến lúc đó đầu thả linh thảo nhiệm vụ liền đầy đủ đều giao cho ngươi, loại nào linh thảo trước thả, thả nhiều ít, lúc nào thả, ngươi có thể tốt hơn sinh bà khống, tận lực không nên xuất hiện không may. Hắn trước luyện đan, tất cả những chuyện này đều do hắn tới một mình làm, nhắc tới dĩ nhiên hết sức khó khăn, dẫu sao, hắn cũng không phải là thần sư, một bên khống chế ngọn lửa, một bên dựa theo yêu cầu tăng thêm luyện tài, căn bản không có thể có thể bảo đảm không xuất hiện sơ suất. Yên tâm đi, trưởng lão chỉ để ý khống chế ngọn lửa, còn như những thứ khác, giao cho đệ tử làm chính là. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu trên mặt tràn đầy tự tin, hắn tin tưởng, chỉ cần một trưởng lão khống chế xong hỏa hầu, như vậy lần này luyện đan, cơ hội thành công vẫn rất lớn. Được, đã như vậy, vậy ta lại bắt đầu. Thấy Vân Tiêu như vậy tự tin, Mục trưởng lão cũng là sâu sắc lây, tâm tư động một cái bây giờ, hắn chính là chợt chìa tay ra, sau đó liền đem chân nguyên lực của mình quần quận không ngừng hướng lò luyện đan phía dưới kim loại mặt đất thua đưa vào. Hô ba. Theo chân nguyên lực xuống đất lên thần văn, một đoàn ngọn lửa cháy mạnh chợt bốc cháy, nháy mắt bây giờ, trong phòng nhiệt độ chính là lập tức nói cao lên. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 650, tông sư lại xuất hiện. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Hô hô hô ba. Ngọn lửa nóng bỏng hừng hực cháy, cơ hồ là trong nháy mắt, trên ngọn lửa phương lò luyện đan chính là hơi biến sắc, hơn nữa phát ra từng tiếng tí tách tiếng vang. Tốt hùng hậu lửa nguyên lực, xem ra ta đoán không lầm, vị này trưởng lão Mục Dịch đích xác là một cái hệ lửa võ giả. Mắt thấy trưởng lão Mục Dịch thúc dục chân nguyên lực, Vân Tiêu lông mày không kiềm được khẽ nhíu một cái, trong bụng thoáng qua một chút sáng tỏ. Nhắc tới, hắn thật ra thì cũng sớm đã cảm nhận được trưởng lão Mục Dịch người theo ngũ hành lực tình huống, mà lúc này thấy đối phương hiện lộ lửa nguyên lực, hắn đơn giản chính là xác định mình suy đoán mà thôi, cho nên căn bản không có chút nào kinh ngạc. Lấy lửa nguyên lực thúc dục ngọn lửa thần văn, đây cũng là hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, kỳ quái không thể vị này một trưởng lao đối với luyện đan như vậy nóng bỏng, nghĩ đến hẳn cùng hắn hệ lửa võ giả thân phận không không quan hệ. Khoe miệng kêu một cái, hắn tin lòng không khỏi càng chân đứng lên, hắn tin tưởng, chỉ cần một trưởng lão không xuất hiện lớn không may, như vậy lần này luyện đan, thật vẫn có thể thành công. Đứa nhỏ, ngươi còn đang chờ cái gì? Mắt thấy lò luyện đan đều đã biến sắc, hơn nữa rõ ràng cho thấy đạt tới đan phương phía trên nơi ghi chép tình huống, có thể Vân Tiêu lại còn ở bên cạnh nhìn, tựa hồ cũng không có ý động thủ. Thấy vậy, Mục trưởng lão không khỏi khẽ quát một tiếng, hướng về phía Vân Tiêu nhắc nhở. Trưởng lão chỉ để ý không chê xong ngọn lửa, còn lại cũng không cần để ý tới. Nghe được Mục trưởng lão tiếng gào, Vân Tiêu nhưng là khoát tay một cái, tỏ ý đối phương an tâm một chút chớ nóng. Cái này cũng thôi. Nghe được Vân Tiêu đáp lại, Mục trưởng lão sắc mặt không kiềm được hơi trầm lại, nhưng sau đó chính là thích nhiên. Hắn luyện lâu như vậy đàn cũng không có thành công qua, lần này đem Vân Tiêu kéo tới hỗ trợ, hắn nếu là như cũ dựa theo mình bộ kia lý luận mà nói, sợ rằng 80-90 vẫn là thất bại. Đã như vậy, hắn ngược lại không như đem quyền quyết định giao đến Vân Tiêu tay mình bên trong, đầy đủ coi là ngựa chết chữa thành ngựa sống. Còn chưa đủ à, kỳ quái không thể Mục trưởng lão mỗi lần luyện đàn cũng biết thất bại, xem ra hắn từ bước đầu tiên bắt đầu cũng đã sai rồi. Ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt lò luyện đan, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi thoáng qua một chút sáng tỏ, hắn có thể cảm nhận được, vào giờ phút này, mặc dù lò luyện đan màu sắc là thay đổi, có thể vậy chỉ bất quá chỉ là lò luyện đan nhất bề ngoài màu sắc mà thôi, cũng không phải là bên trong lò luyện đan bộ màu sắc. Trên thực tế, thần văn thúc dục ngọn lửa, căn bản cùng thần trận ngọn lửa không giống nhau, thần trận ngọn lửa nhiệt độ cực cao, có thể thần văn ngọn lửa không thể nghi ngờ muốn hơi kém một chút, xuyên thấu lực cũng không có thần trận ngọn lửa mạnh như vậy, dưới mắt lò luyện đan bên ngoài nhiệt độ mặc dù đến, có thể bên trong lò luyện đan bộ nhiệt độ căn bản còn không có tích lũy đủ cao, lúc này đem luyện tài đưa vào trong đó, lại làm sao có thể sẽ thành công. Chính là bây giờ ba. Cũng không biết qua bao lâu, mỗi một khắc, lò luyện đan chính giữa lần nữa chuyển tới một tiếng vang nhỏ. Cái này một tiếng vang nhỏ hết sức nhẹ, nhưng lại chạy không khỏi Vân Tiêu cảm giác. Nghe được cái này thanh âm, Vân Tiêu ánh mắt hơi đông lại một cái, vừa nói, hắn chính là chợt nâng tay trái lên, sử dụng một cái chân khí bàn tay. Hô ba. Chân khí bàn tay trực tiếp nắm lò luyện đan nắp, vừa dày vừa nặng lò luyện đan nắp, nhưng là trực tiếp bị hắn bắt. Sau đó, hắn chống ra tay phải chính là hơi tìm tòi, đem trên đất một mặt luyện tài bắt, hơn nữa hết sức dễ dàng ném nhập lò luyện đan chính giữa. Lợi hại, không hổ là viện trưởng đại nhân đệ tử, ngón này chân khí năng lực thao túng, thật là có thể nói hoàn mỹ. Mục trưởng lão vẫn luôn đang thúc giục động thật khống chế nguyên lực lửa cháy hậu, nhưng hắn sự chú ý nhưng là vẫn luôn có quan sát Vân Tiêu. Mắt thấy Vân Tiêu tiện tay ở giữa liền đem lò luyện đan nắp bắt, hơn nữa còn có thể phân ra tay tới ung dung tăng thêm luyện tài. Hắn vào lúc này đối với Vân Tiêu thực lực, nhất định chính là khen ngợi không dứt. Nguyên bản, hắn là kế hoạch do hắn tới vạch trần lò luyện đan nắp, nhưng Vân Tiêu nhưng là nói cho hắn, hắn chỉ cần khống chế xong hỏa hầu là được, còn lại bất kỳ chuyện cũng không cần hắn. Mới đầu hắn còn lo lắng Vân Tiêu sẽ lực không hề đãi, nhưng bây giờ nhìn lại, hắn lo lắng thật sự là dư thừa. Đứa nhỏ, tiếp theo liền đầy đủ xem tài năng của ngươi. Vân Tiêu biểu hiện đã để cho hắn hoàn toàn yên lòng, mà thời gian kế tiếp, hắn nhưng là nhất định phải làm xong chuyện của mình. Nếu như bởi vì mình vấn đề làm trễ mãi luyện đan, vậy hắn còn không bằng đập đầu một cái tự tử, tránh cho bị người nhạo báng. Ba. Trong lúc nói chuyện thời gian, Vân Tiêu đã cất xong thứ nhất vị luyện tài. Sau đó đem lò luyện đan nắp lần nữa đậy kín, mà hắn lúc này, nhưng là đột nhiên nhắm mắt lại. Mỗi một mặt luyện tài đều không phải là tùy ý tăng thêm, càng không phải là cùng nhau tăng thêm, hai loại luyện tài ở giữa chênh lệch thời gian kém, đối với luyện đan thành công hay không lại là trọng yếu nhất, hắn lúc này không dám tùy ý vận dụng tinh thần lực đi trong lò luyện đan mặt dò xét, cho nên chỉ có thể là bằng vào thanh âm tới lắng nghe, đồng thời ở đấy lòng lặng lẽ tính toán thời gian, đoán chừng hạ một loại luyện tài tăng thêm thời cơ tốt nhất. Nếu như có thể vận dụng tinh thần lực, hắn liền trực tiếp có thể đem tinh thần lực phóng thích đến trong lò luyện đan, sau đó trơ mắt nhìn luyện tài hòa tan cùng lẫn nhau giữa dung hợp trình độ, đây cũng là thần sư luyện đan chân chính ưu thế chỗ ở. Bất quá, mặc dù không có thể phóng thích tinh thần lực đi dò xét, nhưng hắn trong thần phủ có liên quan luyện đan trí nhớ thật sự là quá nhiều, ở những ký ức này bên trong, luyện đan nhất định chính là một loại bản năng, cũng có thể nói là một loại thói quen. Hắn biết cái này loại thứ nhất luyện tài cần 23 cái hô hấp thời gian có thể đạt tới cao nhất trạng thái, cũng biết cái này loại thứ nhất luyện tài khi đạt tới cao nhất trạng thái lúc, trong lò luyện đan mặt sẽ phát ra một loại suy suy tiếng vang, mà những tin tức này cũng không cần dùng tinh thần lực đi lấy được. Lên 3. Mỗi một khắc, Vân Tiêu cặp mắt bỗng dưng mở ra, sau đó, hắn chính là lần nữa vạch trần lò luyện đan nắp, cầm lên một đoàn linh thảo, trực tiếp ném vào lò luyện đan chính giữa, ngay sau đó đem nắp đậy kín. Hết thể động tác tất cả đều như nước chảy mây trôi, ở giữa không có một tia một hào chần chờ, loại cảm giác đó, giống như hắn mình tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm vậy. Rầm rầm rầm ba. Ầm ầm ầm. Thời gian kế tiếp, Vân Tiêu không ngừng tái diễn động tác lúc trước, mở lò, thêm đoán, tính toán thời gian, nghiêng nghe thanh âm. Chẳng biết lúc nào, hắn đã hoàn toàn tiến vào một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảnh giới chính giữa, một cổ khó mà hình dung khoái cảm, thật là để cho hắn lại hưng phấn lại say mê. Đó là một loại đã lâu thể nghiệm, cũng là một loại là vì linh hồn chỗ sâu sợ hãi, giờ khắc này, hắn tựa như biến thành một cái khác mình, nhưng hết thảy, lại tất cả đều ở hắn trong lòng bàn tay, dần dần, hắn nhưng là hoàn toàn thích loại cảm giác này, sâu đậm khó mà tự kiềm chế. Cái này. Một bên, mục trưởng lão cũng sớm đã thấy được ra, ở hắn trong mắt, Vân Tiêu thật là giống như là một người có vô số năm luyện đan kinh nghiệm luyện đan tông sư vậy, mỗi một cái động tác nhỏ xíu cũng lộ ra chuyên nghiệp. Mà cùng Vân Tiêu thủ pháp so với, hắn trước khi thủ pháp luyện đan, thật là giống như là ma thú móng vuốt trên đất loạn hoa quào loạn vậy. Không phải là xuất hiện ảo giác chứ? Nếu như không phải là bởi vì phải khống chế ngọn lửa mà nói, hắn vào lúc này thật rất muốn đưa tay xoa một xoa mình ánh mắt, xem mình có phải là thật hay không hoa mắt. Cồn vợ bi, dùng chín. Chương 651, Đan Thành. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Đối với một trưởng lão rung động, Vân Tiêu lúc này cũng không biết chuyện. Bởi vì là hắn lúc này, đã đem tất cả tinh lực đầy đủ đều đặt ở lò luyện đan phía trên, tỉ mỉ cảm thụ trong lò luyện đan mặt mỗi một chút biến hóa. 36 loại linh thảo, vào lúc này đã bị hắn toàn bộ gia nhập vào lò luyện đan chính giữa, chỉ bất quá, lúc này khoảng cách đan dược ra lò, nhưng là còn cần một ít thời gian lắng động mới được. Cặp mắt khép hờ, Vân Tiêu lô thai không ngừng lay động, mặc dù không có dùng tinh thần lực đi quan sát trong lò luyện đan mặt tình huống, nhưng từ trong lò luyện đan mặt chuyển tới vậy nhỏ xíu vang động. để cho hắn thời gian đầu tiên là có thể tưởng tượng được bên trong những cái kia chất lỏng biến hóa tình huống. Trường lão, giảm thiếu một thành chân nguyên lực thu phát. Mỗi một khắc, Vân Tiêu chân mày đột nhiên hơi nhíu một cái, hướng về phía một bên Mục trưởng lão chính là gấp giọng phân phó nói. À, được rồi. Nghe được Vân Tiêu phân phó, Mục trưởng lão không kiềm được hơi sững sờ, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu lại đột nhiên cho mình ra lệnh. Bất quá, Vân Tiêu trước nơi hiển lộ ra luyện đan kỹ thuật, đã thật sâu thuyết phục hắn, cơ hồ là một trong nháy mắt, hắn chính là lựa chọn tin tưởng Vân Tiêu. Suy suy suy ba. Vừa nói bây giờ, hắn chính là vội vàng vận chuyển chân nguyên lực, đem chân nguyên lực thu phát giảm bớt một thành, sau đó một bên khống chế xong chân nguyên lực của mình thu phát, một bên cẩn thận chú ý Vân Tiêu phải chăng sẽ có những thứ khác chỉ thị. Thằng nhóc này thật đúng là tà môn, làm sao càng xem hắn càng giống như là một cái luyện đan đại tông sư. Chẳng lẽ tên này đời trước chính là một cái luyện đan sư chứ? Nhìn Vân Tiêu nhắm hai mắt ở nơi đó nho nhỏ cảm thụ, Mục trưởng lao ra mặt không kiềm được từng trận lay động, quả thực bị Vân Tiêu biểu hiện ra hết thảy cả kinh tâm thần chập chờn. Hắn cũng có gặp qua thần sư luyện đan, có thể cho dù là những cái kia chuyên nghiệp luyện đan sư, tựa hồ cũng không có Vân Tiêu như vậy sạch sẽ gọn gàng, chí ít ở quan thưởng tính ở trên thì phải so Vân Tiêu kém không ít. Ai, cùng thằng nhóc này so sánh, ta trước nơi nào là đang luyện đan? Nhất định chính là đang lãng phí nguyên liệu à? Trong bụng sâu kín thở dài, giờ khắc này hắn, nhưng là rốt cuộc rõ ràng mình vì sao luyện không ra đan dược tới. Suy suy suy ba. Nói chuyện bây giờ, lò luyện đan chính giữa lần nữa chuyển tới hàng loạt xích vang, mà theo tiếng vang chuyển tới, lò luyện đan nắp tựa hồ có chút không chịu nổi lực trùng kích cảm giác, tựa hồ là phải bị xung phá. Phong. Bất quá, sẽ ở đó lò luyện đan nắp vừa muốn bị tức lãng giải khai lúc, vậy một mực đang nhắm mắt Vân Tiêu đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó chính là lần nữa sử dụng một cái chân khí bàn tay, một trưởng đè ở lò luyện đan trên nắp, khiến cho nắp khó mà di chuyển chút nào. Lợi hại. Mắt thấy Vân Tiêu ngay tức thì ra tay phong bế lò luyện đan nắp, Mục trưởng lao trong bụng lại là một trận thán phục, hắn không nghĩ tới, Vân Tiêu tốc độ phản ứng lại nhanh như vậy, trên thực tế, hắn trước luyện đan cũng xuất hiện qua như vậy tình huống, có thể nhiều lần hắn cũng không kịp phong bế nắp, cuối cùng đưa đến thất bại trong gang tấc. Cái này đứa nhỏ nhất định chính là luyện đan mà sinh, đáng tiếc hắn không phải thần sư, nếu không, hắn nhất định có thể trở thành vĩ đại nhất luyện đan sư. Nhìn Vân Tiêu tựa như nước chảy mây trôi động tác, Mục trưởng lão lúc này đã không tìm ra thích hợp từ ngữ để hình dung Vân Tiêu, giờ khắc này, hắn chỉ có thể là Vân Tiêu không phải thần sư mà cảm thấy thương tiếc. Thời gian lưu chuyển, lò luyện đan chính giữa đợt khí tựa hồ bình tĩnh lại, mà chẳng biết lúc nào, Vân Tiêu chân khí bàn tay đã bị hắn thu hồi thân thể, lần nữa nhắm hai mắt lại nghiêm túc cảm thụ. Mục trưởng lão cũng không lên tiếng, ngoan ngoãn phụ trách không ngừng thu phát chân nguyên lực, mà đối với thực lực mạnh mẽ hắn mà nói, coi như là để cho hắn như vậy thu phát mấy giờ thời gian, hắn chân nguyên lực cũng quả quyết sẽ không khô kiệt. Trưởng lão, toàn lực thu phát, không được có bất kỳ cất giữ. Mỗi một khắc, Vân Tiêu thanh âm lần nữa vang lên, giọng chính giữa càng là có một chút cấp bách ý. Được. Mục trưởng lão tùy thời đều đang đợi Vân Tiêu chỉ thị, giờ phút này nghe được Vân Tiêu ra lệnh, hắn dù muốn hay không, chính là đem chân nguyên lực của mình điên cuồng hướng lò luyện đan phía dưới thần binh chuyển vào đi vào. Hô hô hô ba. Theo hắn chân nguyên lực điên cuồng thu phát, lò luyện đan phía dưới ngọn lửa đã đạt đến một người vô cùng giới hạn. Mà toàn bộ lò luyện đan vào lúc này cũng hoàn toàn biến thành màu đỏ, phảng phất là muốn hòa tan vậy. Ừ ngực. Theo ngọn lửa bay lên, trong lò luyện đan mặt đột nhiên truyền đến cổ quái ừ ngực thanh, mà nghe được cái này thanh âm, Vân Tiêu sắc mặt không khỏi trở nên hết sức nghiêm túc, mà một bên Mục trưởng lao chính là tràn đầy ngạc nhiên. Khá lắm, lại vẫn có thể phát ra loại này tiếng vang. Mục trưởng lao trên mặt tràn đầy hưng phấn, hắn luyện lâu như vậy đan, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua trong lò luyện đan mặt sẽ phát ra loại này tiếng vang. Mặc dù hắn cũng không biết loại này tiếng vang ý vị như thế nào, nhưng chỉ là nghe thanh âm này, hắn có loại hết sức cảm giác thoải mái. Không được, còn chưa đủ ba. Vân Tiêu chân mày càng nhíu càng chặt, hướng về phía một bên Mục trưởng lão lần nữa phân phó nói. Còn chưa đủ. Cái này nghe vậy, Mục trưởng lão không khỏi sắc mặt hơi trầm lại, sau đó chính là trợn cắn răng một cái, cứ thế ở lúc đầu trên căn bản lần nữa gia tăng chân nguyên lực thu phát, mà như vậy tăng lực, hiển nhiên cũng có chút vượt ra khỏi hắn cực hạn. Đứa nhỏ. Còn bao lâu nữa? Như vậy liều mạng, ta sợ rằng không kiên trì được quá lâu. Hít sâu một hơi, Mục trưởng lão trên mặt không khỏi lộ ra lau một cái tái nhợt. Nếu như là vững vàng thu phát chân nguyên lực khá tốt, có thể dưới mắt bực này bất kể phí tổn thu phát, hắn cảm giác mình thân thể đều có chút muốn không chịu nổi cảm giác. Chịu đựng, hẳn rất nhanh. Thấy Mục trưởng lão sắc mặt, Vân Tiêu cũng là trong bụng đông lại một cái, giọng hơi có vẻ trầm thấp nói. Nhắc tới, luyện đan loại chuyện này thật chỉ có thể là thông qua thần trận mới được. giống như loại này dùng chân nguyên lực thúc dục thần binh phương thức, nhiệt độ của ngọn lửa căn bản là không đạt tới, mà đây cũng chính là một trưởng lão cái này nhóm cường giả, nếu như là đổi thành nguyên đan cảnh người, chỉ sợ sớm đã bị hao hết. Thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa. Lỗ thai động một cái, hắn nghe được, trong lò luyện đan mặt những cái kia linh thảo lập tức phải thành đan, có thể một trưởng lão cung cấp nhiệt độ, rõ ràng vẫn là hơi kém một chút như vậy một tia. Không quản được nhiều như vậy, đi. Mắt thấy một trưởng lão sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, thu phát chân nguyên lực bàn tay cũng trở nên một mảnh đỏ bừng, Vân Tiêu chợt cắn răng một cái, sau đó chính là đột nhiên khoát tay, nhưng là đem chân nguyên lực của mình cũng gia nhập vào. Hô ba. Theo hắn chân nguyên lực tụ vào trong đó, nhất thời, lò luyện đan phía dưới ngọn lửa lập tức trở nên càng thâm thúy hơn đứng lên, sau đó, lò luyện đan chính giữa tiếng vang chính là càng thêm dày đặc, tựa hồ đang tiến hành mấu chốt nào đó tính biến hóa. Ông. Cơ hồ chính là mấy hơi thở thời gian, lò luyện đan chính giữa đột nhiên chuyển tới một tiếng chấn động tiếng, sau đó chính là không có bất kỳ thanh âm. Thành ba. Mở. Nghe được lò luyện đan thanh âm bên trong, Vân Tiêu trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười mừng rỡ, vừa nói chính là chợt thu hồi chân nguyên lực thu phát, đồng thời lần nữa huyễn hóa ra một cái chân khí bàn tay, đem lò luyện đan nắp bóc mở. Phước ba. Theo lò luyện đan nắp bị vạch trần, một cổ sóng nhiệt chợt phún ra ngoài, đồng thời bị phun ra ngoài, còn có một quả màu xanh nhạt viên thuốc. Tới. Thấy viên này màu xanh nhạt viên thuốc, Vân Tiêu một cái tay khác lần nữa sử dụng chân khí bàn tay, trực tiếp đem viên thuốc bắt ở trong tay, đáy mắt nhất thời tràn đầy vẻ kích động. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 652, dốc túi đưa tặng. Đem màu xanh nhạt viên thuốc trộn vào trong tay, Vân Tiêu trên mặt vẻ kích động thật lâu khó mà bình phục. Giờ khắc này, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác truyền khắp toàn thân, để cho hắn không khỏi có chút tinh thần hoảng hốt. Đây là hắn lần đầu tiên tự tay luyện chế thần đan. Tuy nói trong thần phủ có rất nhiều liên quan tới luyện đan trí nhớ cùng kinh nghiệm, nhưng nói thế nào đi nữa, những cái kia cũng là đồ người khác, cũng không phải là chính hắn tích lũy. Nhưng mà, vào giờ phút này, theo hắn thành công luyện chế ra một viên thuốc, hơn nữa còn là ở hoàn toàn không sử dụng tinh thần lực dưới tình huống luyện thành đan dược, giờ khắc này, trong thần phủ những cái kia trí nhớ cơ hồ lập tức biến thành chính hắn, hắn không đơn thuần lại nữa bài xích những ký ức này, hơn nữa còn có loại dị thường cảm giác thân cận. Đây chính là luyện đan sao? Cảm giác này thật đúng là hay không thể nói đâu. Cặp mắt híp lại, hắn biết, từ giờ khắc này, hắn đã thật sâu thích luyện đan chuyện này, sau này, trên đời này ắt sẽ nhiều hơn rất nhiều ly kỳ cổ quái thần đan, mà những thần kia đan đều đưa xuất từ hắn Vân Tiêu tay. Thành thành công. Mục trưởng lão lúc này hoàn toàn thuộc về đờ đẫn trạng thái, hắn ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Vân Tiêu trong tay loãng màu xanh lá cây viên thuốc, thân thể nhưng là ở không bị khống chế khẽ run. Không có người có thể hiểu hắn vào giờ phút này tâm tình. Từ mấy năm trước bắt đầu luyện đan, hắn đã không nhớ mình thất bại qua bao nhiêu lần, nhưng mà, vào giờ phút này, hắn rốt cuộc thành công luyện chế được một viên thuốc, cái ở giữa phức tạp tâm tình, tuyệt đối là người ngoài khó hiểu. Ha ha ha, được, ta thành công, ta cuối cùng thành công, ha ha ha ba. Ngắn ngủi ngốc lăng sau này, mục trưởng lao rốt cuộc không bị khống chế cất tiếng cười dài đứng lên, giờ khắc này, hắn tất cả kiên trì cùng cố gắng tất cả đều gặp được hồi báo, loại cảm giác đó. Giống như là cả thế giới đều đột nhiên trở nên sáng tỏ thông suốt vậy. Ông ba. Tiếng cười dạo dực, cùng lúc đó, hắn quanh người đột nhiên thả ra một cổ kinh khủng dị thường hơi thở. Cái này cổ hơi thở ở hắn quanh người ngưng mà không tán, cho người cảm giác giống như là ủng có sinh mệnh lực vậy. Hả? Đây là Vân Tiêu lúc này đã bị một trưởng lão tiếng cười đánh bị cắt đứt suy nghĩ, mà ngay lúc này, hắn cảm nhận được một cổ kinh khủng dị thường hơi thở đem mình bọc, đến khi hắn cẩn thận đi cảm ứng lúc. Thời gian đầu tiên liền phát hiện cổ lực lượng này ngọn nguồn chỗ ở. Khá lắm, thực lực của một trưởng lão lại đột nhiên ở giữa lớn mạnh. Cái này cũng quá khoa trương đi. Ánh mắt nhìn về phía một trưởng lão, hắn có thể cảm nhận được, lúc này một trưởng lão tựa hồ là lập tức mở ra nào đó gông xiềng vậy, cả người cũng vào giờ khắc này xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, về phần thực lực, sợ rằng nếu so với trước kia lớn mạnh đều không chỉ gấp đôi. Ta biết, nhất định là một trưởng lão trước đây bị luyện đan những ràng buộc tâm thần. Đấy lòng sinh ra chấp niệm, mà giờ khắc này luyện đan thành công, hắn tâm linh gông xiềng đã hoàn toàn mở ra, cho nên trong lòng cảnh ở trên thu được to lớn đột phá. Hắn tâm tư hết sức thông suốt, lập tức đoán được một trưởng lão giờ phút này biến hóa căn nguyên chỗ ở. Đã nhiều năm như vậy, bỏ mặc đổi là ai, sợ rằng cũng biết sinh ra chấp niệm, mà võ giả một khi có chấp niệm, tu vi dĩ nhiên là sẽ đỉnh trệ không tiến lên, chỉ có chấp niệm tiêu trừ sau đó, mới có thể lần nữa đạt được tiến bộ. Không cần phải nói. Mục trưởng lão tuyệt đối là thuộc về loại chuyện này. Đứa nhỏ, bổn trưởng lão nên như thế nào cảm ơn ngươi? Lúc này, mục trưởng lão đã ngưng cười to, trong lúc nói chuyện chính là mặt đầy cười yếu ớt địa nhìn về phía Vân Tiêu, đáy mắt chỗ sâu đều là một mảnh vẻ cảm kích. Vân Tiêu có thể cảm nhận được hắn biến hóa, hắn mình đương nhiên liền càng thêm có thể cảm nhận được. Mà đúng như Vân Tiêu tưởng tượng như vậy, hắn những năm gần đây chấp niệm khá sâu, cho nên một mực không có biện pháp khiến cho tu vi tiến hơn một bước, dưới mắt chấp niệm bị phá vỡ, hắn tâm cảnh tu vi cao hơn tầng lầu, rất nhanh thì có thể bước vào một cái cảnh giới toàn mới. Đây hết thể công lao hiển nhiên đều là Vân Tiêu, giờ khắc này, hắn thật không biết nên như thế nào đi cảm kích Vân Tiêu, bởi vì là nếu như không có Vân Tiêu tương trợ mà nói, hắn không biết mình phải chăng có cơ hội thành công, còn nếu là một mực luyện không thành công, có lẽ hắn đời này liền phải phế. Chúc mừng Mục trưởng lão, xem ra Thánh viện chân võ lập tức lại phải nhiều ra một vị siêu cấp cường giả liền à. Nghe được Mục trưởng lão nói như vậy, Vân Tiêu không kiềm được khẽ mỉm cười, nhưng cũng không đi tiếp đối phương lời nói cha, mà là hết sức bình tĩnh chúc mừng. Hắn ngược lại cũng có thể tưởng tượng được đối phương đối với cảm kích của mình, nhưng đối với hắn mà nói, những thứ này hiển nhiên cũng không trọng yếu. Hắn lần này luyện đan thành công, thật ra thì thu hoạch xa xa cao hơn đối phương, huống chi cơ hội lần này là Mục trưởng lão cung cấp cho hắn, cho nên, coi như phải cảm tạ, đó cũng là hắn cảm kích người ta mới đúng. Ha ha ha, cái gì cường giả không cường giả, nếu như không có ngươi hỗ trợ, Thánh viện chân võ sớm muộn phải thiếu một vị trưởng lão mới là thật. Cao giọng cười một tiếng, Mục trưởng lão hiển nhiên không như vậy dễ dàng bị lừa bịp được, nói chuyện bây giờ, hắn nhưng là đột nhiên khoát tay, trực tiếp lấy ra một quả nhẫn không gian tới. Đứa nhỏ, trong này có một bộ hệ lửa võ học, còn có một chút bổn trưởng lao trước ngưng luyện lửa nguyên đan, cùng với bổn trưởng lao đã dùng qua một trôi thần kiếm, mặc dù cũng không thế nào chân quý, nhưng cũng coi là trò chuyện tỏ tâm ý đi. Đối với Vân Tiêu, hắn lòng cảm kích khó mà nói nên lời, đáng tiếc hắn những năm này vì luyện đan, trên căn bản đem trên người vật đáng tiền tất cả đều làm, nếu không, hắn tuyệt đối muốn là Vân Tiêu chuẩn bị một phần thật to đại lễ. Cái này Mục trưởng lao quá mức khách khí, đệ tử lần này xuất thủ hỗ trợ. Nhắc tới cũng là được lợi rất nhiều, cho nên tuyệt đối không dám cầm trưởng lão đồ. Thấy đối phương đưa tới nhẫn không gian, Vân Tiêu bản năng liền là muốn cự tuyệt, dẫu sao, hắn lần này trợ giúp đối phương, thật là có một ít tư tâm. Để cho ngươi cầm liền cầm, ngươi nếu không phải cầm, đó chính là xem thường bổn trưởng lão. Thấy Vân Tiêu cự tuyệt, Mục trưởng lão không khỏi thần sắc nghiêm túc, giọng khá là nghiêm túc nói. Hắn lần này thiếu Vân Tiêu ân huệ tương đối lớn, nếu như không có chút bày tỏ, sâu trong nội tâm hắn cũng biết áy náy. Cái này được rồi, đã như vậy, đệ tử kia liền cảm ơn trưởng lão. Đối phương cũng đem lời nói đến chỗ này phân thượng, hắn nếu là lại không chấp nhận, sợ rằng đối phương cũng sẽ không đồng ý. Đứa nhỏ, bổn trưởng lão thật là tò mò, ngươi trước nhưng mà luyện qua đan. Mắt thấy Vân Tiêu đón nhận quà của mình, Mục trưởng lão ánh mắt không khỏi lần nữa nhìn lướt qua Vân Tiêu trong tay tinh nguyên đan, sau đó liếm môi một cái nói. Hắn mặc dù biết mình cũng không nên hỏi như vậy vấn đề, có thể trong bụng tò mò, vẫn là thúc đẩy hắn không kiềm được hỏi lên. Trưởng lão đại nhân nói cười, đệ tử lại làm sao có thể luyện qua đan. Nghe được Mục trưởng lão vấn đề, Vân Tiêu lắc đầu cười một tiếng, hết sức tự nhiên trả lời. Hắn trong lòng rõ ràng, mình trước khi biểu hiện, tuyệt đối sẽ làm cho đối phương có hoài nghi, bất quá cái này cũng không có gì lớn không được, dù sao chỉ cần mình thần sư thân phận không bại lộ, vấn đề cũng không lớn. Ha ha ha, nếu như ngươi thật không có luyện qua đan mà nói, như vậy chỉ có thể nói ngươi trời xanh chính là một cái luyện đan thiên tài. Đạt được Vân Tiêu trả lời, Mục trưởng lão cao giọng cười một tiếng, nhưng cũng tin tưởng Vân Tiêu không giống như là đang nói láo. Đáng tiếc ngươi không phải thần sư, nếu như ngươi là một cái thần sư mà nói, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trở thành một cái luyện đan đại tông sư. Trưởng lão nói đùa. Nghe được đối phương nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu một cái, lúc này mới tiếp tục nói, cái này cái tinh nguyên đan, xin trưởng lão thu cất. Hê hê. Viên thuốc này là ngươi luyện chế, cho nên vẫn là chính ngươi giữ lại tốt. Thấy Vân Tiêu đưa tới tinh nguyên đan, Mục trưởng lão không khỏi nhíu lông mày, tiếp tục nói, đứa nhỏ, bổn trưởng lão tâm nguyện đã xong, từ nay về sau cũng sẽ không đang luyện chế đan dược, không biết lò luyện đan này còn có ngọn lửa này thần binh, ngươi phải chăng có hứng thú sưu tầm. Vừa nói, hắn không khỏi chỉ một bên lò luyện đan cùng với lò luyện đan phía dưới ngọn lửa thần binh, nở nụ cười chờ đợi Vân Tiêu đáp lại. Cồn vật bi, dù chi. Chương 653, không thu trắng không thu. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Đối với Mục trưởng lão mà nói, luyện đan là tâm nguyện của hắn, cũng là hắn một loại chấp niệm, nhưng mà, hắn hôm nay đã thành công luyện thành một viên thuốc, tâm nguyện cũng tốt, chấp niệm cũng được, nhưng là đầy đủ cũng đã trở thành đã qua, cho nên, phàm là cùng luyện đan có liên quan chuyện, hắn cũng sẽ không lại đi đụng chạm. Trước mắt cái này lò luyện đan, đối với hắn mà nói đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, coi như lưu ở trong tay. Cũng chỉ có thể là cả đời đẻ đáy dương thôi, còn không bằng tặng nó cho Vân Tiêu. Huống chi Vân Tiêu trước triển hiện ra hết thảy thủ đoạn, đã đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề. Hắn tin tưởng, cái này lò luyện đan tặng cho Vân Tiêu, tuyệt đối là nó tốt nhất nơi quy tụ, cũng chỉ có Vân Tiêu mới xứng với cái này lò luyện đan. Hu hu hu, trưởng lão đại nhân còn chưa muốn cùng đệ tử mở loại này nói giỡn, lò luyện đan này thật sự là quá mức quý trọng, đệ tử tuyệt đối không dám thu. Nghe được một trưởng lão phải đem trước mắt lò luyện đan tặng cho mình, Vân Tiêu quả thực bị sợ hết hồn, vội vàng khoát tay háo nói. Phàm là có thể luyện đan lò luyện đan, tất cả đều là cực kỳ chân quý kim loại chế thành, hơn nữa vô cùng là khảo cứu. Nói cách khác, một chiếc lò luyện đan giá trị, thường thường đều là không thể lường được. Trước mắt cái này lò luyện đan có lẽ coi là không được có bao cao cấp, nhưng liền giá nhất giá lò luyện đan, sợ rằng nếu so với mình Vân Long kiếm còn chân quý hơn. Tuy nói hắn trong lòng xác thực đối với lò luyện đan này hết sức thích, có thể quý trọng như vậy lễ vật, hắn thật không dám thu. Ha ha ha, đứa nhỏ, bổn tọa xem ngươi cũng không phải là kiểu cách người, làm sao, chẳng lẽ liền bởi vì là lò luyện đan này tương đối chân quý, ngươi cũng không dám thu. Thấy Vân Tiêu phản ứng, mục trưởng lao ánh mắt sáng lên, sau đó chính là cười lớn. Hắn nhìn ra được, Vân Tiêu là thật đối với lò luyện đan này vô cùng là thích, chỉ bất quá chỉ là bởi vì là vật này tương đối chân quý, cho nên mới không dám thu mà thôi, mà đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Hắn đang lo không có đồ nhìn được trả lại Vân Tiêu ân tình, dưới mắt cái này lò luyện đan, hiển nhiên là sức nặng đầy đủ, chỉ cần Vân Tiêu thu lò luyện đan này, như vậy hắn trong lòng trên căn bản cũng thăng bằng. Trưởng lão đại nhân, mặc dù ngài sau này không muốn luyện đan, nhưng lò luyện đan này cùng ngọn lửa kia thần binh, ngài vẫn là có thể lưu làm kỷ niệm, vô luận như thế nào, đệ tử cũng không dám thu nhận chân quý như vậy vật. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu đáy mắt động tâm vẻ chợt lóe lên, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn cự tuyệt. Hắn không biết một trưởng lão trong lòng kết quả là nghĩ như thế nào, có thể chân quý như vậy lễ vật, hắn làm sao đều cảm thấy quá mức quý trọng, nếu hắn thật nhận lấy mà nói, miễn không thể còn muốn thiếu đối phương một cái ân huệ. Hắn muốn luyện đan, tương lai thì có nhiều cơ hội lấy được lò luyện đan, huống chi hắn hiện nay liền thần trận cũng không có học được, cũng không có nhiều như vậy tinh lực đi thu thập luyện tài, cho nên, cho dù cầm lò luyện đan này, trong chốc lát sợ cũng chưa dùng tới. Ngươi coi là thật không được lò luyện đan này. Thấy Vân Tiêu lại lần nữa cự tuyệt mình, mục trưởng lao chân mày nhất thời nhữ lại, tựa hồ là có như vậy một chút không vui. Đệ tử không thể muốn. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu cố nén động tâm, lần nữa từ chối nói. Cũng được, nếu ngươi không được, vậy lò luyện đan này nhưng cũng không có lưu trên đời này cần thiết, như vậy, vậy liền đem nó hủy diệt tính. Nghe được Vân Tiêu còn không chịu tiếp nhận mình quà tặng, mục trưởng lao đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia lệ mang, vừa nói chính là khoát tay, lấy ra một chuôi màu lửa đỏ thần kiếm. Rõ ràng liền là muốn đem lò luyện đan hủy diệt. Trưởng lão đại nhân dừng tay ba. Mắt thấy một trưởng lão trong lúc nói chuyện lại gọi ra liền thần binh, nhưng là muốn phá hủy trước mắt lò luyện đan, Vân Tiêu nhất thời sắc mặt biến đổi, quả thực bị đối phương cử động sợ hết hồn. Lò luyện đan vật này mặc dù tương đối cứng rắn, nhưng nếu là bị đối phương chém ở trên mấy kiếm mà nói, coi như không bị chém bể, chỉ sợ cũng muốn phá hư lò luyện đan kết cấu, đến lúc đó thì không thể cầm để luyện đan. Hắn nhìn ra được, vị này một trưởng lão tuyệt đối hạ thủ được, căn bản không giống như là vừa nói vui đùa một chút. Trưởng lão đại nhân hà tất phải vậy? Đệ tử đem lò luyện đan này nhận lấy là được. Cười khổ lắc đầu một cái, hắn vào lúc này nhưng cũng không có những thứ khác lựa chọn. Nếu như là thứ khác, dù là như thế nào đi nữa chân quý, hắn ngược lại cũng hoàn toàn có thể để mặc cho bỏ mặc. Nhưng đối phương bây giờ muốn hủy xấu nhưng mà một chiếc lò luyện đan, muốn cho hắn trơ mắt nhìn một chiếc lò luyện đan bị hủy diệt, hắn là thật phát ra từ nội tâm cảm thấy đau lòng. Trong thần phủ khổng lồ kia trong trí nhớ, cốt lõi nhất vật chính là một chiếc lò luyện đan, mới vừa rồi một trưởng lão muốn hủy xấu xa lò luyện đan, hắn thậm chí cảm giác được mình thần hồn đều là khẽ run lên. Hi hi, vậy thì đúng rồi, ngươi nhưng mà thánh viện chân võ viện trưởng đệ tử, sau này có thể nhìn thấy bảo bối thì có nhiều, chính là một chiếc phá lò, nơi nào nói chuyện ở trên cái gì chân quý. Nghe được Vân Tiêu cuối cùng đồng ý tiếp nhận quà của mình, một trưởng lão sắc mặt nhất thời khôi phục nụ cười mơ hồ hình dáng. Nhất định chính là trở mặt mau hơn lật sách. Bất quá như đã nói qua, hắn trước sở dĩ muốn sừng sộ lên, đơn giản chính là vì cho Vân Tiêu làm áp lực thôi, ngã cũng không phải thật tức giận. Ai, trưởng lão đại nhân nói thế nào liền tại sao là đi? Thấy một trưởng lão khôi phục nụ cười, Vân Tiêu khó tránh khỏi có chút khóc cười không thể, nói chuyện bây giờ, hắn chính là ung dung đi tới lò luyện đan phụ cận. Thở dài, đồ tốt như vậy, không được trắng không được, đã như vậy, đệ tử kia cũng sẽ không khách khí. Nhẹ phun một ngụm khí, hắn trực tiếp chìa tay ra đè ở trên lò luyện đan, sau đó, hắn chính là tâm tư động một cái, khổng lồ chân nguyên lực trực tiếp đem cả lò luyện đan đầy đủ đều bao lại, ánh sáng trước mắt, cả lò luyện đan chính là biến mất ở tại chỗ. Thu xong lò luyện đan, Vân Tiêu cũng không khách khí, trực tiếp lại đem trên đất khắc kia bức tranh có ngọn lửa thần văn cửa kim loại bắt lại, giống vậy giơ tay lên ở giữa thu vào. Chắc chắn, có cái này lò luyện đan, đối với ta học được ngọn lửa thần trận sau đó, là có thể tự mình luyện chế các loại thần đan liền à. Làm xong hết thể các thứ này, Vân Tiêu trong lòng tự nhiên cũng là hết sức mừng rỡ, bỏ mặc như thế nào, hắn dưới mắt cũng coi là có lò luyện đan, cứ như vậy, hắn sau này lại cũng không cần là lò luyện đan chuyện mà phí tâm phí sức, mà chỉ cần học tập ngọn lửa thần trận, như vậy hắn liền có thể thu thập một ít luyện tài, luyện chế mình yêu cầu thần đan. Ha ha ha, được được được, đứa nhỏ, lúc này mới giống là viện trưởng đại nhân đệ tử. Thấy Vân Tiêu đem lò luyện đan và ngọn lửa thần binh tất cả đều lấy đi, mục trưởng lão cái này mới lộ ra nụ cười thỏa mãn, lên một lượt trước một bước cười nói. Không biết tại sao, làm Vân Tiêu đem lò luyện đan lấy đi lúc, hắn cảm giác mình tâm thần hình như là càng thanh minh, xem ra, lò luyện đan này đối với hắn mà nói, thật đúng là một văn kiện lưu không phải đồ, có lẽ đã cho hắn tạo thành một ít bóng mờ. Trưởng lão đại nhân hài lòng liền tốt. Thấy đối phương nụ cười thở dài hình dáng, Vân Tiêu biết hắn nói, nhưng cũng lời theo như đối phương đi giải thích rõ, tốt lắm, trưởng lão đại nhân, đệ tử đối với ngài cam kết cũng coi là viên mãn thực hiện, đã như vậy, đệ tử cũng là thời điểm cùng trưởng lão cáo tử. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 654, Nguyên đan tám chuyển. Trợ giúp một trưởng lão luyện chế thành công liền thần đan sau đó, Vân Tiêu cũng không có ở đối phương nhà đá qua dừng lại lâu. Hắn trong lòng rất rõ ràng, một trưởng lão lần này phá trừ chấp nghiệm, tâm cảnh lấy được to lớn tăng lên, tất nhiên cần yên lặng tu luyện một trận, nghĩ đến không bao lâu, Thánh viện chân võ liền lại sẽ nhiều hơn một vị siêu cấp cường giả. Trước khi một trưởng lão mặc dù cũng rất mạnh, nhưng ở tứ đại uy tín lâu năm trưởng lão bên trong, hắn sợ rằng đã là yếu nhất một cái. Nhưng lần này phá trừ chấp nghiệm, hắn tu vi tất lấy được một lần bay vọt, nói không chừng có cơ hội đạt được phó viện trưởng Trầm Khâu Địch vậy chờ cảnh giới, chí ít cũng có thể vượt qua ngoài ra tam đại uy tín lâu năm trưởng lão. Đây cũng là hắn mạo hiểm rất lớn nguy hiểm đổi lấy cơ hội, dẫu sao, nếu như hắn một mực không có biện pháp luyện ra đan dược, như vậy hắn sợ rằng rất khó làm tiếp đột phá, cả đời này cũng chỉ có thể là duy trì hiện hữu cảnh giới, thậm chí còn có thể đi ngược dòng nước, không tiến ngược lại thụt lùi. Lại liên một cọc tâm sự, xem ra thời gian kế tiếp, ta có thể an tâm đi làm chuyện mình muốn làm à. Rời đi một trưởng lão nhà đá, Vân Tiêu trực tiếp hướng mình khu người mới nhà nhỏ trở lại, rất nhanh chính là trở lại mình phòng nhỏ chính giữa. Trợ giúp một trưởng lão luyện đan, đây là hắn đã đáp ứng chuyện của người ta tình, cho nên nhất định phải hoàn thành, mà giờ khắc này cam kết thực hiện, hắn trong bụng cũng là cảm giác được hết sức ung dung. Ngoài ra, lần này hỗ trợ, hắn chẳng những tìm được luyện đan trạng thái, lại là lấy được một trưởng lão tặng cho mình lò luyện đan, thu hoạch không thể bảo là không lớn, có thể nói, hắn lần này tuyệt đối là kiếm được. Cũng không biết người đồ đen thần bí kia vào lúc này còn ở hay không nhà kia ma thú nguyên liệu tiệm kinh doanh mua bán. Xem ra ta nhất định phải bắt chặt thời gian, mau chút đi sẽ gặp hắn mới được. Ở phát hiện người hoàng thất bị thần bí người đồ đen khống chế sau đó, hắn trong bụng liền một mực nhớ chuyện này, dưới mắt chuyện nên làm cũng làm không sai biệt lắm. Hắn biết, mình là thời điểm lần nữa đi gặp một hồi đối phương. Người quần áo đen kia thực lực không giống bình thường, hơn nữa sau lưng cũng không biết là còn có hay không trợ thủ lợi hại hơn. Ở ta đi trước tìm hắn trước hay là đem thực lực tăng lên cho thỏa đáng. Mặc dù hắn rất muốn sẽ đi ngay bây giờ tìm người đồ đen thần bí kia, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, người quần áo đen kia sau lưng nhất định sẽ có cường đại người rút, cho nên, muốn cùng những tên kia giao tiếp, hắn đầu tiên cần phải có đầy đủ thực lực cường đại thành tựu bảo đảm. Là thời điểm đem tu vi tiến thêm một bước, hồng lao tặng cho ta thổ nguyên đan còn có rất nhiều, mà lần này một trưởng lão lại tặng cho ta nhiều như vậy lửa nguyên đan, bằng vào những tư nguyên này, ta lên cấp nguyên đan cảnh 8 chuyển nên vấn đề không lớn. Hắn đang trên đường trở về đã nhìn rồi một trưởng lão tặng cho hắn nhận không gian, ở nơi này cái nhận không gian bên trong, hắn phát hiện số lượng không tầm thường lửa nguyên đan, còn có một chuôi linh cấp trung phẩm thần kiếm, cộng thêm một bộ ngọn lửa cháy mạnh trường pháp. Đối với hiện nay hắn mà nói, linh cấp thần kiếm cùng võ học công pháp ngược lại là có thể tạm thời để qua một bên, nhưng đối phương tặng cho mình lửa nguyên đan, tuyệt đối là hắn dưới mắt nhất là yêu cầu. Hắn trước còn dư lại thổ nguyên đan mặc dù không thiếu, nhưng muốn đánh vào nguyên đan cảnh 8 chuyển cảnh giới. Hắn yêu cầu năng lượng thật sự là quá mức khổng lồ một ít, cho nên, hắn cuối cùng cũng không dám tùy tiện đi thử nghiệm. Bất quá, dưới mắt có một trưởng lão tặng cho hắn rất nhiều lửa nguyên đan, hắn tin tưởng, mình đánh vào nguyên đan cảnh 8 chuyển năng lượng đã dư sức có thừa. Dưới tình huống này, hắn lại tại sao sẽ buông tha bực này tăng lên thực lực mình cơ hội. Tất cả đều đi ra cho ta đi ba. Tâm tư động một cái bây giờ, hắn đầu tiên đem hồng lao cho mình thổ nguyên đan đầy đủ đều lấy ra ngoài, sau đó lại đem một trưởng lao cho mình lửa nguyên đan cũng lấy ra ngoài, thoáng chốc ở giữa, hắn cả căn nhà nhỏ trên căn bản đều bị hai loại nguyên đan nhét tràn đầy. Chặt chặt, cầm Long Quyết, cho ta động lực đi. Mắt thấy rất nhiều bó lớn nguyên đan đem mình bọc, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, sau đó, hắn chính là bỗng nhiên ở giữa tâm tư động một cái, trực tiếp vận chuyển lên liền mình cầm Long Quyết. Dĩ nhiên, trước lúc này, hắn dĩ nhiên là phải đem vậy bồ đoàn màu vàng lấy ra ngồi ở phía dưới mông, cũng tốt là mình tiết giảm bớt một ít thời gian tu luyện. Trước ở Tuân Vạn Sơn ao tu luyện, hắn là không có biện pháp dùng bồ đoàn màu vàng, mắt bỏ vào mình phong nhỏ, hắn tự nhiên không cần có bất kỳ cố kỵ. Ông ba. Theo cầm Long Quyết nhanh chóng vận chuyển, trong phòng thổ nguyên đan cùng lửa nguyên đan lập tức bắt đầu thả ra khổng lồ thêm tinh thuần ngũ hành lực, trong lúc nói chuyện thời gian, Vân Tiêu cả người lực lượng, chính là cụ thể có thể cảm địa bắt đầu tăng lên. Vô luận là thổ nguyên đan vẫn là lửa nguyên đan, đều là dị thường tinh thuần ngũ hành năng lượng, cái này hai loại năng lượng lợi dụng trước tiên, không biết nếu so với thông thường thuần nguyên đan cao hơn nhiều ít lần, mà trên thực tế, cũng chính là bởi vì là Hồng lão cùng Mục trưởng lão tình huống tương đối đặc thù, lúc này mới đem những thứ này tặng cho liền Vân Tiêu, nếu không, không có ai sẽ đem bực này bảo bối tùy tiện tặng cho người khác. Đối với Vân Tiêu mà nói, lần này tu luyện thực là hết sức đơn giản, năng lượng khổng lồ liền chung quanh người, hắn duy nhất cần phải làm, chính là đem những năng lượng này chiếm đoạt đến trong thân thể, sau đó lợi dụng cầm Long Quyết tương kỳ luyện hóa cho mình dùng, còn như những thứ khác, hắn căn bản không cần phải đi quan tâm. Nguyên đan cảnh 8 chuyển cảnh giới cũng không có bất kỳ cổ trai có thể nói, chỉ cần năng lượng tích lũy đến đầy đủ trình độ, như vậy cái này cảnh giới tầng 1 rất dễ dàng liền có thể đột phá. Không sai biệt lắm dòng dã qua 5 ngày thời gian, trong phòng thổ nguyên đan cùng lửa nguyên đan rốt cuộc còn dư lại không có mấy, mà đang ở hai loại nguyên đan mắt thấy thì phải khô kiệt lúc, Vân Tiêu tu vi, rốt cuộc chọc thủng tầng 1 không nhìn thấy màng, thành công tiến vào nguyên đan cảnh 8 chuyển cảnh. Ông ba. Theo tu vi lên cấp nguyên đan cảnh 8 chuyển, Vân Tiêu dứt khoát tâm tư động một cái, liền đem trong phòng còn thừa lại thổ nguyên đan cùng lửa nguyên đan tất cả đều chiếm đoạt không còn một ngống, trực tiếp đem mình nguyên đan cảnh 8 chuyển tu vi ổn định lại. Rất tốt, từ nguyên đan cảnh 7 chuyển tới nguyên đan cảnh 8 chuyển, ta thực lực lại mạnh lớn không chỉ gấp mấy lần, xem ra bây giờ ta, hẳn thật có thể không sợ tâm kiếp cảnh cường giả chứ. Đột phá tu vi, Vân Tiêu trên mặt không khỏi tràn đầy nụ cười, mà lúc này, hắn không khỏi nhớ lại mình một chút đã gặp qua mấy vị hư hư thực thực tâm kiếp cảnh cường giả. Hắn tin tưởng, lấy mình dưới mắt thực lực mà nói, coi như chiến không thắng nổi mấy vị kia, nhưng cũng hoàn toàn chưa đến nỗi thất bại. Cái này còn là có ở đây không tính toán tinh thần lực điều kiện tiên quyết, nếu như đem tinh thần lực coi là đi vào, hắn tin tưởng mình tuyệt đối có trước khả năng rất lớn chiến thắng tâm kiếp cảnh cường giả. Phải biết, hắn lần này đột phá tu vi đến nguyên đan cảnh 8 chuyển, tinh thần lực tự nhiên cũng theo đó nước lên thuyền lên, bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là hắn lúc này thi triển ngọn lửa thần văn, uy lực liền nếu so với trước kia lớn hơn không chỉ gấp mấy lần. Là thời điểm cách tiểu trường viện đi một vòng, nói không chừng còn có thể để cho ta lấy được càng nhiều hơn tài nguyên tu luyện, sớm ngày đem tu vi đạt tới nguyên đan cảnh cửu chuyển cảnh giới. Thánh viện bên trong, hắn đã vơ vét phải không sai biệt lắm, coi như tiếp tục lưu lại, sợ cũng rất khó làm cho đến quá nhiều tài nguyên tu luyện, ngược lại là bên ngoài cơ hội hẳn càng nhiều hơn một chút, hơn nữa cũng biết càng thêm có tính khiêu chiến. Nghĩ tới đây mà, hắn không khỏi liếm môi một cái, tâm tư đã sớm trôi dạt đến thánh viện ra. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 655, Hoàng thất người đâu? Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Tu vi lên cấp nguyên đan cảnh 8 chuyển, Vân Tiêu lòng tự tin có thể nói là chưa từng có cường đại lên. Rồi mắt hôm nay toàn bộ Đại Chu Vương Triều, có thể làm cho hắn kiêng kỵ người đã ít chi lại càng ít, thêm chí hắn lại có tinh thần lực trong người, có thể thời khắc để cho mình cách xa nguy hiểm, cho nên, một ít lúc trước còn biết có chỗ cô kỵ sự việc, hắn bây giờ đã hoàn toàn không cần còn nữa băn khoăn. Điều tra người đồ đen chuyện đã trì hoãn mấy tháng thời gian, hắn biết, mình nhất định phải có hành động, nếu như trì hoãn quá lâu, trời mới biết đối phương phải chăng sẽ rời đi trận địa. Đóng kỹ nhà nhỏ cửa, Vân Tiêu cũng không có đi theo ai chào hỏi, bởi vì là hắn tiếp theo phải đi làm sự việc, căn bản không có thể để cho những người khác biết. Nguyên bản, hắn ngược lại là muốn đi xem một chút An Hinh cùng Hàn Uyển Sương, bất quá vừa nghĩ tới vị kia Ngọc Thanh Nhan Ngọc trưởng lao thật giống như đối với mình không có ấn tượng gì tốt, cộng thêm hắn coi như là đi, cũng không phi chính là để cho An Hinh cùng Hàn Uyển Sương phân tâm, cho nên, suy nghĩ luôn mãi, hắn cuối cùng vẫn là quyết định tạm thời không quấy nhiều hai nữ tu hành. Mỗi một người đều có mỗi một người mình con đường sống phải đi, hắn lấy sức một mình đem những người này dẫn tới Thánh viện chân võ, thật ra thì đã coi như là hết tình hết nghĩa, huống chi, hắn có hắn chuyện phải làm của mình, nhưng cũng không khả năng một mực che chở bọn họ. Thu thập thỏa đáng, Vân Tiêu chạy thẳng tới Thánh viện chân võ cửa đi, mà lấy hắn hiện nay thân phận, bất kể là thánh viện Minh Tiếu vẫn là trạm gác ngầm, nhưng là cũng không thể sẽ ngăn trở hắn, cho dù có người dám ngăn trở, chỉ cần hắn đem Tuân Vạn Sơn lệnh bài sáng lên, đối phương cũng tất nhiên là ngoan ngoan cho đi. Nhắc tới, từ Tuân Vạn Sơn tuyên bố thu học trò chuyện sau này, Vân Tiêu bức họa sớm đã truyền khắp toàn bộ thánh viện, liền liền hoàng trong thành lớn rất nhiều thế lực, cũng rối rít thông qua các loại đường dây lấy được rồi Vân Tiêu bức họa, dẫu sao, thành tựu thánh viện chân võ viện trưởng đệ tử. Vân Tiêu bây giờ có thể nói là cả Đại Chu Vương triều trẻ tuổi đồng lứa chính giữa nhất có phân lượng một cái, cũng không ai hy vọng mình ở không biết chuyện dưới tình huống đụng phải Vân Tiêu, vậy coi như phiền phức lớn. Dọc theo đường đi, mỗi một cái thấy hắn thánh viện đệ tử cũng biết ngoan ngoan hướng về phía hắn không người hành lý, vậy chờ cung kính hình dáng, thật là giống như là đem hắn coi thành thánh viện chân võ viện trưởng vậy. Thời gian không lâu, hắn chính là lướt qua thánh viện từng cái đường lót gạch, xuyên qua từng ngọn môn hộ, cuối cùng đi tới thánh viện phía ngoài cùng cửa chính giữa. Gặp qua Vân Tiêu sư huynh. Đi tới cửa chính giữa, giữ cửa hai cái thánh viện đệ tử thời gian đầu tiên nghe được tiếng bước chân, mà cùng bọn họ quay đầu thấy là Vân Tiêu lúc, hai người cơ hồ liền không hề nghĩ ngợi, chính là vội vàng không người xuống cung kính hô. Hê hê, hai vị sư huynh khách khí, tiểu đệ gia nhập thánh viện chân võ mới mấy ngày thời gian, lại làm sao có thể gánh nổi sư huynh thân phận. Thấy hai cái giữ cửa người đàn ông trẻ hướng về phía mình hành lý, lại vẫn miệng hô sư huynh, Vân Tiêu không kiềm được hơi sững sờ, sau đó vội vàng đáp lễ lại nói. Trước mắt cái này hai người vừa thấy liền so mình tuổi tác lớn, nhập môn tất nhiên cũng phải so mình sớm, bỏ mặc làm sao bàn về, thật giống như cũng không có gọi mình là sư huynh đạo lý. Vân Tiêu sư huynh dù sao cũng đừng nói như vậy, cái gọi là học vô trước sau, người thành đạt vi sư, hai người chúng ta mặc dù si trường kỳ tuổi, nhưng ở Vân Tiêu sư huynh trước mặt há lại dám khinh thường. Đúng đúng đúng. Vân Tiêu sư huynh là viện trưởng đại nhân đệ tử, đó chính là thánh viện trẻ tuổi đồng lứa tất cả mọi người đại sư huynh, một điểm này nhưng là không nghi ngờ chút nào. Hai cái giữ cửa đệ tử ngươi một lời ta một lời, phối hợp ngược lại là vô cùng là ăn ý, mà bọn họ lời mặc dù khắp nơi lộ ra tân bốc, nhưng cũng sẽ không để cho người cảm thấy dối trá, trong lời nói công phu là thật hết sức giỏi. Bất quá như đã nói qua, bọn họ nói nhưng cũng là sự thật, ở Vân Tiêu bị Tuân Vạn Sơn thu làm đệ tử sau đó. Hắn đúng là cũng đã là thánh viện chân võ trẻ tuổi đồng lứa người thứ nhất, sợ rằng người bất kỳ ở trước mặt hắn, cũng không dám lấy sư huynh tự xưng là được. Hai người anh em cũng không muốn nâng đỡ ta, không biết các ngươi đem ta ngăn lại vì chuyện gì. Nghe hai người tựa hồ vĩnh viễn cũng nói không hết tâng bốc lời nói, Vân Tiêu không kiềm được lắc đầu cười một tiếng, rồi mới hướng hai người hỏi. Hắn dọc theo con đường này mặc dù luôn là bị người hành lý, nhưng trên căn bản không có ai sẽ nhảy ra ngăn lại hắn đường đi, sau đó đối với hắn đại gia tảng dương. Rất rõ ràng, cái này hai người nhất định là có chuyện gì sẽ đối hắn nói. Là như vậy, sớm đi lúc này Đại Chu Vương triều hoàng đế phái người tới cầu gặp Vân Tiêu sư huynh, bất quá viện trưởng đại nhân có lệnh, người bất kỳ cũng không nên quấy nhiễu Vân Tiêu sư huynh thanh tu, cho nên bọn ta cũng không có dám đi thông báo. Dưới mắt người hoàng thất vẫn ở chỗ cũ thiền điện chờ Vân Tiêu sư huynh, không biết Vân Tiêu sư huynh phải chăng muốn thấy được vừa gặp. Nghe Vân Tiêu hỏi, giữ cửa hai người đàn ông trẻ đều là vẻ mặt nghiêm, lẫn nhau đối mặt bây giờ. Một người trong đó chính là cùng cung kính kính giải thích. Vào sáng sớm Vân Tiêu bị Tuân Vạn Sơn thu làm đệ tử ngày thứ ba, người hoàng thất liền đã tới thánh viện, bất quá, Vân Tiêu thân phận không giống bình thường, dĩ nhiên không phải là người nào muốn gặp là có thể gặp, nhất là Tuân Vạn Sơn trước còn ra lệnh, cho nên, bọn họ chỉ có thể là để cho người hoàng thất ở thiền điện chờ, cho đến Vân Tiêu chủ động ra cửa lúc mới đem chuyện này hồi báo cho Vân Tiêu. À, hoàng đế Chu Nhật Thiên phái tới người. Đến khi nghe đệ tử giữ cửa báo cáo, Vân Tiêu không kiềm được ánh mắt sáng lên, trên mặt không kiềm được thoáng qua vẻ kinh dị. Chắc chắn, cũng tốt, nếu là Chu Nhật Thiên tự mình phái tới người, nếu không phải gặp vừa thấy mà nói, thật giống như ít nhiều có chút thất lễ, đã như vậy, vậy thì mang ta đi gặp vừa gặp đi. Đối với Vương Triều Đại Chu Hoàng đế Chu Nhật Thiên, hắn mặc dù đến bây giờ cũng còn chưa từng gặp qua, nhưng nhắc tới cũng coi như là từng có một chút đồng thời xuất hiện, bỏ mặc nói thế nào, người ta đều là Vương Triều Đại Chu Hoàng đế, như thân phận này. Tự nhiên đang ra hắn hơi thưởng mặt mỏng. Vân Tiêu sư huynh mời theo ta tới. Nghe được Vân Tiêu đáp ứng đi gặp người hoàng thất, hai cái giữ cửa đệ tử biểu hiện trên mặt không thay đổi, nhưng đáy mắt rõ ràng thoáng qua một chút vui mừng. Xem ra, bọn họ hai cái chỉ sợ cũng là không bất lấy người ta chỗ tốt. Vừa nói, hắn trong một người đàn ông trẻ chính là đi tới trước, cung kính là Vân Tiêu đưa tới đường tới. Thời gian không lâu, Vân Tiêu chính là ở đối phương dưới sự dẫn lĩnh, đi tới thánh viện phía ngoài nhất một tòa trong đại điện. Cách rất gần, Vân Tiêu có thể rõ ràng cảm giác được trong đại điện năng lượng ba động, xem ra hoàng thất phái tới người, thực lực nhưng cũng không bình thường. Cách dẫn đường người đàn ông trẻ cũng không việc gì cố kỵ, vừa nói chính là trực tiếp đẩy ra cửa đại điện, căn bản liền gõ cửa cũng lười gõ, mà đến khi đem cửa phòng đẩy ra, hắn chính là cung kính thi lễ, sau đó ngoan ngoan lui xuống. Ồ, người này ngược lại có chút quen mắt theo cửa điện mở, Vân Tiêu thời gian đầu tiên chính là thấy được trong đại điện mặt tình huống, đầu tiên đập vào mi mắt, chính là một cái hơi mập người đàn ông trung niên. Vào lúc này, người đàn ông trung niên ngồi xếp bằng ở trong đại điện, nhưng cũng vừa vặn hướng cửa điện bên ngoài nhìn lại. Dầm. Nói chuyện bây giờ, người đàn ông trung niên tựa hồ là thấy rõ hắn mặt mũi, vội vàng từ dưới đất bắn ra. Kẻ hèn Chu Nhật Hằng, gặp qua Vân Tiêu công tử. Thân hình đứng lên, người đàn ông trung niên khoảng mấy bước đi tới Vân Tiêu phụ cận, sau đó chính là cùng kính khom người tới đất, được rồi một cái tiêu chuẩn đại lễ. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 656, Chu Nhật Thiên mời. Nhìn trước mắt đối với mình không người hành lễ người đàn ông trung niên, Vân Tiêu ánh mắt không kiềm được hơi chớp mắt, trong đầu nhanh chóng tìm kiếm có liên quan người này tin tức, rất nhanh, hắn chính là nhớ lại ở nơi nào gặp qua người này. Trước vương triều đại chu phủ viện tranh, người này chính là hoàng thất phái ra người phụ trách, mà liên lạc với người này nói lên tên họ, hắn lại là lập tức hiểu được đối phương thân phận. Nguyên lai là vương triều đại chu vương gia cặp mắt híp lại, hắn trong bụng khó tránh khỏi có như vậy một chút cảm giác quái dị. Trước mắt Chu Nhật Hằng, hiển nhiên chắc là đại chu vương triều hoàng đế Chu Nhật Thiên huynh đệ, nguyên bản ở loại người này trước mặt, hắn sợ rằng phải giữ nhún nhường, đối với người ta không người hành lý mới là, có thể ngày hôm nay, đường đường vương triều đại chu vương gia, nhưng cũng chỉ có thể là ở trước mặt hắn không lưng quỳ gối, ngoan ngoãn hành đại lễ. Không thể không nói, loại cảm giác này còn thật không phải là giống vậy thoải mái. Vương gia mau mau miễn lễ, ngài đây chính là hại chết vãn bối à. Trong lòng suy nghĩ, mặt hắn ở trên nhưng là lộ ra một tia khiêm tốn vẻ, tự mình đem đối phương đỡ lên. Trước mắt Chu Nhật Hằng vừa thấy chính là khôn khéo hạng người, mà chủ yếu nhất là, hắn lại vẫn ở trên người của đối phương cảm nhận được không tầm thường năng lượng ba động, mặc dù đối phương ẩn giấu rất cẩn thận, nhưng đang tu luyện liền liễm tức quyết trước mặt hắn, đối phương dĩ nhiên không thể nào giấu ở. Dĩ nhiên, mặc dù đối phương thực lực bất phàm, nhưng ở hiện nay hắn trong mắt, mình coi như chỉ dùng một cái tay, cũng có thể ung dung đem đập chết. Đa tạ Vân Tiêu công tử. Theo Vân Tiêu đỡ đứng lên, Chu Nhật Hằng trên mặt một mực mang lấy lòng nụ cười, nhưng là một chút hoàng thất vương gia cái giá cũng không có, thật giống như mình chính là một người bình thường vậy. Chắc chắc, ban đầu phủ viện tranh, kẻ hèn liền từng có may mắn thấy Vân Tiêu công tử phong thái, khi đó, kẻ hèn chỉ tin tưởng Vân Tiêu công tử tuyệt không phải vật trong ao, hôm nay xem ra, kẻ hèn ánh mắt vẫn là rất chính xác. Nhìn trước mắt Vân Tiêu, Chu Nhật Hằng đáy mắt không khỏi thoáng qua khen ngợi vẻ, sau đó chính là hết sức tự nhiên tán dương. Trên thực tế, đối với Vân Tiêu, hắn đích xác là có chút ấn tượng, dẫu sao, lúc ấy Vân Tiêu dẫn học viện lôi vân bắt lại phủ viện tranh hạng nhất, coi như hắn muốn không chú ý đều khó. Chẳng qua là, để cho hắn tuyệt đối không có nghĩ tới là, Vân Tiêu vậy mà sẽ biến thành thánh viện chân võ viện trưởng đệ tử, nếu là sớm biết như vậy mà nói, hắn đã sớm nghĩ đủ phương cách lấy lòng Vân Tiêu. Hôm nay Vân Tiêu đã thân phận tọa thực, hắn coi như là như thế nào đi nữa lấy lòng, sợ rằng cũng không khả năng có gì tốt hiệu quả, hơn nữa rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại, còn muốn rơi vào cái cậy thế quyền quý danh tiếng. Hề hề, vương gia khách khí. Nghe được đối phương tân bốc, Vân Tiêu chẳng qua là khẽ mỉm cười, nhưng là theo một toàn thu, hắn trong lòng rõ ràng, đối đãi người như vậy, hắn lại không thể theo như đối phương quá mức khách sáo, bởi vì là như vậy ngược lại sẽ để cho đối phương cảm giác được cảm giác khoảng cách. Nghe giữ cửa sư huynh nói, vương gia sáng sớm sẽ đến thánh viện tìm văn bối, cũng không biết vương gia tìm vãn bối vì chuyện gì. Nghiêm mặt, Vân Tiêu cũng không thời gian theo như đối phương dỗi danh cái vã, trực tiếp chạy làm chủ để nói. Là như vậy, hoàng đế bệ hạ sớm liền nghe thấy Vân Tiêu công tử thiên tài phải, cho nên vẫn muốn thiết tiến mở tiệc mời công tử, lúc này mới đặc biệt phái kẻ hèn tới hỗ trợ, không biết Vân Tiêu công tử lúc nào có nhàn rỗi, cũng tốt để cho bệ hạ hơi tận tình địa chủ. Khi biết Vân Tiêu bị thánh viện chân võ viện trưởng thu làm đệ tử sau đó, hoàng đế Chu Nhật Thiên nhưng mà quả thực khiếp sợ không thôi, hơn nữa trong lòng khó tránh khỏi mơ hồ có chút lo âu. Ban đầu Vân Tiêu cùng liên can người học viện lôi vân mới tới hoàng thành, tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc liền từng cùng Vân Tiêu các người phát sinh qua mâu thuẫn, khi đó, hắn còn cũng không có quá mức để ở trong lòng, có thể sau đó biết được học viện lôi vân lại cầm phủ viện tranh hạng nhất, hắn trong bụng cũng cảm giác được có chút không ổn. Mà hiện nay, Vân Tiêu rốt cuộc lại trở thành thánh viện viện trưởng đệ tử, đối với lần này, hắn trong lòng nhất định chính là bất an tới cực điểm, bởi vì là một khi Vân Tiêu là thù giai người mà nói, như vậy hắn cái này vương triều đại chu hoàng đế, sợ rằng thật liền muốn làm đầu. Hoàng đế bệ hạ muốn mở tiệc mời ta. Nghe được Chu Nhật Hằng nói như vậy, Vân Tiêu chân mày không kiềm được hơi nhíu một cái, sắc mặt nhất thời biến ảo không chừng đứng lên. Hắn ngược lại là chưa từng nghĩ Chu Nhật Thiên sẽ mở tiệc mời mình, Bất quá giờ phút này nghĩ đến, cái này ngược lại cũng hợp tình hợp lý, hắn thân phận bây giờ không giống bình thường, coi như là vương triều Đại Chu hoàng đế, đối với hắn mà nói cũng không có gì lớn không được, huống chi hắn cũng nhớ, ban đầu hoàng thất cái đó tứ hoàng tử còn đắc tội qua mình, mà Chu Nhật Thiên cũng không có tự mình cùng hắn nói lý lẽ. Vân Tiêu công tử, hoàng đế bệ hạ từ trước đến giờ cũng nhìn trời mới người tuổi trẻ hết sức ngưỡng mộ, kẻ hèn biết Vân Tiêu công tử bận chuyện, mong rằng Vân Tiêu công tử có thể từ trong lúc bận rộn rút ra một chút xíu thời gian, thỏa mãn bệ hạ nho nhỏ này tâm nguyện. Thấy Vân Tiêu như có chần chờ, Chu Nhật Hằng không kiềm được trong bụng run lên, vội vàng từ cạnh khuyên nhủ. Hắn lần này trước tới mời Vân Tiêu, đây chính là tiếp nhận thánh chỉ, nếu như hắn không đem Vân Tiêu mời đi, trời mới biết hắn vị kia hoàng huynh có thể hay không giận cá chém thất mình, cũng đang bởi vì như vậy, hắn mới ngoan ngoãn ở thánh viện đợi hơn 2 tháng thời gian, hơn nữa một chút câu oán hận cũng không dám có. Hê hê, hiếm thấy hoàng đế bệ hạ như vậy thịnh tình, vạn bối nếu là không đáp ứng, vậy coi như quá mức không biết điều. Thấy Chu Nhật Hằng diễn cảm, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, lúc này mới tiếp tục nói, làm phiền vương gia trở về nói cho bệ hạ, hôm nay giờ dậu, vạn bối nhất định sẽ đúng lúc đi hoàng cung, trước mặt hướng bệ hạ thỉnh an. Đi gặp hoàng đế Chu Nhật Thiên, đây đối với hắn mà nói thật giống như cũng không phải là chuyện gì xấu, hắn trong lòng rõ ràng, lần này đi hoàng thất, trên căn bản chính là đi tiếp thu Chu Nhật Thiên lấy lòng cùng ấy nấy, không cần phải nói, chuyến đi này tất nhiên sẽ có thu hoạch, nói không chừng có thể tích lũy một ít tài nguyên tu luyện, là mình lên cấp nguyên đan cảnh cửu chuyển làm chuẩn bị. Hoàng thất kinh doanh toàn bộ Đại Chu Vương Triều, hàng năm cũng biết từ tất cả đại phủ vực đoạt lại nhiều tài nguyên, mà Chu Nhật Thiên như vậy hưng sư động chúng địa mời mình đi trước, lại làm sao có thể sẽ chậm chế hắn. Ngoài ra, hoàng thất vậy mấy cái hoàng tử đều đã bị thần bí người đồ đen khống chế, hắn cũng muốn mượn cơ hội này đi thăm dò một chút hư thật, thậm chí hắn đều ở đây muốn, vị kia hoàng đế bệ hạ bản thân, có phải hay không cũng đã bị người đồ đen âm thầm khống chế, nếu như toàn bộ hoàng thất đều đã bị không tưởng mà nói, vậy vương triều Đại Chu vấn đề có thể to lắm. Ha ha ha, tốt, đa tạ Vân Tiêu công tử nể mặt, ta lần này trở về thông báo bệ hạ, nhất định sẽ là Vân Tiêu công tử chuẩn bị tốt nhất dạ tiệc. Nghe được Vân Tiêu lại đáp ứng, Chu Nhật Hằng nhất thời vui mừng quá đổi, thậm chí không kiềm được cười to lên. Chỉ cần đem Vân Tiêu mời đi, như vậy nhiệm vụ của hắn coi như là hoàn thành, mà lớn như vậy một cái công lao, hắn tin tưởng, mình vị kia hoàng huynh tuyệt đối sẽ không chậm trễ mình. Vương gia mời. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu trực tiếp làm một cái tiễn khách động tắt tay, tự mình đem đối phương đưa ra đại điện. Sẽ để cho ta xem, vậy Chu Nhật Thiên rốt cuộc có như thế nào thành ý? Lại là hay không có thể đạt tới để cho ta hài lòng đến nước đưa đi Chu Nhật Hằng. Vân Tiêu cặp mắt không kiềm được hơi nheo lại, trong bụng đối với chuyến này hoàng cung chuyến đi, nhưng là khó tránh khỏi có chút mơ hồ mong đợi. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 657, quan hệ phức tạp. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Thành tựu toàn bộ Đại Chu Vương Triều nhất đất nòng cốt, Vương Triều Đại Chu Hoàng Cung tọa lạc tại Hoàng Thành ngay chính giữa, cả tòa Hoàng Cung tường rào cao xây, trong đó cung điện san sát, cảnh sát sầm uất. Có thể nói là một bước một cảnh, hết sức xa hoa khả năng chuyện. Nắng chiều tây nặng, uy vũ hùng tráng hoàng cung đại điện bị dư huy của mặt trời lặn bao phủ, màu vàng ngói lưu ly chiếu ra vạn trượng sáng mờ, giống như trên trời thần quốc chiếu khắp cả vùng đất này. Hoàng cung hướng chính nam, ba tòa cửa động toàn bộ do thép dòng tới tập trung, ngay chính giữa cửa động cao lớn nhất, hai phiến chu tất cửa phong phú vô cùng, chí ít cần 5-6 cái chân nguyên cảnh võ giả mới có thể đẩy mở. Mà hai bên cửa hông mặc dù kém một ít, nhưng cũng giống vậy nếu so với bất kỳ một tòa phủ đệ cửa cũng cao hơn đại, khắp nơi biểu dương hoàng cung đại nội cùng người khác bất đồng. Vào giờ phút này, hai hàng người khoác khôi giáp màu bạc sáng binh sĩ đứng ở chính giữa cửa động hai bên, những thứ này binh sĩ từng cái tinh thần sáng láng, mắt nhìn thẳng, giống như từng cây một cái cột gỗ vậy đứng thẳng. Một cái màu đỏ tươi thảm đỏ từ hoàng cung chỗ sâu một đường kéo dài đến trung ương cửa động ra, hơn nữa hướng ra phía ngoài dọc theo ước chừng mấy trăm mét xa. Mà vào lúc này, ở nơi này đoạn kéo dài đến bên ngoài thảm đỏ trên, một người đàn ông trung niên cùng với ba người tuổi trẻ một trước ba sau đó, mỗi một người đều mặc trước chính thức, lẳng lặng đứng ở thảm đỏ thượng đằng hậu. Cầm đầu người đàn ông trung niên sắc mặt trịnh trọng, khắp nơi lộ ra cẩn thận, không dám chậm trễ chút nào, ngược lại là phía sau ba người tuổi trẻ, trên mặt của mỗi người đều là tràn đầy hờ hững, thật giống như cũng không có bao nhiêu hưng sức lực. Các ngươi ba cái có thể hay không gợi lên chút tinh thần tới? Chờ lát nữa tới nhưng mà thánh viện viện trưởng đệ tử. Các ngươi ba cái như vậy là nhạt, đến lúc đó chọc giận đối phương có thể sẽ không tốt. Quay đầu nhìn một cái sau lưng ba người tuổi trẻ, Chu Nhật Hằng chân mày không kiềm được cau một cái, sau đó hướng về phía ba người nhắc nhở. Chẳng qua là, sau lưng cái này ba người đều là địa vị phi phàm, hắn mặc dù bởi vì là thân phận của trưởng bối có thể nói nhiều mấy câu, nhưng lại không thể nói quá mức, tránh cho gây phiền toái cho mình. Ngũ Hoàng thúc như vậy khẩn trương làm sao? Người không phải còn chưa tới đâu sao? Thấy Chu Nhật Hằng cẩn thận dè đặt hình dáng, xếp hạng nhất bên trái Tam Hoàng tử Chu Cảnh Hạo không khỏi điếu môi, một bộ bất đắc dĩ diễn cảm nói. Lần này Hoàng thất mời Vân Tiêu tới dự tiệc, Đại Chu Vương Triều Hoàng đế Chu Nhật Thiên trực tiếp đem mình nhất nghệ trọng năm hoàng đệ, cùng với mình coi trọng nhất ba con trai tất cả đều phái ra nên tiếp, hơn nữa dòng dã nói trước nửa giờ, chỉ sợ chậm trễ Vân Tiêu. Thanh cựu Đại Chu Vương Triều Hoàng thất Hoàng tử, Tam Hoàng tử Chu Cảnh Hạo chân thực cảm giác trên mặt không ánh sáng, nếu như không phải là bởi vì là cha mình hạ chỉ ý, hắn mới sẽ không chạy đến nơi này làm đón khách. Nguyên nhân chính là còn chưa tới, chúng ta mới hẳn chuẩn bị sẵn sàng, đến khi người ta đến, chúng ta còn muốn chuẩn bị lời nói có thể đã muộn. Nghe được Tam Hoàng tử Chu Cảnh Hạo nói như vậy, Chu Nhật Hằng không khỏi lắc đầu một cái, trong bụng đối với vị này Tam Hoàng tử khó tránh khỏi có chút thất vọng. Hoàng thúc nói đúng, giờ dậu liền sắp tới, bọn ta xác thực hẳn lên tinh thần mới được, bỏ mặc như thế nào, Thánh viện viện trưởng đệ tử, quả thực không phải chúng ta nơi có thể đắc tội. Lúc này, xếp hạng ở giữa nhất chàng trai trẻ khẽ cười một tiếng tiếp lời cha, trong lúc nói chuyện thời gian, hắn không kiềm được nghiêm sắc mặt, hoàn toàn thu hồi liền lãnh đạm như trước. Vẫn là Cảnh Vân nhìn thấu triệt. Nghe được đại hoàng tử Chu Cảnh Vân nói như vậy, Chu Nhật Hằng nhất thời ánh mắt sáng lên, đáy mắt đều là một mảnh vẻ tán thưởng. Vương triều Đại Chu hoàng tử số lượng không thiếu, nhưng chân chính có thể cầm lên sân khấu, cũng chỉ có xếp hạng trước 4 hoàng tử, đáng tiếc là tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc đã ở 3 tháng trước bị cách chức ra hoàng thành, lại cũng không có cơ hội lật bản, còn dư lại 3 cái hoàng tử chính giữa, nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử mặc dù cũng không tệ, nhưng so sánh với đại hoàng tử Chu Cảnh Vân, sợ là còn muốn hơi kém một chút như vậy một tia. Hoàng thúc, Thánh viện viện trưởng đệ tử mặc dù không giống bình thường, nhưng nói thế nào đi nữa, chúng ta cũng là hoàng thất nồng cốt người, nhưng cũng không thể mất thân phận, biểu hiện quá mức nhún nhường chứ. Lúc này, nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi thanh âm sâu kín vang lên, giọng chính giữa nhưng là có một tia không che giấu được tố khổ ý. Chắc chắc, Cảnh Lôi ý là, bổn vương là hoàng thất mất mặt xấu hổ sao. Nghe được Chu Cảnh Lôi nói như vậy, Chu Nhật Hằng sắc mặt không khỏi hơi lạnh lẽo, sau đó chính là tràn đầy cười lạnh nói. Hoàng thất chính giữa hệ phái rõ ràng, ngũ vương gia Chu Nhật Hằng chính là cùng đại hoàng tử Chu Cảnh Vân mặc một cái quần, chuyện này cũng không phải bí mật gì, mà đối với đại hoàng tử người, nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi dĩ nhiên sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Cháu nhỏ không dám. Nghe được Chu Nhật Hằng nói như vậy, Chu Cảnh Lôi không kiềm được điểm môi, mặc dù ngoài miệng vừa nói không dám, nhưng biểu tình trên mặt nhưng là tựa hồ muốn nói hắn chính là ý này. Hừ. Thấy Chu Cảnh Lôi diễn cảm, Chu Nhật Hằng không khỏi hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không có tiếp tục theo như đối phương dây dưa tiếp, mà ở hắn đáy mắt chỗ sâu, nhưng là không khỏi thoáng qua một chút vẻ ngạc nhiên. Nhắc tới, sớm đi lúc này mặc dù Chu Cảnh Lôi cũng biết hắn là đại hoàng tử phe, nhưng thấy hắn lúc đều là một mực cung kính, cho tới bây giờ không dám cùng hắn đối chọi tương đối gay gắt, nhưng ngay khi hơn 3 tháng trước kia, đối phương mỗi lần thấy hắn đều không giống hơn nữa là lấy đi như vậy tôn kính, thậm chí còn mấy lần lên tiếng tố khổ. Đối với lần này, hắn thật sự là có chút nhớ nhung không rõ. Hoàng thúc, người tới ba. Ngay tại lúc này, đại hoàng tử Chu Cảnh Vân ánh mắt đột nhiên nhìn về phía xa xa, nơi đó, một người trẻ tuổi đang ưu thai du thai bước chậm tới, mặc dù cách phải trả không gần, nhưng hắn vẫn là thứ liếc mắt một cái liền nhận ra người tới chính là Thánh viện chân võ viện trưởng đệ tử Vân Tiêu. Hả? Nghe được Chu Cảnh Vân nhắc nhở, Chu Nhật Hằng cũng không tâm tình đi theo Chu Cảnh Lôi so tài, đuổi vội vàng chuyển người nhìn về phía trước, nhưng là vừa đủ thấy Vân Tiêu càng ngày càng gần bóng người. Thấy Vân Tiêu đến, Chu Nhật Hằng trên mặt lập tức đổi lại một bộ không giống nụ cười, mà ở hắn sau lưng, nguyên bản còn không cho là đúng ba vị hoàng tử giống vậy sắc mặt trịnh trọng, nhưng là ai cũng không dám lạnh nhạt. Nhắc tới, bọn họ ba cái mặc dù ngoài miệng đều không phục, có thể khi bọn hắn chân chính thấy Thánh viện viện trưởng đệ tử lúc, lòng của mỗi người bên trong, nhiều ít vẫn là có chút kiêng kỵ. Ha ha ha, Vân Tiêu công tử quả nhiên đúng giờ, tiểu vương giá xương lễ độ. Trong lúc nói chuyện thời gian, Vân Tiêu đã tới hoàng cung cửa phụ cận, thấy vậy, ngũ vương gia Chu Nhật Hằng vội vàng mang ba đại hoàng tử bước nhanh về phía trước, hướng về phía Vân Tiêu túi người hành lễ nói. Để cho vương gia đợi lâu, thất lễ thất lễ. Mắt thấy Chu Nhật Hằng mang ba đại hoàng tử tiến lên, Vân Tiêu cũng là khẽ mỉm cười, vừa nói chính là chắp tay, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía Chu Nhật Hằng sau lưng ba người. Đáy mắt thoáng qua một tia không dễ phát giác nụ cười cổ quái, không biết ba vị này huynh đài là. Ha ha ha, các ngươi ba cái hướng Vân Tiêu công tử tự giới thiệu mình một phen đi. Nghe được Vân Tiêu hỏi ba đại hoàng tử thân phận, Chu Nhật Hằng cao giọng cười một tiếng, trực tiếp đứng ở một bên, nhưng là đưa cái này đến gần Vân Tiêu cơ hội nhường cho ba người mình. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 658, sơ lộ đầu mối. Đến khi Chu Nhật Hằng lui qua một bên, ba đại hoàng tử đều là vẻ mặt nghiêm, sau đó, đại hoàng tử Chu Cảnh Vân chính là cái đầu tiên đi tới trước. Đại Chu Vương triều đại hoàng tử Chu Cảnh Vân, gặp qua Vân Tiêu công tử. Đi tới Vân Tiêu phụ cận, đại hoàng tử Chu Cảnh Vân không dám thờ ơ, hướng về phía Vân Tiêu chính là túi người hành lễ, nhưng cũng tạm thời đem mình đại hoàng tử thân phận ném sang một bên, hơn nữa rõ ràng có như vậy vẻ mơ hồ ý lấy lòng. Nguyên lai là đại hoàng tử điện hạ lễ độ. Thấy Chu Cảnh Vân hướng mình không người làm lễ, Vân Tiêu không khỏi chắp tay đáp lễ lại, sắc mặt không lạnh không nóng nói. Đối với trước mắt Chu Cảnh Vân, hắn tự nhiên cũng không xa lạ gì, trước ở núi Trấn Ngục lúc, hắn trên căn bản đem tất cả hoàng tử đều thấy một lần, nhất là trước mắt cái này ba đại hoàng tử, hắn lại là không thể quen thuộc hơn nữa. Ở hắn trong mắt, vị này đại hoàng tử Chu Cảnh Vân đúng là nếu so với nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi cùng với tam hoàng tử Chu Cảnh Hạo mạnh một ít, loại này mạnh không đơn thuần là thực lực lên, còn có tâm trí lên, chỉ bất quá, nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi cùng tam hoàng tử Chu Cảnh Hạo đều đã bị người âm thầm khống chế. Ở địch trong tối ta ngoài sáng dưới tình huống, vị này đại hoàng tử phải chăng đã trúng chiêu, hắn vào lúc này còn không có biện pháp chắc chắn. Hắn ban đầu chính mắt thấy nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi cùng tam hoàng tử Chu Cảnh Hạo kế hoạch, nhưng hai người kế hoạch nhất định có tính kéo dài, cho nên phải chăng đã thành công, hắn dĩ nhiên không thể nào biết được phải rõ như vậy sở. Đại Chu Vương triều nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi, gặp qua Vân Tiêu công tử. Lúc này, nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi cũng là vội vàng tiến lên. Giống vậy hướng về phía Vân Tiêu không người làm lễ, hoàn toàn không giống như là trước nói như vậy có cốt khí, thậm chí nếu so với đại hoàng tử Chu Cảnh Vân ý lấy lòng càng thêm rõ ràng. Chẳng qua là, ở hắn không người xuống trong nháy mắt, không có ai phát hiện, hắn ấy mắt chỗ sâu, nhưng là không kiềm được thoáng qua một đạo khó có thể dùng lời diễn tả được vầng sáng. Nhị hoàng tử điện hạ lễ độ. Xoay đầu lại nhìn về phía Chu Cảnh Lôi, Vân Tiêu đáy mắt chỗ sâu giống vậy thoáng qua vẻ kinh dị, rồi mới hướng đối phương chắp tay nói. Đối với vị này nhị hoàng tử, hắn không thể nghi ngờ nếu so với Chu Cảnh Vân hiểu nhiều, nhắc tới, hắn trước ngụy trang thành người thần bí, nhưng là vẫn còn ở Chu Cảnh Lôi trên người vơ vét tài sản không ít tài nguyên, đáng tiếc là, đối phương căn bản sẽ không nghĩ đến, lúc này đứng trước mặt bọn họ, chính là ban đầu lường gạt vơ vét tài sản thần của bọn họ bí người. Đại Chu Vương triều tam hoàng tử Chu Cảnh Hạo, gặp qua Vân Tiêu công tử. Theo hai đại hoàng tử kết thúc làm lễ, tam hoàng tử Chu Cảnh Hạo cũng là vội vàng tiến lên. Nở nụ cười nói, so sánh với đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử, vị này tam hoàng tử Chu Cảnh Hạo thật là không che giấu chút nào mình vẻ lấy lòng, xem hắn dáng điệu, nếu như không phải là bởi vì là trường hợp lời không đúng, hắn cũng có thể sẽ cho Vân Tiêu quỳ xuống, được quỳ bái đại lễ. Tam hoàng tử lễ độ. Ánh mắt chuyển hướng tam hoàng tử Chu Cảnh Hạo, Vân Tiêu trong bụng nhưng là không để được chút nào coi trọng, vị này tam hoàng tử là nhất định đã biến thành nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi phụ thuộc, dưới mắt căn bản là phế nhân một cái. Mà đối với loại này không có một chút cốt khí người, hắn thậm chí liền xem cũng lười nhiều liếc mắt nhìn. Trên thực tế, hắn tại chưa có đi tới hoàng cung phụ cận lúc, hắn tinh thần lực liền cũng sớm đã bao phủ hết thảy. Đối với những người này trước khi biểu hiện, hắn đầy đủ đều nhất nhất nhìn ở trong mắt. Coi như là bây giờ, hắn tinh thần lực cũng có phóng thích đến chung quanh, thời khắc duy trì tuyệt đối cảnh giác. Nếu như có người dám đối với hắn mưu đồ bất chính mà nói, hắn tuyệt đối sẽ thời gian đầu tiên phát hiện, sau đó dành cho đả kích chí mạng. Chuyện của trái tim đen đú ám túi nét. Nghe tiếng đã lâu vương triều đại chu ba đại hoàng tử là nhân trung trí long, hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền. Cùng ba người từng cái chào hỏi, Vân Tiêu ánh mắt lần nữa quét ba người một cái, thuận miệng khách sáo nói. Nơi nào, cùng Vân Tiêu công tử so sánh, chúng ta ba cái nhất định chính là không đáng nhắc tới. Đúng đúng đúng, phải nói nhân trung trí long, chúng ta ba cái thật sự là kém xa, trên đời này, cũng chỉ có Vân Tiêu công tử mới xứng với như vậy xưng vị. Chính phải. Chúng ta ba cái ở Vân Tiêu công tử trước mặt, đó chính là đom đóm cùng trăng sáng khác biệt. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, ba đại hoàng tử tựa hồ đã sớm kịp chuẩn bị, vừa nói chính là ngươi một lời ta một lời, thật là phải đem Vân Tiêu khen đến trên trời, lại là không tiếc hung hãn chê bai mình. Chậc chậc, cái này ba người phối hợp thật đúng là ăn ý đâu. Mắt thấy ba người ngươi một câu ta một lời tán dương mình, Vân Tiêu trên mặt tỉnh mơ, trong bụng nhưng là thoáng qua một tia sáng tỏ. Từ nơi này ba người ăn ý phối hợp chính giữa, hắn không thể nghi ngờ đọc đến một tia không giống ý. Vân Tiêu công tử, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta vẫn là đi vào nói đi, bệ hạ đã sớm sai người bày xong tiệc rượu, chờ Vân Tiêu công tử tới đâu. Lúc này, Chu Nhật Hằng lần nữa đứng đến phía trước, đem ba đại hoàng tử ngăn cản ở sau lưng, hướng về phía Vân Tiêu nói. Được, đã như vậy, vậy thì làm phiền vương gia cùng ba vị hoàng tử dẫn đường. Gật đầu một cái, Vân Tiêu tự nhiên không có ý kiến, trên thực tế, hắn lần này tới dự tiệc. Chủ yếu chính là muốn gặp vừa gặp Chu Nhật Tiên, còn như những người này, hắn gặp không gặp đều vô dụng. Trong lúc nói chuyện thời gian, đoàn người chính là hướng hoàng cung chỗ sâu đi tới, Chu Nhật Hằng cùng Vân Tiêu đi ở phía trước, mà ba đại hoàng tử chính là thoáng rơi ở phía sau một bước, một bên đi vào trong, bốn người cũng là không ngừng là Vân Tiêu giới thiệu hoàng cung tình huống, giống như là bốn cái nhiệt tình hướng dẫn du lịch vậy. Chắc chắc, cái này hoàng thất hoàng cung ngược lại thật đủ xa hoa, chỉ tiếc nơi này chỉ bất quá hào nhoáng bên ngoài, cũng không có bên trong ở nội hàm, nhưng là cùng thánh viện chân võ chênh lệch quá nhiều. Một bên hướng hoàng cung chỗ sâu chậm rãi bước từ phải, Vân Tiêu nhưng cũng không có dừng lại đối với hoàng cung dò xét, nói thật, cái này hoàng cung xây đúng là lại nguy nga lại mê người, nhưng những thứ này đều là hoa trong gương, trăng trong nước, nếu là không có siêu cấp cường giả chấn giữ nơi này, như vậy cho dù là một cái thánh viện phó viện trưởng tới, cũng có thể đem nơi này ngay tức thì san thành bình địa. Mà ở hắn cảm giác chính giữa, cái này bên trong hoàng cung mặc dù có số lượng không tầm thường nguyên đan cảnh cường giả, thậm chí không thiếu nguyên đan cảnh tám cựu chuyển cường giả, nhưng vượt qua phá kiếp cảnh hơi thở, hắn chỉ cảm nhận được ba cổ, hơn nữa còn là cái loại đó bình thường nhất nhập cấp cảnh hơi thở, loại này cấp bậc người, cho dù là thánh viện tứ đại uy tín lâu năm trưởng lao tới, cũng có thể một cái đánh ba cái. Nói tóm lại, cả tòa hoàng cung vẫn rất lớn, không sai biệt lắm dòng dã đi mấy phút thời gian, một nhóm năm người cái này mới đi tới hoàng cung chỗ sâu, cuối cùng đi tới một tòa kim bích rộng lớn đại trước cửa điện. Vào lúc này, cả tòa đại điện răng đèn kết hoa, quần áo gọn gàng thị nữ xếp thành một xếp lại một xếp, mà ở trong đại điện, một bản kim ti nam mục chế tạo bàn đã dọn xong, một cái cả người màu vàng trường bào người đàn ông trung niên, đang đứng ở bàn một bên yên lặng chờ. Đại Chu Vương Triều Hoàng đế Chu Nhật Thiên, chặt chặt, cuối cùng là để cho ta thấy người sống. Tới đến đại điện trước cửa, Vân Tiêu con mắt thứ nhất nhìn thấy được đại điện chỗ sâu kim bào chàng trai, không cần phải nói, cái này một vị, tất lại chính là Vương Triều Đại Chu Hoàng đế Chu Nhật Thiên không thể nghi ngờ. Ha ha ha, nhìn sao nhìn trăng sáng, cuối cùng là đem Vân Tiêu hiền chất cho chồng, Vân Tiêu hiền chất, hoan nên tới Hoàng cung làm khách. Nói chuyện bây giờ, kim bào chàng trai đã bước nhanh tiến lên đón, người còn chưa tới phụ cận, tiếng cười nhưng là đã dẫn đầu chuyển vào Vân Tiêu trong lỗ thai, nghe nhưng là tràn đầy thân thiết. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 659, điểm đến thì ngưng. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Nhìn trước mắt Chu Nhật Thiên, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia khó che giấu khen ngợi vẻ. Thành tựu Vương Triều Đại Chu Hoàng đế, Chu Nhật Thiên nhìn như không sai biệt lắm 50 tuổi không tới dáng vẻ, cả người màu vàng trường bào hắn, cả người trên dưới đều tràn đầy cấp trên khí thế, bất quá, hôm nay hắn hẳn là tận lực tiến hành thu liễm, nhưng là đem mình thân thiết một mặt triển hiện ra. Đáng giá ca ngợi còn có vị hoàng đế này bệ hạ thực lực, trên thực tế, hắn trước ở cả tòa hoàng cung bên trong dò tra được ba cổ phá kiếp cảnh cường giả hơi thở, trong đó một cổ chính là tới từ vị này. Nói cách khác, vị này Vương Triều Đại Chu Hoàng đế bệ hạ lại là một vị phá kiếp cảnh siêu cấp cường giả. Người vùng núi Vân Tiêu, gặp qua hoàng đế bệ hạ. Tất cả ý niệm đều là chợt lóe lên, lúc này, Vân Tiêu trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, hướng về phía Chu Nhật Thiên chính là chắp tay thi lễ, nhưng là cũng không có được quỳ bái đại lễ. Người bình thường thấy Chu Nhật Thiên, đó là tất nhiên muốn quỳ xuống hành lễ, có thể hắn thành tựu Thánh viện chân võ viện trưởng đệ tử, dĩ nhiên không khả năng sẽ cho đối phương quỳ xuống. Dĩ nhiên, cho dù không có Thánh viện viện trưởng đệ tử thân phận, hắn cũng quả quyết sẽ không cho đối phương quỳ xuống chính là. Vân Tiêu hiền chất mau mau miễn lễ. Thấy Vân Tiêu đối với mình không người hành lý, nhưng là cũng không có chút nào quỳ bái ý, Chu Nhật Thiên diễn cảm không biến hóa chút nào, lại là vội vàng tự mình tiến lên đem Vân Tiêu phủ tránh, đáy mắt đều là một mảnh thân thiết vẻ. Nếu như là người không biết thấy hắn diễn cảm, sợ rằng nhất định sẽ lầm lấy là vị hoàng đế này bệ hạ là Vân Tiêu trực hệ trưởng bối. Sớm liền nghe thấy Vân Tiêu hiền chất đại danh, hôm nay phải gặp Vân Tiêu hiền chất hình dáng. Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt. Từ trên xuống dưới đánh giá trước mắt Vân Tiêu, Chu Nhật Thiên trên mặt một mực treo nụ cười thân thiết, mà ở hắn đáy mắt chỗ sâu, nhưng là không kiềm được thoáng qua một tia rung động vẻ. Làm một phá kiếp cảnh siêu cấp cường giả, hắn tự cho mình nhãn lực coi như không tệ, có thể vào giờ phút này, làm hắn định đi dò xét Vân Tiêu lúc, hắn phát hiện, mình lại không cảm giác được Vân Tiêu một tia một hào hơi thở. Ở hắn trong mắt, Vân Tiêu thật là giống như là một cái không biết võ công người bình thường vậy. Có thể nói là phổ thông đến dọa người. Chuyện có khác thường tất là yêu, Vân Tiêu hiển nhiên không thể nào là một người bình thường, mà nếu liền hắn cũng xem không hiểu cái ở giữa tình huống, đủ gặp Vân Tiêu phi so tầm thường. Nếu như nói trước khi hắn vẫn chỉ là kiêng kỵ Vân Tiêu thân phận, như vậy vào giờ phút này, hắn cần chiếu cố đến, nhưng là vô hình chính giữa trở nên càng nhiều một chút. Bệ hạ nói quá lời. Nghe được Chu Nhật Thiên đối với mình tán dương, Vân Tiêu khiêm tốn cười một tiếng, tiếp tục nói. Vạn bối đơn giản chính là một cái ở trong núi rừng mặt lớn lên giã tiểu tử mà thôi, lại nơi nào chịu đựng nổi bệ hạ như vậy khoa diệu. Ha ha ha, Vân Tiêu hiền chất lời ấy sai rồi, có thể bị Thánh viện viện trưởng đại nhân nhìn trúng, cái này đủ gặp Vân Tiêu hiền chất bất phàm, còn như xuất thân, vậy lại coi là cái gì? Cao giọng cười một tiếng, Chu Nhật Thiên mấy câu nói bây giờ liền hóa giải Vân Tiêu tự khiêm nhường, tới tới tới, Vân Tiêu hiền chất, hiếm thấy Vân Tiêu hiền chất có thể tới Hoàng Cung làm khách, chúng ta ngồi xuống vừa uống vừa trò chuyện. Vừa nói, hắn chính là thân thiết nắm Vân Tiêu cánh tay, tự mình mang Vân Tiêu hướng đại điện chỗ sâu bàn đi tới. Lúc này, vô luận là Chu Nhật Hằng vẫn là ba đại hoàng tử, nhưng là hoàn toàn cũng trở thành nền, mà trên thực tế, bọn họ có thể bị Chu Nhật Thiên gọi tới làm nền, đây đã là đối với bọn họ lớn nhất khẳng định cùng tín nhiệm. Phải biết, Hoàng thất vương gia cùng hoàng tử đều không thiếu, có thể bị Chu Nhật Thiên gọi tới, cũng chỉ có bọn họ bốn cái mà thôi. Rất nhanh, sáu người chính là rối rít ngồi xuống, Vân Tiêu vị trí ngay tại Chu Nhật Thiên bên người, nhưng là cùng Chu Nhật Thiên giống vậy đều là chủ tọa, có thể gặp Chu Nhật Thiên là đem Vân Tiêu làm là theo mình ngồi ngang hàng nhân vật mà đối đãi. Mà Chu Nhật Hằng cùng với ba đại hoàng tử chính là khác nhau ngồi ở hai người cơ đó, vô hình chính giữa đem Chu Nhật Thiên cùng Vân Tiêu đột hiện đi ra, hoàn mỹ hoàn thành nền nhiệm vụ. Vân Tiêu hiền chất, hôm nay tại chỗ đều là từ nhà người, Vân Tiêu hiền chất không cần có bất kỳ cẩn trọng, nhất định phải một say mới nghỉ, uống thông khoái. Ngồi xuống sau đó, Chu Nhật Thiên hoàn toàn đem tinh lực đặt ở Vân Tiêu trên người, nhưng là liền xem đều không từng nhiều xem những người khác một cái, thật giống như thật làm những người khác không tồn tại vậy. Đúng đúng đúng, bệ hạ nói đúng, Vân Tiêu công tử, hôm nay chính là bệ hạ thiết yến mở tiệc mời Vân Tiêu công tử, mấy người chúng ta dính Vân Tiêu công tử quang tới đi theo. Vân Tiêu công tử đại khả không cần phải để ý đến chúng ta, chỉ để ý cùng bệ hạ thoải mái uống thỏa thích là được. Chu Nhật Thiên vừa dứt lời, một bên Chu Nhật Hằng chính là vội vàng tiếp lời cha, giống như là trước đó đã sớm chuẩn bị xong vậy, hết sức thức thời nói. Còn như ba đại hoàng tử, bọn họ vào lúc này liền tùy ý mở miệng cơ hội cũng không có, chẳng qua là rối rít gật đầu phụ họa, một bộ theo lý như vậy diễn cảm. Hê hê, nếu bệ hạ cùng vương gia đều nói như vậy, vãn bối tự nhiên sẽ không khách khí chính là... Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu không khỏi gật đầu một cái, thật giống như thật sự là muốn buông tay chân ra uống một bữa lớn vậy. Đúng rồi, làm sao không gặp tứ hoàng tử điện hạ? Vãn bối nhớ mới tới hoàng thành lúc, cái đầu tiên nhìn thấy người hoàng thất chính là tứ hoàng tử điện hạ, làm sao hôm nay không gặp tứ hoàng tử điện hạ tới đi theo? Ánh mắt hơi chớp mắt, Vân Tiêu giống như là đột nhiên nghĩ tới thứ gì vậy, sau đó liền như là vô tình địa dò hỏi. Đối với mình cùng tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc phát sinh mâu thuẫn chuyện, hắn dĩ nhiên không thể nào biết quên. Mà dưới mắt đi tới hoàng cung, lại đuổi kịp cũng như cơ hội này, hắn dĩ nhiên phải đem chuyện này cầm mà nói chuyện, cũng coi là chính hắn gia tăng một ít lượng gạt tiền đặt cuộc. Ách, cái này nghe được Vân Tiêu mới vừa ngồi xuống liền nhắc tới tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc, đang ngồi mấy vị người hoàng thất đều là sắc mặt hơi chậm lại, đều là có dũng khí cảm giác ứng phó không kịp. Nói tới chuyện này, ta cái này làm trưởng bối thật là xấu hổ, ban đầu cái đó nghịch tử tự do phong khoáng vọng là, nói đến đều là ta sơ vu dạy dỗ, để cảnh cáo. Ta đã đem vậy nghịch tử đuổi ra khỏi hoàng thành, để cho hắn đi bên ngoài thật tốt tỉnh lại mình. Chu Nhật Thiên phản ứng tương đối nhanh chóng, nghe được Vân Tiêu nhắc tới tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc lúc, hắn cũng đã rõ ràng liền Vân Tiêu dụng ý, trong bụng đối với Vân Tiêu không khỏi càng kính nể đứng lên. Khá tốt hắn sớm có chuẩn bị, nhưng là đem tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc hung hãn trách phạt liền một phen, nếu không, hắn lần này chỉ sợ cũng phải bị Vân Tiêu hung hãn đem ở trên một quân. Bệ hạ ngày lo ngàn việc, không thời gian dạy dỗ con cháu đơn thuần bình thường. Bất quá đem tứ hoàng tử đuổi ra khỏi hoàng thành, đây cũng là phạt có chút nặng. Nghe được Chu Nhật Thiên nói như vậy, Vân Tiêu lông mày nhíu một cái, hơn nữa vô tình hay cố ý nhếch mép một cái, tựa hồ đối với tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc xử phạt có chút xem thường. Người sáng suốt một cái liền nhìn ra được, hắn đây rõ ràng chính là cảm thấy Chu Nhật Thiên đối với Chu Cảnh Mặc xử phạt có chút nhẹ. Trên thực tế, hắn quả thực không nghĩ tới, Chu Nhật Thiên vậy mà sẽ đem Chu Cảnh Mặc đuổi ra khỏi hoàng thành, như vậy trừng phạt, dĩ nhiên coi là ở trên là rất nặng. Chỉ bất quá, hắn tuyệt đối không thể nào cùng Chu Nhật Thiên lộ ra vẻ hài lòng là được. Ha ha ha, hiếm thấy hôm nay như vậy vui vẻ, ta xem liền không nên đi nói những cái kia chuyện phiền lòng. Tới tới tới, Vân Tiêu hiền chất, trước nếm thử trong cung này đặc chất rượu ngon, tin tưởng Vân Tiêu hiền chất nhất định sẽ hết sức thích. Thấy Vân Tiêu diễn cảm, Chu Nhật Thiên đã là trong lòng hiểu rõ, vừa nói, hắn chính là bèn cười ha ha, hết sức tự nhiên đem đề tài rời ra chỗ khác, chẳng qua là, vào lúc này hắn đối với yến hội phía sau thêm tiết mục. Nhưng là đã có quyết định cuối cùng. Cồn vật bi, dù chít. Chương 660, đại tiền vốn. Sớm đang quyết định mở tiệc mời Vân Tiêu lúc, Chu Nhật Thiên thật ra thì liền luôn mãi cân nhắc qua cấp cho Vân Tiêu chuẩn bị một phần như thế nào lễ ra mắt. Dưới mắt nghe được Vân Tiêu nhắc tới tứ hoàng tử Chu Cảnh Mặc, lại gặp được Vân Tiêu đối với Chu Cảnh Mặc chuyện làm ra đáp lại, hắn biết, mình lần này sợ là không thể sợ tôn kém. Hắn thấy rõ, Vân Tiêu nếu đem Chu Cảnh Mặc chuyện lấy ra, vậy đã nói rõ Vân Tiêu cũng không có đem đoạn này ân oán hoàn toàn buông xuống, mà hắn nếu đem Vân Tiêu mời tới, như vậy dĩ nhiên không thể để cho Vân Tiêu tiếp tục nhớ những chuyện này. Thời gian kế tiếp, Chu Nhật Thiên trên căn bản đem thành tiểu hoàng đế uy nghiêm toàn bộ thu liễm, hoàn toàn hóa thân thành một cái hiền hòa trưởng bối, hướng về phía Vân Tiêu chính là một trận chuyện nhà chuyện cửa hỏi, cái này chính giữa, Ngũ Vương gia Chu Nhật Hằng lại nắm lấy thời cơ xen kẽ mấy câu, vô hình chính giữa để cho Vân Tiêu còn có cảm giác thân thiết cùng cảm giác thuộc về. Ngoài ra, ba đại hoàng tử mặc dù lời nói không nhiều, nhưng lại không có dừng lại đối với Vân Tiêu mời rượu cùng mời rượu, theo tiệc rượu đi xuống tiến hành, Vân Tiêu đã không biết uống nhiều ít ly năm xưa rượu ngon, nhưng là liền cổ đều có chút mơ hồ ửng đỏ. Hiển nhiên, ở Vân Tiêu chưa đến trước khi tới, Chu Nhật Thiên các người tất nhiên là từng có kế hoạch, rõ ràng liền là muốn đem Vân Tiêu chuốc say, để cho Vân Tiêu hoàn toàn tận hứng. Ha ha ha, trong hoàng cung rượu ngon chính là không giống nhau, ta lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên uống được như vậy rượu ngon, thống khoái, thật sự là thống khoái. Rượu qua 3 tuần, thức ăn qua 5 vị, Vân Tiêu tựa hồ đã hoàn toàn buông ra, nói tới nói lui cũng rõ ràng có chút liều lĩnh buông thả, liền liền đối Chu Nhật Thiên thái độ cũng thoang có như vậy một tia vô lễ đứng lên. Nếu Vân Tiêu hiền chất thích, sau này ta liền ra lệnh người đem trong cung tất cả rượu ngon tất cả đều đựng tốt, tất cả tặng cho Vân Tiêu hiền chất. Chu Nhật Thiên sắc mặt cũng là hơi có chút thường đỏ, chỉ bất quá, người sáng suốt một cái là có thể nhìn ra được, mặc dù hắn cũng như có men say, nhưng hắn đáy mắt vẫn luôn là duy trì trấn tĩnh, tuyệt đối không giống như là uống say người. Được được được, đã như vậy, vậy vãn bối cũng sẽ không khách khí. Nghe được Chu Nhật Thiên phải đem trong cung tất cả rượu ngon tất cả đưa cho mình, Vân Tiêu nhất thời vỗ tay lớn một cái, mặt đầy đều là vẻ hưng phấn, thật giống như mình thật chính là một bậm nhộ vậy. Hê hê, Vân Tiêu hiền chất, chỉ là uống rượu quả thực có chút nhàm chán, không bằng để cho trong cung vũ cơ là Vân Tiêu công tử nhảy lên một khúc, không biết Vân Tiêu hiền chất ý như thế nào. Tự mình là Vân Tiêu rót đầy ly rượu, Chu Nhật Thiên không khỏi quan sát một chút Vân Tiêu sắc mặt, sau đó chính là ở Vân Tiêu bên thai đề nghị. Hả? Khiêu vũ? Nghe được Chu Nhật Thiên nói như vậy, Vân Tiêu ánh mắt nhất thời hơi sáng lên, tựa hồ là lập tức bị dẫn hỏa hứng thú, hì hì, chỉ là uống rượu đích sắc có chút nhàm chán, nếu như thế, vậy thì y theo bệ hạ nói chính là. Ha ha ha, tốt, em, trai, nam, ngươi đi an bài một chút. Thấy Vân Tiêu phản ứng, Chu Nhật Thiên không khỏi trừng mắt nhìn, sau đó liền là đối một bên Chu Nhật Hằng phân phó nói. Ừm, thân đệ vậy thì đi an bài, Vân Tiêu công tử, tạm thời thất bồi. Chu Nhật Hằng trên mặt cũng là lộ ra một tia là người đàn ông cũng hiểu nụ cười, vừa nói, hắn trước là đối Vân Tiêu cáo lỗi một tiếng, lúc này mới tự nhiên lui xuống. Tới tới tới, thừa dịp vũ cơ còn chưa tới, ta lại kính Vân Tiêu hiền chất một ly. Đến khi Chu Nhật Hằng lui xuống đi an bài vũ cơ, Chu Nhật Thiên lần nữa đem ly rượu bưng lên, hướng về phía Vân Tiêu cười nói. Đa tạ bệ hạ, vãn bối trước cạn là kính. Vân Tiêu tựa hồ là hoàn toàn uống mở ra, trên căn bản chính là rượu đến ly liền. Trong lúc nói chuyện thời gian, hắn chính là cùng Chu Nhật Thiên cùng với Chu Cảnh Vân các người lại tới một vòng, sắc mặt trở nên càng hồng nhuận. Thời gian không lâu, Ngũ Vương gia Chu Nhật Hằng chính là cười trở về, mà theo hắn cùng nhau đến tới, còn có một đám người khoác quần lụa mỏng, xinh đẹp như hoa cô gái tuyệt sắc. Đám này cô gái tuyệt sắc các trẻ tuổi mạ Mỹ, trên người quần lụa mỏng chính là mỏng như cánh ve, cơ hồ rất khó che đỡ các nàng nguyện chuyển dáng người cùng một ít bộ vị mấu chốt, vậy chờ loáng thoáng cảm giác, chân thực để cho người không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Đơn giản lễ ra mắt sau đó, một đám cô gái chính là ở trong đại điện nhảy sôi động, vậy chờ oanh oanh yến yến cảnh tượng, nhưng là đều phải đem Vân Tiêu thấy đờ ra. Một đám cô gái nhảy nhưng cũng hết sức ra sức, một khúc sau này chính là lại tới một khúc, nhìn ra được, các nàng đều là nhất định có võ học cơ sở, muốn đến coi như là nhảy lên cả đêm, nhưng cũng không biết quá mệt mỏi là được. Được được được, nhảy thật sự là quá tốt. Lại là một điệu vũ thôi. Vân Tiêu không kiềm được lớn tiếng gọi dậy tốt tới, mà hắn lúc này liền liền thân thể cũng trở nên có chút từng đỏ, thậm chí liền nước miếng đều phải chảy ra. Ha ha ha, Vân Tiêu hiền chất hài lòng liền tốt. Thấy Vân Tiêu lúc này trạng thái, Chu Nhật Thiên đáy mắt không khỏi thoáng qua vẻ vui mừng, đồng thời thoải mái địa cười to nói. Chẳng qua là, hắn lần này tiếng cười, rõ ràng nếu so với trước kia lớn rất nhiều, chỉ bất quá người bình thường nhưng cũng không biết chú ý tới mà thôi. Hài lòng, dĩ nhiên là hài lòng. Liếm môi một cái. Vân Tiêu ánh mắt cơ hồ cũng không từng rời đi đối diện một đám vũ cơ, tựa như mình tất cả sự chú ý tất cả đều bị những cô gái này hấp dẫn vậy. Quá náo nhiệt tiệc rượu, náo nhiệt như vậy tiệc rượu, phụ hoàng đều đang không nói cho hài nhi, phụ hoàng thật là thiên vị. Ngay tại lúc này, một tiếng hết sức vui vẻ giọng nữ ung dung từ cửa đại điện bên ngoài vang lên, mà theo thanh âm truyền tới, một cái cả người màu tím quần lụa mỏng, hai vú nửa lộ cô gái tuyệt đẹp chậm chậm tới, trong lúc nói chuyện thời gian chính là đã tới đại điện chỗ sâu. Hài nhi bái kiến phụ hoàng, gặp qua ngũ hoàng thúc, gặp qua ba vị hoàng huynh. Cô gái quần tím đi tới bàn trước, không nói hai lời, chính là dẫn đầu hướng về phía Chu Nhật Thiên các người từng cái làm lễ, vậy chờ khôn khéo hình dáng, ngược lại không mất đại gia khuê tú ôn nhu cùng hiền thụ. Người con bé này làm sao chạy đến nơi đây? Thật sự là ẩu tả. Mắt thấy cô gái quần tím đến, Chu Nhật Thiên chân mày không kiềm được hơi nhíu một cái, tựa hồ là có chút không vui trách nói. Hài nhi nghe được bên này có vũ tiếng nhạc, vậy thì bị nhạc khúc hấp dẫn tới, phụ hoàng đây là đang mời tiệc. Khách sao? Cô gái quần tím tựa hồ cũng không có quá mức sợ, trong lúc nói chuyện cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Chu Nhật Thiên bên cạnh Vân Tiêu, đáy mắt thoáng qua một chút ngượng ngùng. Người con bé này, biết chấm ở mời tiệc. Khách, lại vẫn chạy tới quấy rối. Nghe được cô gái quần tím nói như vậy, Chu Nhật Thiên sắc mặt tựa hồ càng trầm thấp, mà vừa nói, hắn không khỏi đưa ánh mắt chuyển hướng một bên Vân Tiêu. Vân Tiêu hiền chất, đây là tiểu nữ thi giao, từ nhỏ bị ta cưng chịu hư, cho nên có chút không hiểu quy củ, mong rằng Vân Tiêu hiền chất không nên phiền lòng. Chắc chắc, nguyên lai là công chúa điện hạ, không chê bai, dĩ nhiên không chê bai. Vân Tiêu ánh mắt, vào sáng sớm Chu Thi Giao vào cửa lúc liền bị hấp dẫn, lúc này nghe được Chu Nhật Thiên nói như vậy, hắn vừa cười khoát tay một cái, vừa tiếp tục nhìn chằm chằm Chu Thi Giao nói. Chẳng qua là, mặc dù hắn còn đang ngó chừng Chu Thi Giao xem, nhưng vào lúc này hắn, nguyên bản còn tràn đầy dục hỏa ánh mắt, nhưng là đột nhiên trở nên hết sức bình tĩnh, mà ở hắn đáy mắt chỗ sâu, lại là thoáng qua một tia vô cùng là rõ ràng vẻ cổ quái. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 661, mỗi người như nguyện. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Trước mắt Chu Thi Giao đúng là dáng dấp hết sức xuất chúng, nhìn ra được, nàng hôm nay hẳn còn trải qua một phen chú tâm lối ăn mặc, thật là có thể nói là xinh đẹp động lòng người. Nếu đổi lại là một cái khác uống rượu say, hơn nữa lại mới vừa bị một đám quần áo hở hang vũ cơ khiêu khích khởi hứng thú người tuổi trẻ mà nói, sợ rằng thấy đối phương đầu tiên nhìn, thì sẽ sâu đậm rơi vào trong đó khó mà tự kiềm chế. Nhưng tiếc là, Vân Tiêu cũng không phải là giống vậy người tuổi trẻ, nếu như hắn như vậy dễ dàng là có thể bị một chút nữ sắc làm cho mê hoặc mà nói, như vậy hắn cũng chỉ không xứng với mình thần võ giả thân phận. Sự việc nhất định chính là lại rõ ràng bất quá, không cần phải nói, trước mắt vị công chúa này điện hạ, tất lại chính là Chu Nhật Thiên đã sớm tận lực an bài tốt, dẫu sao, lần này Chu Nhật Thiên thiết tiến mở tiệc mời hắn, nhưng là liền một cái hầu hạ người cũng không có để lại, lại làm sao có thể sẽ để cho người ngoài tùy tùy tiện tiện liền xông tới. Ngoài ra, hắn tinh thần lực sớm liền phát hiện vị công chúa này điện hạ liền ở ngoài cửa chờ, mới vừa rồi Chu Nhật Thiên vậy mấy cái cười to tiếng, chắc là để cho vị công chúa này điện hạ vào điện tín hiệu. Chắc chắc, vị hoàng đế này bệ hạ thật đúng là bỏ vốn gốc cả, vì đem ta lung lạc tới, lại liền con gái mình cũng phái đi ra, cùng ta chơi nổi lên mỹ nhân kế, cái này thật đúng là để cho người không thể không bội phục. Khoe miệng kêu một cái, hắn vào lúc này đối với Chu Nhật Thiên thật đúng là mơ hồ có chút bội phục, chẳng qua là đối với vị hoàng đế này bệ hạ dùng loại phương thức này để lấy lòng lôi kéo mình, hắn dĩ nhiên là không dám tân bốc. Hắn trước cố ý lộ ra một bộ háo sắc hình dáng, đơn giản chính là vì phối hợp đối phương mà thôi. Trên thực tế, hắn liền là muốn xem, vị hoàng đế này bệ hạ rốt cuộc cũng biết dùng chút thủ đoạn gì tới giải quyết mình. Không nghĩ tới bệ hạ vẫn còn có một vị công chúa đẹp như vậy, bệ hạ quả thật là có phúc. Hiểu được Chu Nhật Thiên tâm tư, Vân Tiêu cũng không cần thiết tiếp tục theo như đối phương chơi tiếp. Mặc dù hắn sắc mặt vẫn là hơi có chút từng đỏ, nhưng hắn ánh mắt nhưng cũng sớm đã khôi phục trấn tĩnh. Trên thực tế, trước khi rượu mạnh mặc dù đủ sức mà, nhưng hắn nhưng mà có tinh thần lực trong người, dù là thân thể thật say, nhưng hắn tinh thần lực nhưng là không thể nào bị thuốc mê. Cái này thấy Vân Tiêu lúc này biểu tình biến hóa, đang ngồi mấy người tất cả đều là trong bụng rét một cái, mỗi người sắc mặt cũng trở nên không quá nhìn khá hơn, liền liền Chu Nhật Thiên cũng không ngoại lệ. Vào lúc này, bọn họ nơi nào còn không nhìn ra, Vân Tiêu đây rõ ràng chính là âm thầm bày bọn họ một đạo, ở bọn họ lầm lấy là Vân Tiêu muốn rượu sau lầm chuyện lúc, nào ngờ Vân Tiêu căn bản là thời khắc duy trì thanh tỉnh, hơn nữa rõ ràng cho thấy xem thấu hết thảy. Giờ khắc này, bao gồm Chu Nhật Thiên ở bên trong tất cả mọi người, trên mặt đều là khó tránh khỏi có chút lên cơn sốt, nhất định chính là lúng túng không thôi. Hù hù hù, Vân Tiêu hiền chất quá khen, tiểu nữ sắc đẹp bình thường, nhưng là cũng không đáng giá khen ngợi chỗ. Vẻ lúng túng chợt lóe lên, Chu Nhật Thiên ho nhẹ một tiếng. Sau đó chính là nhận lấy Vân Tiêu lời nói cha nói, mà xem hắn diễn cảm, thật là giống như là cái gì cũng không từng phát sinh qua vậy, không chút nào bởi vì là kế hoạch của mình bị nhìn thấu mà chịu ảnh hưởng. Thi Giao, nếu bị ngươi đuổi kịp, vậy ngươi liền kính Vân Tiêu hiển chất một ly đi. Dứt khoát kế hoạch đã bại lộ, hắn vào lúc này nếu để cho Chu Thi Giao trực tiếp rời đi, dường như chính là trực tiếp thừa nhận mình mục đích, đã như vậy, còn không bằng liền làm hết thảy đều là tình cờ, nên làm như thế nào thì làm như thế đó. Ừm, hài nhi tuân lệnh. Nghe được Chu Nhật Thiên nói như vậy, Chu Thi Giao tâm thần hơi rét một cái, nhưng cũng rõ ràng sự việc tựa hồ có chút biến hóa, bất quá, lúc này nàng không dám chậm trễ chút nào, vội vàng sâu kín đi tới trước bàn, tự tay là Vân Tiêu rót đầy ly rượu, lại cầm lấy một cái ly không là mình rót đầy. Công tử mời. Nhìn một cái trước mắt nụ cười yêu kiều Vân Tiêu, Chu Thi Giao đáy mắt vẻ hiếu kỳ chớp mắt rồi biến mất, sau đó chính là giơ ly rượu lên nói. Hê hê, nếu là công chúa điện hạ kính rượu, vậy tại hạ tất nhiên là muốn uống, công chúa điện hạ mời. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu cũng không có cự tuyệt, vừa nói chính là giơ ly lên uống một hơi cạn sạch, mà thấy hắn chạy, Chu Thi Giao ống tay háo khẽ che, ngẩng đầu ở giữa giống vậy uống một hơi cạn sạch. Tốt lắm, ngươi tạm thời lui ra đi, không nên quấy rầy chúng ta nói tránh sự. Mắt gặp Chu Thi Giao cùng Vân Tiêu uống xong một ly này, Chu Nhật Thiên trong bụng sâu kín thở dài, tựa hồ là cảm thấy có chút đáng tiếc, rồi mới hướng Chu Thi Giao phân phó nói. Ừm, hài nhi cáo lui. Nghe được phân phó, Chu Thi Giao chút nào không dám thờ ơ, hướng về phía Chu Nhật Thiên cùng với Chu Nhật Hằng các người thi lễ một cái, chính là tự nhiên hướng bên ngoài thối lui. Chẳng qua là, trước khi đi, nàng ánh mắt không khỏi thật sâu nhìn Vân Tiêu một cái, đáy mắt rõ ràng tràn đầy vẻ không cam lòng. Nàng lần này hiếm có cơ hội được cha mình coi trọng, hơn nữa ủy thác trách nhiệm nặng nề, nguyên bản nàng lấy là mình thật có thể biến thành hoàng thất được cưng chịu công chúa, có thể quay đầu lại, hết thảy các thứ này dường như chỉ có thể là giỏ trúc rót nước, một trận vô ích. Mà nhất để cho nàng không cam lòng là, nàng lại không có thể dùng mình xinh đẹp xuất chinh phục Vân Tiêu, cái này làm cho nàng cảm giác được mình thật rất là thất bại. Nhờ bệ hạ thịnh tình khoản đãi, vạn bối cho mượn bệ hạ rượu mời ngài một ly. Đến khi Chu Thi Giao rời đi, Vân Tiêu không khỏi sững sốt cười một tiếng, vừa nói chính là tự đi rót đầy ly rượu, sau đó hướng về phía Chu Nhật Thiên nâng ly nói. Hắn cũng không có trêu đùa Chu Nhật Thiên ý tưởng, nhưng chuyện hôm nay cho tới bây giờ, hắn đã không có tiếp tục lưu lại tâm tình, hơn nữa hắn cũng tin tưởng, mình nên truyền đạt cho đối phương tin tức, trên căn bản cũng đã truyền đạt biết. Hiền chất mời. Thấy Vân Tiêu nâng ly, Chu Nhật Thiên cũng là vội vàng giơ ly lên, vừa nói chính là cùng Vân Tiêu cùng nhau uống một hơi cạn sạch. Tốt lắm, bệ hạ. Thời điểm đã không còn sớm, vạn bối liền không quấy rầy bệ hạ nghỉ ngơi, ngày khác có nhàn rỗi, vạn bối nhất định sẽ lần nữa tới hướng bệ hạ thỉnh an. Cuối cùng một ly rượu xuống bụng, Vân Tiêu tựa hồ đã uống hết sức tận hứng, vừa nói liền là đối Chu Nhật Thiên nói cáo tử. Hê hê, cũng tốt, trẫm cũng biết Vân Tiêu hiền chất công việc bận rộn, đã như vậy, hôm nay tiệc rượu liền đến đây chấm dứt. Nghe được Vân Tiêu bắt đầu cáo tử, Chu Nhật Thiên khẽ mỉm cười, vừa nói, hắn chính là đột nhiên giơ tay lên, lấy ra dòng dã ba cái nhận không gian. Hả? Mắt thấy Chu Nhật Thiên lấy ra ba cái nhận không gian, Vân Tiêu ánh mắt không kiềm được hơi đông lại một cái, trong bụng không khỏi có chút kinh nghi cảm giác. Hắn đã sớm đoán được đối phương sẽ ở tiệc rượu cuối cùng có chút bày tỏ, nhưng lại không có nghĩ đến, đối phương chỉ một cái tử bày tỏ nhiều như vậy. Vân Tiêu hiền chất, ta ngươi hai người lần đầu gặp mặt, đây là ta một chút lễ ra mắt, mong rằng Vân Tiêu hiền chất không nên chê. Vừa nói, hắn chính là trực tiếp đem ba cái nhẫn không gian toàn bộ đưa tới Vân Tiêu trong tay, đáy mắt chỗ sâu không tự chủ được thoáng qua một tia đau lòng vẻ. Ha ha, bệ hạ thật sự là quá khách khí. Tiện tay nhận lấy đối phương đưa tới ba cái nhẫn không gian, Vân Tiêu nhưng là liền từ chối cũng không có từ chối, trực tiếp chính là thu vào. Nói khó nghe một ít, hắn lần này đáp ứng tới dự tiệc, chủ yếu mục đích thật ra thì liền là hướng về phía những thứ này tới. Như vậy vãn bối liền tạm thời cáo tử. Lấy được rồi Chu Nhật Thiên tặng lễ. Vân Tiêu trực tiếp đứng dậy, chắp tay nói. Được, em, trai, nam, cảnh vân, các ngươi thay chấm đưa Vân Tiêu hiển chất rời đi. Chu Nhật Thiên cũng đuổi vội vàng đứng dậy, trước là đối Vân Tiêu đáp lễ lại, rồi mới hướng Chu Nhật Hằng các người phân phó nói. Bỏ mặc như thế nào, hắn đồ đã đưa ra ngoài, hắn tin tưởng, lấy hắn những lễ vật này phân lượng mà nói, Vân Tiêu cùng hoàng thất giữa về điểm kia mà thủ hoán, mới có thể hoàn toàn bị tiêu trừ. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 662. Tâm tư tràn vào lộ vẻ. Đối với Hoàng đế Chu Nhật Thiên mà nói, không có thể đem con gái mình giao cho Vân Tiêu, đây không thể nghi ngờ là một cái nho nhỏ tiếc nuối. Dẫu sao, nếu như Vân Tiêu có thể thành là con rể của mình, hoặc là theo con gái mình phát sinh một ít quan hệ, như vậy chí ít hắn ở trong lòng Vân Tiêu phân lượng, tất nhiên sẽ đạt được không nhỏ gia tăng. Dĩ nhiên, hắn nguyên vốn cũng không trông cậy vào chuyện này nhất định sẽ thành công, chỉ cần Vân Tiêu nhận hắn lễ vật, hắn mục đích cũng coi là trên căn bản đạt tới. Tuân Vạn Sơn đệ tử, quả nhiên phi so tầm thường, xem ra chấm thật đúng là đánh giá thấp người này. Đến khi Vân Tiêu rời đi, Chu Nhật Thiên sâu kín ngồi về chỗ ngồi, nhẹ nhàng là mình rót đầy một ly rượu, sắc mặt nhưng là cũng không tốt lắm xem. Hôm nay tiệc rượu, hắn nguyên vốn lấy là tất cả đều ở trong tính toán của mình, chính là một người trẻ tuổi, tự nhiên sẽ bị hắn đùa bỡn với vỗ tay bây giờ. Có thể sự thật nhưng là, từ Vân Tiêu vào điện sau đó, dường như bọn họ liền một mực là đang bị Vân Tiêu nắm mũi dẫn đi. Đầu tiên là Chu Cảnh Mặc chuyện bị Vân Tiêu chuyện xưa trọng đề ra tăng tiền đặt cuộc, phía sau lại có mỹ nhân kế của mình bị đối phương phơi bày, khiến cho được từ mình lúng túng không thôi. Có thể nói, Vân Tiêu từ đầu chí cuối cũng không có mất đi đối với cục diện khống chế, ngược lại thì rất dễ dàng đùa bỡn hắn một phen, như tình huống như vậy, tuyệt đối không phải hắn có thể dự liệu lấy được. Dẫn một cái đội sổ học viện bắt được phủ viện tranh hạng nhất, lại bị Tuân Vạn Sơn nhìn chúng thu làm đệ tử, như vậy người tuổi trẻ, là thật là đắc tội không thể, xem ra sau này phải tận hết sức bảo vệ người này mới được. Hắn người chức vị cao, nhìn người ánh mắt tự nhiên có hắn chỗ độc đáo, hắn có thể xác định, Vân Tiêu như vậy người tuổi trẻ, tương lai thành tiểu ác sẽ không thể lường được, cho dù thừa kế thánh viện chân võ viện trưởng vị cũng không khỏi có thể. Cho nên, ở Vân Tiêu trên người, bỏ mặc hắn làm ra bao lớn đầu tư, thật ra thì đều đáng giá. Cùng lúc đó, Vân Tiêu đã ở Ngũ Vương gia Chu Nhật Hằng, cùng với ba vị hoàng tử đi cùng dưới, chậm rãi ra hoàng cung, đi tới cổng hoàng cung ra. Vân Tiêu công tử, lần nữa cảm ơn Vân Tiêu công tử có thể rất hân hạnh được đón tiếp tới, tiểu vương quả thực vô cùng cảm kích. Chu Nhật Hằng trên mặt như cũ chất đầy nụ cười, trải qua lần này thực rượu, hắn đối với Vân Tiêu coi trọng cũng là vô hình trung tăng lên không thiếu, nhất định chính là phát ra từ nội tâm không dám khinh thường Vân Tiêu. Ha ha ha, vương gia khách khí. Nghe được Chu Nhật Hằng tràn đầy lời khen tặng tiếng nói, Vân Tiêu cũng là chắp tay cười một tiếng, ánh mắt ở đối phương bốn người trên người từng cái quét qua, vương gia, ba vị điện hạ, sắc trời đã không còn sớm, tại hạ cái này liền cáo tử. Vân Tiêu công tử chấm đã. Hướng về phía bốn người chắp tay, Vân Tiêu trong lúc nói chuyện thì phải xoay người rời đi, bất quá, ngay tại lúc này, đại hoàng tử Chu Cảnh Vân nhưng là đột nhiên tiến lên một bước, ngăn cản Vân Tiêu rời đi nhịp bước. Hả? Đại hoàng tử điện hạ còn có gì phân phó? Nghe được đại hoàng tử Chu Cảnh Vân gọi mình lại, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua một chút vẻ nghi hoặc, mà ở hắn trong lòng, nhưng là đột nhiên thoáng qua một đạo vầng sáng. Không dám không dám. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, đại hoàng tử Chu Cảnh Vân không kiềm được cung kính con người, lúc này mới tiếp tục nói, hiếm thấy hôm nay dính phụ hoàng quang gặp được Vân Tiêu công tử, tại hạ đối với Vân Tiêu công tử nhất định chính là kính nể không thôi, cho nên muốn mời Vân Tiêu công tử đến phủ rỗi rảnh ngồi chốc lát, không biết Vân Tiêu công tử có thể hay không nể mặt. Vừa nói, hắn không khỏi hướng về phía Vân Tiêu trừng mắt nhìn, phảng phất là ở nói cho Vân Tiêu, hắn cha đã cùng Vân Tiêu bày tỏ qua, nhưng hắn cái này đại hoàng tử còn không có chút bày tỏ đâu. Cái này hôm nay sắc trời nghe được đại hoàng tử Chu Cảnh Vân mời, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra một tia ý động vẻ, nhưng cũng có như vậy một chút chần chờ. Vân Tiêu công tử có chỗ không biết, nhà ta hoàng huynh nhất là kính nể võ học cao thâm người, Vân Tiêu công tử thực lực thông huyền, đại ca nhất định là đối với Vân Tiêu công tử sùng bái không thôi, cho nên mong rằng Vân Tiêu công tử không nên đả thương đại ca đối với cường giả một mảnh lòng ngưỡng mộ. Mắt thấy Vân Tiêu có chút chần chờ, một bên tam hoàng tử Chu Cảnh Hạo không khỏi nhíu lông mày, đột nhiên chen lời vào nói. À, đại hoàng tử điện hạ cũng là một cái thượng võ người. Nghe được Chu Cảnh Hạo nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi cặp mắt híp lại, cố ý nhận thức chân thật đánh giá đại hoàng tử Chu Cảnh Vân tới. Hê hê, nơi nào, tại hạ từ trước đến giờ thích kết giao võ học cao thâm người, không dối gạt Vân Tiêu công tử. Ta trong phủ có thể là có không ít cường giả khách cư, ly kỳ cổ quái võ học công pháp cũng là không thiếu, muốn đến Vân Tiêu công tử nhất định sẽ thích. Thấy Vân Tiêu rõ ràng càng động tâm, đại hoàng tử Chu Cảnh Vân tranh thủ cho kịp thời cơ, lần nữa ném ra dụ dỗ nói. Ha ha ha, nói như vậy, vậy tại hạ nhưng là nhất định phải đi đại hoàng tử nơi đó ngồi một chút mới được. Cao giọng cười một tiếng, Vân Tiêu rốt cuộc hoàn toàn bị thuyết phục, đáy mắt càng là tràn đầy mong đợi. Các ngươi người tuổi trẻ trao đổi nhiều hơn. Ta lão nhân gia này cũng không đi theo nhúng vào. Nghe được Vân Tiêu muốn cùng đại hoàng tử Chu Cảnh Vân đi trong phủ làm khách, một bên Chu Nhật Hằng không khỏi khẽ mỉm cười. Vân Tiêu công tử, tiểu vương còn phải đi về cùng bệ hạ phục mệnh, hy vọng Vân Tiêu công tử có thể chơi được tận hứng. Vương gia mời. Trong lúc nói chuyện, Chu Nhật Hằng chính là xoay người hướng hoàng cung giảm giá quay trở lại, cũng không có qua dừng lại lâu. Thật lâu không có đi hoàng huynh nơi đó ngồi một chút, không biết hoàng huynh phải chăng để ý tiểu đệ đi trước quấy rầy chốc lát. Lúc này, nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi đột nhiên nhíu lông mày, hướng về phía đại hoàng tử Chu Cảnh Vân nói. Mọi người đều biết, đại hoàng tử Chu Cảnh Vân cùng nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi trong tối tranh đấu không nghỉ, lẫn nhau bây giờ có thể nói thế như nước với lửa, dưới mắt đại hoàng tử mời Vân Tiêu đi trước làm khách, nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi dĩ nhiên không sẽ yên tâm, sở dĩ nói ra cùng nhau đi trước, miễn được từ mình bị đại hoàng tử so đi xuống. Hê hê, nhị đệ nói chi vậy, nếu nhị đệ muốn đến, ta cái này làm anh cả cao hứng còn không kịp. Nghe được nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi thỉnh cầu, Chu Cảnh Vân nhíu lông mày, tựa hồ có chút không vui, nhưng vẫn là không có cự tuyệt. Nhắc tới, hai người mặc dù cạnh tranh kịch liệt, nhưng ở trên mặt nổi, mọi người vẫn sẽ đem bề ngoài công phu làm xong. Ha ha ha, mọi người cùng nhau mới náo nhiệt, Tam Hoàng tử Điện Hạ cũng cùng đi đi. Lúc này, một bên Vân Tiêu đột nhiên cười chen lời vào, nhưng là đem Tam Hoàng tử Chu Cảnh Hạo cũng kéo đi vào, mới vừa rồi ở bệ hạ trước mặt, hoặc nhiều hoặc thiếu còn có chút cẩn trọng, dưới mắt chỉ còn lại có chúng ta người tuổi trẻ, nhưng là có thể thống thống khoái khoái thoải mái uống thỏa thích. Được, bổn hoàng tử trong phủ rượu ngon món ngon mặc dù không bằng phụ hoàng nơi này, nhưng muốn đến cũng không biết kém chính là. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, đại hoàng tử Chu Cảnh Vân không kiềm được ánh mắt sáng lên, chạy chạy chạy, chúng ta vậy thì đi bản hoàng tử trong phủ, tối nay nhất định phải một say mới nghỉ. Đúng đúng đúng, một say mới nghỉ. Ba đại hoàng tử trên mặt tất cả đều là lộ ra nét mặt hưng phấn, hiển nhiên đều là đối với sắp đến thứ hai rút dạ tiệc tràn đầy mong đợi, chẳng qua là, bọn họ cũng không có phát hiện, Vân Tiêu đáy mắt chỗ sâu, nhưng là chẳng biết lúc nào, đã sớm tràn đầy lạnh lùng nụ cười. Côn vợ bi, dùng chít. Chương 663, vỏ bọc đường đạn đại bác. Côn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Thành tiểu vương triều đại Chu đại hoàng tử, Chu Cảnh Vân phủ đệ ngay tại hoàng cung cách đó không xa, rất nhanh. Một nhóm bốn người chính là đi tới đại hoàng tử trước cửa phủ đệ. Đại hoàng tử phủ đệ mặc dù không đổi kịp hoàng cung như vậy xa hoa, nhưng cũng tuyệt đối được gọi là quy mô khổng lồ, trong đó đình đài lầu các đồng dạng là không đếm xuể, ở hạ một cái chấn nhỏ người cũng dư sức có thừa. Bái kiến đại hoàng tử, gặp qua hai người hoàng tử điện hạ. Một nhóm bốn người mới vừa đến trước cửa, hai cái trung niên bộ dáng giữ cửa chàng trai chính là quỳ một gối xuống, cung kính dị thường địa hướng về phía ba đại hoàng tử hành lễ nói: "Đứng lên đi." Thấy hai cái trung niên canh phòng đối với mình các người làm lễ, đại hoàng tử Chu Cảnh Vân khoát tay một cái, vậy thì đưa mắt nhìn sang Vân Tiêu, "Vân Tiêu công tử, ngươi xem ta cái này hai cái giữ cửa hộ vệ như thế nào?" Lợi hại, đại hoàng tử quả nhiên là số tiền khổng lồ, lại liền giữ cửa canh phòng đều là nguyên đan cảnh năm chuyển cường giả, chỉ sợ cũng liền bệ hạ hoàng cung cũng kém hơn chứ. Nghe được đại hoàng tử nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi thật sâu nhìn một cái hai cái giữ cửa người, sau đó chính là mặt đầy khiếp sợ thêm khen ngợi nói: Trên thực tế, hắn đúng là đối với đại hoàng tử này hai người lính gác có chút khiếp sợ, phải biết, nguyên đan cảnh năm chuyển cường giả, đây chính là có thể hùng bá một phe tồn tại, có thể ở chỗ này, cũng chỉ là đại hoàng tử Chu Cảnh Vân người gác cổng, có thể gặp, vị này đại hoàng tử điện hạ thật đúng là thủ đoạn không bình thường. Ha ha ha, Vân Tiêu công tử nói quá lời, ta chỗ này điểm này mà lực lượng, há có thể cùng phụ hoàng hoàng cung như nhau. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Chu Cảnh Vân cũng là cao giọng cười một tiếng, Vân Tiêu công tử mời. Chúng ta bên trong nói chuyện. Mời. Vân Tiêu cũng không khách khí, vừa nói chính là một người một ngựa đi ở trước mặt, rõ ràng cho thấy đem mình làm nhân vật lớn nhất. Chắc chắc, cái này Chu Cảnh Vân thật đúng là lợi hại, lại lung lạc liền nhiều cường giả như vậy, xem ra người này đích xác là dã tâm không nhỏ, chỉ tiếc, hắn hết thệ các thứ này sợ rằng đã không có chút nào ý nghĩa đi. Một đường đi sâu vào, Vân Tiêu tinh thần lực đã sớm rõ rõ liền hết thảy, ở hắn cảm giác chính giữa. Cái này đại hoàng tử trong phủ cường giả quả thực không thiếu, nếu như chỉ một từ về số lượng mà nói, sợ rằng thật sẽ không so hoàng cung thiếu, chỉ bất quá chỉ là chân chính cường giả đứng đầu ít một chút mà thôi. Nhưng mà, hắn trong lòng càng biết rõ, bỏ mặc đại hoàng tử thực lực và thế lực như thế nào đi nữa mạnh, sợ rằng cũng đã không có bất kỳ chỗ dùng, bởi vì là hắn tin tưởng, hôm nay đại hoàng tử, tuyệt đối đã là thân bất do kỷ. Hắn lần này bị ba cái tên này liền dỗ mang lừa gạt địa kéo tới nơi này. Thật ra thì liền là muốn xem, ba cái tên này kết quả muốn làm cái gì, mà hắn lại là hay không có thể từ trong bắt một ít cơ hội. Thời gian không lâu, đoàn người chính là ở đại hoàng tử dưới sự hướng dẫn đi tới một tòa trong phòng khách này trang hoàng đồng dạng là lộng lẫy và tuyệt vời, cấp bậc ở trên sợ cũng không kém hoàng cung đại điện chút nào, chính là quy mô hơi nhỏ một chút mà thôi. Vào phòng khách, đại hoàng tử trước là để phân phó người làm đi chuẩn bị rượu và thức ăn, sau đó chính là mang Vân Tiêu. Kể cả nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi cùng tam hoàng tử Chu Cảnh Hạo, cùng chung vào hắn tàng thư thất. Chu Cảnh Vân tàng thư thất quả thực không nhỏ, bên trong thật chỉnh tề để mấy tòa kệ sách, mà mỗi một tòa trên giá sách mặt đều có các loại các dạng võ học công pháp, còn có một chút tương đối hiếm thấy điển tịch, có thể nói, hắn cái này một tòa tàng thư thất, nhưng cũng coi là vô cùng là hiếm thấy. Vân Tiêu công tử, nơi này chính là tại hạ tàng thư thất, mặc dù tuyệt đối so với không được thánh viện chân võ lâu, nhưng có chút ly kỳ cổ quái võ học. Thánh viện chân võ lâu bên trong có thể chưa chắc sẽ có. Mang Vân Tiêu tiến vào tàng thư thất, Chu Cảnh Vân không giấu vết đem Vân Tiêu dẫn tới một tòa kệ sách phụ cận, vừa nói, hắn không khỏi tiện tay cầm lấy một quyển sách đưa tới Vân Tiêu trong tay. Hả? Tổn âm bổ dương công. Đây là theo bản năng nhận lấy đối phương đưa tới sách vỡ. Vân Tiêu thời gian đầu tiên chính là thấy được sách vỡ phía trên 5 chữ to, sau đó chính là ánh mắt sáng lên, theo bản năng hỏi. Chắc chắc, bộ này tổn âm bổ dương công, có thể hút lấy thiếu nữ nguyên âm lực tiến hành tu luyện, nói đến nhưng mà một bộ thần công. Dĩ nhiên, vật này cầm đi ra bên ngoài có thể sẽ có chút không thấy được ánh sáng, nhưng hiệu quả nhưng là thật tốt. Khoe miệng khều một cái, Chu Cảnh Vân trên mặt thoáng qua một tia mọi người cũng hiểu thần sắc, lại là tựa hồ đem Vân Tiêu coi thành người mình, không để ý chút nào đạt tới một ít cấm kỵ đề tài. Nhắc tới, tổn âm bổ dương công, cái này không thể nghi ngờ chính là một bộ thải bổ thuật, mà đối với bực này âm tà võ công, mọi người vậy đều là cực kỳ phỉ nhổ. Nếu như có người tu luyện như vậy võ học công pháp, rất có thể thì sẽ bị người xem thường. Nhưng không có thể phủ nhận là, bực này công pháp đối với võ giả tu hành, thật có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Thứ tốt là ba. Nghe được Chu Cảnh Vân giới thiệu, Vân Tiêu cặp mắt nhất thời hơi có chút sáng lên, giống như là thật hướng về phía tổn âm bổ dương công hết sức thích vậy. Hê hê, Vân Tiêu công tử có thể tùy tiện xem, ta nơi này ly kỳ cổ quái võ học công pháp có rất nhiều, Vân Tiêu công tử nếu là coi được kia bộ, cứ việc trực tiếp cầm đi chính là. Chu Cảnh Vân cũng không có trực tiếp đem cái này tổn âm bổ dương công đưa cho Vân Tiêu, hắn trong lòng rõ ràng, mỗi một người cũng là muốn mặt mũi, hắn nếu là trực tiếp đem vật này tặng cho Vân Tiêu, Vân Tiêu thì như thế nào trước mặt nhiều người như vậy mà thu lấy. Ha ha ha, đã như vậy, vậy tại hạ trước hết cảm ơn Đại Hoàng tử Điện Hạ. Nghe được Chu Cảnh Vân nói như vậy, Vân Tiêu không kiềm được cười dài một tiếng, rõ ràng cho thấy hết sức vui vẻ. Vân Tiêu công tử khách khí. Khoát tay một cái, Chu Cảnh Vân ánh mắt hơi chớp mắt, Vân Tiêu công tử cứ việc ở chỗ này tùy tiện xem, tại hạ đi xem dạ tiệc chuẩn bị như thế nào, nhị đệ tam đệ, các ngươi cũng theo ta cùng nhau đi. Vừa nói, hắn chính là kéo theo nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi cùng tam hoàng tử Chu Cảnh Hạo, sâu kín cáo lui đi, chỉ để lại Vân Tiêu một người ở tàng thư thất bên trong, tùy ý Vân Tiêu tùy ý đi giày vò. Chắc chắc, không hổ là hoàng thất hoàng tử, nếu như không phải là bởi vì là ta trước đó hiểu tương đối nhiều mà nói, sợ rằng thật phải bị những người này làm cho choáng váng chuyển hướng, không biết nguyên do liền à. Đến khi tất cả mọi người tất cả đều rời đi, Vân Tiêu giống như là lập tức không có cố kỵ vậy, bắt đầu ở từng ngọn trên giá sách mặt không ngừng lật xem. Lại là thời gian đầu tiên đem vậy bộ tổn âm bổ dương công thu vào nhận không gian. Chẳng qua là, hắn lúc này, trong lòng nhưng là tràn đầy khinh thường cùng cười nhạt. Cho tới bây giờ, hắn đã cơ bản năng đủ chắc chắn, đại hoàng tử Chu Cảnh Vân sợ là thật bị nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi cùng tam hoàng tử Chu Cảnh Hạo tính toán. Dưới mắt cái này ba người đem hắn mang về trong phủ, sợ rằng nhất định sẽ đối với hắn có hành động. Bất quá hắn đối với lần này cũng không để bụng, cái gọi là người tài cao gan lớn, hắn hôm nay chính là muốn xem. Ba cái tên này cứu có thể làm ra chút hoa dạng gì tới. Tạm thời cứ dựa theo các ngươi kế hoạch tiến hành đi, ta đây muốn xem, cuối cùng rốt cuộc ai có thể cười đến cuối cùng. Khoe miệng khều một cái, hắn vào lúc này cũng không đi làm dự ba người, chỉ bất quá, hắn tinh thần lực đã sớm đem toàn bộ phủ đệ trong ngoài toàn bộ bao phủ, dù là có một chút gió thổi cỏ lay, nhưng cũng chạy không thoát hắn cảm giác là được. Nơi này võ học sát thực cũng tương đối hiếm lạ, đã như vậy, ta liền tạm thời tùy tiện xem. Nói không chừng thật có thể tìm được chúng ý đâu. Vững tâm thần, hắn một bên âm thầm nắm trong tay toàn cục, vừa tiếp tục sâu kín chọn lựa. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 664, lộ thủ đoạn cuối. Ở Chu Cảnh Vân tàng thư thất bên trong đi vòng vo nửa ngày, Vân Tiêu cuối cùng cũng không có thể tìm được một bản dáng dấp giống như võ học công pháp, cũng không biết là đối phương tàng bên trong sách vốn cũng không có võ học cao cấp, hay là đối phương cũng không có đem cao cấp võ học thả tới nơi này mặt. Bất quá muốn đến hẳn là người sau có khả năng lớn hơn một chút. Ngược lại là những cái kia bảng môn tả đạo công phu, trong này thật vẫn có mấy bộ, giống như hắn trước thu vậy bộ thải âm bổ dương công, võ học bực này công pháp mặc dù cấp bậc không cao, nhưng đích xác là một bộ hiệu quả rõ rệt võ học, chẳng qua là, hắn tu luyện chính là đường đường tranh tránh cầm long quyết, dĩ nhiên không thể nào biết tu luyện bực này thiệt người lợi mình võ công. Hắn trước có đơn giản nhìn một chút, vậy thải âm bổ dương công hoàn toàn chính là lấy tổn thương cô gái sinh mệnh lực làm giá để thăng mình tà thuật, vẫn còn không giống hắn ban đầu lấy được vậy bộ âm dương bổ sung thần công, chí ít, âm dương bổ sung thần công chính là trai gái hai bên cũng có thể thâu được ích lợi tuyệt học, mà không phải là một vị đòi lấy. Không sai biệt lắm ở tàng thư thất bên trong dừng lại thời gian cỡ 15 phút, Chu Cảnh Vân lúc này mới lần nữa trở về, tới kêu hắn đi uống yến, nhưng là bên ngoài tiệc rượu đã chuẩn bị xong. Vân Tiêu công tử, nơi này bây giờ chỉ có chúng ta bốn người tuổi trẻ, lần này, Vân Tiêu công tử nhưng là lại cũng không cần có bất kỳ cẩn trọng, chúng ta có thể thỏa thích vui vẻ, tận tình hưởng lạc, ha ha ha. Bốn người tuổi trẻ ngồi quanh ở bàn chung quanh, thành tựu chủ thượng đế đại hoàng tử Chu Cảnh Vân cái đầu tiên mở miệng, nhưng là hết sức buông thả địa cười nói. Giờ khắc này, hắn hiển nhiên là thu hồi trước người hình tượng, đem mình tiên làm người biết mặt khác hiện lộ ra. Ha ha ha, nguyên lai đại hoàng tử cũng là người trong đồng đạo, tới tới tới, cũng chớ nói gì, mọi người cùng nhau, trước liền liền ba ly nói sau. Mắt thấy đại hoàng tử Chu Cảnh Vân tựa hồ là thả tay chân ra, Vân Tiêu không khỏi cười dài một tiếng, vừa nói chính là dẫn đầu dơ lên ly rượu, không nói hai lời liền trực tiếp uống. Kính Vân Tiêu công tử. Thấy Vân Tiêu rượu đến ly liền, ba đại hoàng tử vội vàng rối rít đem ly rượu của mình bưng lên, sau đó liền không chút do dự uống thỏa thích đứng lên. Nói thật, trước bởi vì là có hoàng đế Chu Nhật Thiên cùng với Chu Nhật Hằng hai người tại chỗ, vô luận là Vân Tiêu vẫn là ba đại hoàng tử, hiển nhiên cũng không có quá mức tận hứng, nhất là ba đại hoàng tử lại là cẩn thận dè đặt, không dám chút nào buông thả. Nhưng lúc này mà chỉ có bọn họ bốn người tuổi trẻ, mọi người dĩ nhiên không cần băng bó mình, cho nên còn không phải là nghĩ thế nào sung sướng liền làm sao sung sướng. Đại hoàng tử bị xuống rượu ngon nhưng mà không thiếu, mà bốn người đều là thực lực phi phàm cường giả, nhưng cũng không phải là mấy ly rượu là có thể đem mình chuốc say. Tạm thời bây giờ, bốn người tuổi trẻ cũng ly đổi chén, nhất định chính là uống trời đất ưu ám. Bởi vì biết Vân Tiêu cũng không phải thật háo nữ sắc, đại hoàng tử ngược lại là không có an bài người đẹp trợ hứng, mà kể từ đó, bốn người tuổi trẻ cơ hồ đem tất cả thời gian đều đặt ở uống rượu nói trên trời mặt, thật đúng là có dũng khí quen biết hận trễ cảm giác. Hôm nay có thể cùng Vân Tiêu công tử cùng nhau thoải mái uống thỏa thích, thật sự là bình sinh một vui thú lớn. Bất quá như đã nói qua, Vân Tiêu công tử lần này bị Thánh viện viện trưởng đại nhân thu làm đệ tử, bực này đại hỷ sự, tại hạ tự nhiên không thể không có chút nào bày tỏ. Rượu qua ba tuần, mấy người tuổi trẻ đều là uống men say hơi say, lúc này, Tam hoàng tử Chu Cảnh Hạo đột nhiên đứng dậy, hướng về phía Vân Tiêu nói, đây là tại hạ là Vân Tiêu công tử chuẩn bị một chút quà tặng, xin Vân Tiêu công tử vui vẻ nhận. Vừa nói, hắn chính là lấy ra một quả nhẫn không gian, dùng hai cái tay giơ ở trong tay, cung kính đưa tới Vân Tiêu trước mặt. Ha ha ha, Tam hoàng tử điện hạ thật sự là khách khí, bất quá nếu là điện hạ một mảnh tâm ý, tại hạ liền thẹn dẫn. Thấy Tam hoàng tử Chu Cảnh Hạo đưa tới nhẫn không gian, Vân Tiêu không chút khách khí, trực tiếp chính là bắt ở trong tay, một bộ theo một toàn thu diễn cảm. Vân Tiêu công tử bị Thánh viện viện trưởng đại nhân thu làm đệ tử, chuyện này xác thực đáng giá chúc mừng, ta nơi này cũng có một chút quà nhỏ, xin Vân Tiêu công tử vui vẻ nhận. Mắt thấy Tam hoàng tử Chu Cảnh Hạo đưa lễ, nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi tựa hồ không cam yếu thế, trong lúc nói chuyện chính là khoát tay, nhưng lại cũng không lấy ra nhẫn không gian, mà là trực tiếp lấy ra một cái số lớn hộp ngọc. Hả? Đây là thấy Chu Cảnh Lôi lấy ra đồ, bất luận là Vân Tiêu vẫn là Chu Cảnh Vân cùng Chu Cảnh Hạo, nhưng là tất cả đều theo bản năng đưa mắt tới, đáy mắt đều là một mảnh vẻ hiếu kỳ. Vân Tiêu công tử, đây là một bụi vượt qua 4.000 năm niên đại một thuộc tính kỳ chân, nhắc tới, đây chính là tại hạ hao tốn giá thật lớn thu vào tay để đáy dương vật, nhưng cái này cùng bà bối, nhưng cũng chỉ có Vân Tiêu công tử mới phối hợp sử dụng, cho nên hôm nay tại hạ liền đem vật này tặng cho Vân Tiêu công tử. Thấy tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về mình, Chu Cảnh Lôi cằm khẽ nhếch, mặt đầy ngạo nghệ giới thiệu, mà vừa nói, hắn còn gây hấn vậy nhìn lướt qua đại hoàng tử cùng tam hoàng tử hai người, tựa hồ là ở nói cho hai người, hắn lần này đưa ra lễ vật, tuyệt đối là tốt nhất. Cái gì? Bốn đã ngoài ngàn năm ngũ hành kỳ chân. Cái này? Đến khi Chu Cảnh Lôi tiếng nói rơi xuống, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử đều là sắc mặt đại biến, tựa hồ thật sự là bị Chu Cảnh Lôi lấy ra lễ vật kinh động vậy, nhất là tam hoàng tử Chu Cảnh Hạo, trên mặt càng là tràn đầy lúng túng, hiển nhiên là quà của mình không có đối với phương chân quý như vậy. Ha ha ha, như vậy bà bối, tại hạ thật sự là không dám làm, không dám làm à. Vân Tiêu ánh mắt đã sớm toát ra ánh sáng, ngoài miệng vừa nói không dám làm, trên tay nhưng là chút nào không hàm hồ, cơ hồ một cái liền đem đối phương hộp ngọc nhận lấy, sau đó ngay trước mọi người mở ra. Hô hô hô ba. Hộp ngọc mở, nhất thời, một cổ thấm vào lòng người hơi thở chợt nhộn nhạo lên, mà theo cái này cổ hơi thở nhộn nhạo lên, bốn người mùi rượu đều là lập tức bị thanh trừ không thiếu, cả người trên dưới đều là dị thường thông suốt. Bảo bối tốt, thật là một kiện bảo bối tốt, ha ha ha. Chợt đem hộp ngọc đậy kín, Vân Tiêu tiện tay ở giữa liền đem hộp ngọc thu vào, trên mặt đều là một mảnh hưng phấn cùng vẻ hài lòng. Trên thực tế, 4.000 năm một thuộc tính kỳ chân, đây chính là đời nơi hiếm thấy trí bảo, coi như là Vân Tiêu mình, cũng là lần đầu tiên kiến thức như vậy bảo bối. Không biết Hoàng Huynh lại là Vân Tiêu công tử chuẩn bị như thế nào quà tặng. Tiểu đệ thật đúng là tò mò phải chặt. Đến khi Vân Tiêu thu hồi hộp ngọc, nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi hơi vui mừng. Sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía một bên đại hoàng tử Chu Cảnh Vân, tràn đầy khiêu khích nói. Đại hoàng tử Chu Cảnh Vân sắc mặt có chút trầm thấp, tựa hồ là không nghĩ tới nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi sẽ cầm ra bực này cấp bảo vật khác. Tạm thời bây giờ, hắn ánh mắt không ngừng lóe lên, tựa hồ là đang làm vô cùng là mãnh liệt tâm lý đấu tranh. Hê hê, đại hoàng tử không cần quân quýt, hôm nay may mắn phải đại hoàng tử mời, tại hạ đã đủ hài lòng, còn như quà tặng, đại hoàng tử vẫn là miễn đi. Nhìn đại hoàng tử do dự không quyết định sắc mặt, Vân Tiêu không khỏi khoát tay một cái, mặt đầy nụ cười nói. Vân Tiêu công tử nói chi vậy, Vân Tiêu công tử trải qua như vậy chuyện vui, tại hạ há có thể không có bày tỏ. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Chu Cảnh Vân nhất thời sắc mặt hung ác, tựa hồ là rốt cuộc hạ quyết tâm. Vân Tiêu công tử mời xem, đây cũng là tại hạ là Vân Tiêu công tử chuẩn bị quà tặng. Vừa nói, hắn khoát tay, chính là lấy ra một cái phương phương tránh tránh hộp gỗ, sau đó trực tiếp đem hộp gỗ nắp mở ra. Đến khi hộp gỗ nắp mở, một viên đen thui như mực đan dược nhất thời xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người, mà thấy đan dược này, Vân Tiêu đáy mắt chỗ sâu, không khỏi thoáng qua một tia khó mà phát giác lệ mang. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 665, tương kế tự kế. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Nhìn Chu Cảnh Vân lấy ra viên thuốc màu đen, giờ khắc này Vân Tiêu, nhưng là đã rõ ràng liền hết thảy. Rất rõ ràng, đại hoàng tử Chu Cảnh Vân đã cùng Chu Cảnh Lôi cùng với Chu Cảnh Hạ vậy, đầy đủ đều trở thành thần bí kia người đồ đen thủ hạ con rối, mà hiện nay, cái này ba anh em lại thông đồng đến cùng nhau, rõ ràng cho thấy muốn ám toán với hắn. Từ hoàng cung đi ra đến bây giờ, ba vị này hoàng tử cơ hồ vẫn luôn đang cùng hắn diễn xuất, nói thật, nếu như không phải là bởi vì là hắn đã sớm ở núi Chấn Ngục lúc phát hiện nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi hành động, hắn sợ rằng thật sẽ không đối với ba người có cái gì hoài nghi, bởi vì là cho tới giờ khắc này, cái này ba người biểu diễn, đều có thể dùng không chê vào đâu được để hình dung. Lợi hại, thật sự là lợi hại, ba cái tên này ở ta trước mặt mình tranh ám đấu, cuối cùng dùng loại phương thức này lấy ra phải chết đan dược, thật có thể nói là hao tổn tâm huyết kia. Nhìn trước mắt viên thuốc màu đen, còn có một bên ba đại hoàng tử, Vân Tiêu trên mặt tựa hồ là đang nghi ngờ, nhưng trong bụng nhưng là tràn đầy cảm khái, cũng đúng cái này ba đại hoàng tử bội phục không thôi. Nói lời trong lòng, thật ra thì từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đã có hoài nghi, có thể đang cùng cái này ba đại hoàng tử tiếp xúc trong khoảng thời gian này, liền liền chính hắn đều tựa như cảm thấy là mình quá mức đa nghi, cái này không thể không nói trước mắt ba cái tên này thật rất biết diễn. Sự việc đã hết sức rõ ràng. Đại hoàng tử Chu Cảnh Vân đã trúng chiêu, mà bọn họ cùng thời với bọn họ sau người thần bí khi biết hắn bị Tuân Vạn Sơn thu làm đệ tử sau đó, liền đem chủ ý đánh tới hắn trên người, muốn đem hắn cũng âm thầm khống chế. Đáng tiếc là, những người này thiên toán và toán, nhưng là tuyệt đối không thể nào biết coi là đến, hắn đã sớm ở trong bóng tối nắm giữ tất cả tình huống, những người này muốn ở hắn mí mắt phía dưới giở trò, nhất định chính là cực kỳ buồn cười. Hoàng huynh, ngươi vẫn còn có một viên thuốc. Ngươi không phải nói ngươi đã sớm đem đan dược đầy đủ đều dùng hết sao? Ngay tại Vân Tiêu suy nghĩ lúc, Tam hoàng tử Chu Cảnh Hạo đột nhiên đứng dậy, nhưng là một vừa đưa tay chỉ hướng đại hoàng tử Chu Cảnh Vân, một bên mặt lộ vẻ giận nói: "Ha ha ha, tốt, giỏi một cái đại hoàng tử, không nghĩ tới ngươi lại còn chưa ra hết thực lực, Tam đệ, hưởng ngươi cho tới nay cũng cùng loại người này đứng ở cùng trận doanh, bây giờ ngươi biết bản thân có ngu xuẩn giường nào liền chứ?" Lúc này, một bên nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi cũng là sắc mặt biến ảo, cuối cùng cất tiếng cười dài đứng lên. Cái này đây cũng là hát vậy một ra. Nhìn Tam hoàng tử Chu Cảnh Hạo cùng nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi phản ứng, Vân Tiêu không kiềm được sắc mặt hơi trầm lại, nhưng là không biết ba cái tên này lại phải làm những chuyện gì tính đi ra, bất quá hắn trong lòng rõ ràng, bỏ mặc ba cái tên này phải làm gì, tuyệt đối cũng là muốn diễn xuất cho hắn xem là được. Tam đệ, ngươi lịch duyệt còn thấp, có một số việc, ngươi sau này từ từ thì sẽ hiểu. Lúc này, đại hoàng tử Chu Cảnh Vân cắn răng, cái này mới rốt cục mở miệng nói. Hừ, không cần cầm bực này hư vô mở mịt lấy cớ để làm lấy lệ ta Chu Cảnh Hạo cũng không phải là đứa bé 3 tuổi. Nghe được Chu Cảnh Vân nói như vậy, Tam hoàng tử Chu Cảnh Hạo hừ lạnh một tiếng ngồi về chỗ ngồi, trên mặt vẻ giận nhưng là càng rõ ràng. Chắc chắc, chính phải, đại hoàng tử mình ích kỷ thì thôi, làm gì còn muốn đem người khác làm là người ngu. Tam đệ, anh hai thật là vì ngươi không đáng ra à? Nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi lần nữa đúng lúc chen lời vào, rõ ràng chính là cố ý gây xích mích, từ cạnh quạt gió thổi lửa. Hừ, Chu Cảnh Lôi, ta tốt bụng để cho ngươi tới ta trong phủ uống yến, ngươi không biết cảm ơn thì thôi, lại vẫn còn ở nơi này gây xích mích cách ở giữa, ngươi rốt cuộc là vì sao giáp tâm. Nghe được nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi không ngừng ở một bên xoa lửa, đại hoàng tử Chu Cảnh Vân hừ lạnh một tiếng, tràn đầy không vui nói. Ta đơn giản chính là nói thật thôi. Khoe miệng kêu một cái. Nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi nhưng là không nhượng bộ chút nào, ngược lại cũng một chút đều không tức giận. Hù hù hù, ba vị điện hạ đây là làm chi? Thật tốt, lại thế nào cãi vả? Ngay tại ba người ngươi một lời ta một lời cãi vả lúc, một bên Vân Tiêu rốt cuộc không nhịn được chen lời vào, mặt đầy nghi ngờ dò hỏi. Hắn cũng không thể để cho cái này ba người đi hát kịch một vai, nói như vậy, sợ rằng ba người là không có biện pháp đi xuống tiến hành. Vân Tiêu công tử chê cười, một chút nhỏ hiểu lầm thôi, ta sau này sẽ cùng tam đệ giải thích. Nghe được Vân Tiêu mở miệng, đại hoàng tử Chu Cảnh Vân không kiềm được khẽ mỉm cười, lúc này mới nói tiếp, Vân Tiêu công tử, viên thuốc này, chính là tại hạ đưa cho Vân Tiêu công tử quà tặng, Vân Tiêu công tử chỉ cần ăn viên thuốc này, như vậy lập tức có thể khiến cho ngươi tu vi chí ít tăng lên một tầng thứ. Nói đến phần sau, mặt hắn ở trên không khỏi lộ ra vẻ ngạo nghễ, tựa hồ là đối với quả của mình tràn đầy tự tin. Cái gì? Lập tức đem tu vi tăng lên chí ít một tầng thứ. Đại hoàng tử điện hạ là đang nói đùa sao? Đến khi Chu Cảnh Vân tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu nhất thời trận to cả mắt, mặt đầy đều là khó tin thần sắc. Vân Tiêu công tử nói chi vậy, tại hạ há lại dám cầm chuyện như vậy làm cho đùa. Cái này cái thần đan, đích xác có thể giúp Vân Tiêu công tử đem tu vi tăng lên chí ít một tầng thứ. Thấy Vân Tiêu tựa hồ có chút không tin, đại hoàng tử Chu Cảnh Vân nhất thời nghiêm mặt, nhất định chính là tràn đầy khẳng định. Nói lầm bầm, lời này ngược lại thật, muốn đến Vân Tiêu công tử còn không biết, viên thuốc này chính là trong núi Trấn Ngục tiên nhân cường giả lưu lại thần vật. Ban đầu chúng ta mấy đại hoàng tử ở núi Trấn Ngục đi săn, đại hoàng tử trong lúc vô tình phát hiện viên thuốc này, lại là bằng vào viên thuốc này một lần hành động tăng lên hai tầng cảnh giới. Sau đó tại hạ từng hướng đại hoàng tử điện hạ thỉnh cầu qua viên thuốc này. Bất quá đại hoàng tử điện hạ nhưng là nói cho ta hắn đã đem tất cả thần đan đầy đủ đều dùng hết, nhưng là không nghĩ tới, hắn hôm nay lại lấy ra một quả. Không đợi đại hoàng tử Chu Cảnh Vân mình làm ra giải thích, một bên tam hoàng tử Chu Cảnh Hạo chính là lần nữa hừ lạnh lên tiếng, sau đó mặt đầy cười lạnh giải thích. Nguyên lai là có chuyện như vậy, nghe tam hoàng tử Chu Cảnh Hạo nói như vậy, Vân Tiêu trên mặt nhất thời lộ ra một tia sáng tỏ vẻ, sau đó chính là có chút rồi dám, ai nha nha, đây có thể để cho tại hạ như thế nào cho phải. Không bằng tại hạ liền đem cái này cái thần đan nhường cho tam hoàng tử điện hạ tốt. Vừa nói, hắn không khỏi hơi chần chờ, lúc này mới chìa tay ra, thì phải đem Chu Cảnh Vân trong tay thần đan giao cho Chu Cảnh Hạo. Chẳng qua là, người sáng suốt đầy đủ cũng nhìn ra được, hắn cái này đơn giản chính là làm dáng một chút, hiển nhiên không phải thật tâm muốn đem thần đan chắp tay nhường cho người, một điểm này, nhưng là từ hắn vẫn nhìn chằm chằm vào thần đan sáng ngời ánh mắt là có thể nhìn ra được. Đừng đừng đừng. Nếu là đại hoàng tử điện hạ tặng cho Vân Tiêu công tử, tại hạ dĩ nhiên không dám chấm mút. Nghe được Vân Tiêu phải đem thần đan nhường cho mình, tam hoàng tử Chu Cảnh Hạo nhất thời mặt lộ vẻ kinh hãi, vội vàng khoát tay từ chối nói. Ha ha ha, nếu tam hoàng tử điện hạ không được cái này thần đan, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Nghe được Chu Cảnh Hạo nói như vậy, Vân Tiêu nhất thời ánh mắt sáng lên, không nói hai lời, chính là đem thần đan trộn vào tay mình bên trong. Bảo bối tốt, thật là một kiện bảo bối tốt, chính là không biết. Vật này là hay không thật có thể giúp ta tăng lên một tầng thứ trở lên tu vi. Nhìn trước mắt viên thuốc màu đen, Vân Tiêu đáy mắt tựa hồ lộ ra chút hoài nghi vẻ. Đại hoàng tử điện hạ, ngươi cái này trong phủ nhưng có tu luyện mật thất. Ta muốn bây giờ liền thử một chút cái này thần đan hiệu quả. Vừa nói, hắn ánh mắt chính là thật chặt nhìn về phía Chu Cảnh Vân, một bộ hết sức vội vàng diễn cảm nói. Cái này nghe được Vân Tiêu nói như vậy, đại hoàng tử Chu Cảnh mặc nhất thời hơi sững sờ, nhưng là hoàn toàn có chút chưa tỉnh hồn lại. Cồn vật bi, dù chít. Chương 666, nuốt cho ngươi xem. Đối với đại hoàng tử Chu Cảnh Vân mà nói, giờ khắc này, hạnh phúc thật sự là tới quá mức đột nhiên một ít, hắn vốn chỉ muốn đem thần đan tặng cho Vân Tiêu, còn như Vân Tiêu lúc nào mới có thể uống, hắn căn bản không dám xác định. Nhưng mà, để cho hắn tuyệt đối không có nghĩ tới là, Vân Tiêu lại lập tức liền trực tiếp yêu cầu hắn cung cấp mật thất, nhưng là muốn ở phủ đệ của hắn chính giữa uống thần đan, đối với lần này, hắn nhất định chính là ngạc nhiên mừng rỡ đến không nói ra lời. Không thể không nói, Vân Tiêu yêu cầu, quả thực là ở bọn họ kế hoạch ra, chỉ bất quá, Vân Tiêu để ra cái yêu cầu này, đối với bọn họ mà nói nhất định chính là chuyện rất ngạc nhiên mừng rỡ. Nhị hoàng tử Chu Cảnh Lôi cùng tam hoàng tử Chu Cảnh Hạo giống vậy đều là hơi sững sờ, sau đó, bọn họ đáy mắt chỗ sâu chính là rối rít thoáng qua vẻ vui mừng, nhưng lại bị bọn họ che giấu rất tốt, cũng sẽ không bị Vân Tiêu phát hiện. Chỉ bất quá, vào lúc này bọn họ tim đập nhưng là không kiềm được bắt đầu thêm nhanh. Đại hoàng tử điện hạ nhưng mà có chuyện gì khó xử. Nếu là như vậy, vậy ta trở về thánh viện lại uống viên thuốc này tốt. Thấy đại hoàng tử Chu Cảnh Vân lại có chút sửng sờ, Vân Tiêu trong bụng không khỏi có chút buồn cười, nhưng ngoài miệng nhưng là cố ý nói.